đây không phải là viêm hoàng kình thiên trụ của ta sao? Khi đế soái thấy cảnh này, hắn không khỏi kinh ngạc, pháp khí này chính là do hắn rèn đúc, tên cũng là do hắn đặt, hắn rất rõ nguồn gốc của nó, là nhân vật thiên tài từ Thục Sơn sao? Có phải là người trước đây nói hơi tì hướng không? Tên gì nhỉ? Đế soái nhìn chăm chăm vào chiến trường, biến hóa không ngừng, có vẻ như lờ đãng mà hỏi, chính là hắn, tên là Ngô Dụng, thân thể mạnh hơn Khổ Hải, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng sức chiến đấu vô cùng kinh người, chưa từng có ai như thế. À, có thể đạt đến mức này, quả thật rất đáng khen, thú vị. Đế soái híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay lúc này, Ngô Dục dùng Tù Long Khốn Thiên Thuật tấn công Lý Khổ Hải, hai bên giao chiến kịch liệt. Mặc dù có hàng triệu người vây xem, họ cũng không khỏi thán phục và xôn xao. Tình hình lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Thực ra Lý Khổ Hải chỉ muốn phân định thắng thua một lần, nhưng đối với Ngô Dục, giờ phút này chính là thời khắc quan trọng nhất. Ai mới thực sự là Ngô Dục? Trong tay cầm Đế Hồng Kiếm, Đế Khôi Kiếm và Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, những thứ này đương nhiên là đặc biệt nhất, nhưng cũng không loại trừ khả năng Ngô Dục đang giấu sức mạnh thật sự ở nơi khác. Trong chớp mắt, ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên tất cả những Ngô Dục cầm kiếm, tổng cộng 100 người từ bốn phương tám hướng vây quanh Lý Khổ Hải, người đang điều khiển cửu cửu quỷ nhất kiếp thuật, họ gần như đồng thời vung lên pháp khí, trường kiếm, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Dù huyền thuật này không phải đắt giá, nhưng khi đã đạt đến mức thần thông nhập hóa, nó có thể tạo ra sức mạnh sát thương vô cùng lớn, đặc biệt là khi 100 người cùng thi triển kinh hồn kiếm khí, nên lập tức bắn ra mạnh mẽ. Trong đó, có hai luồng kiếm khí là sự pha trộn của Đế Khôi kiếm khí và Đế Hồng kiếm khí. Lý Khổ Hải muốn phân thắng thua một chiêu, nhưng Ngô Dục không phải là kẻ ngu, hắn đương nhiên sẽ sử dụng hết năng lực của mình, nếu không chắc chắn sẽ thua trận. Ngay lập tức, kiếm khí tràn ngập trời đất. Ngô Dục lúc này thể hiện ra thủ đoạn của một đệ tử Thục Sơn, kiếm đạo thiên tư không hề giấu giếm, kiếm ảnh bay đầy trời, kiếm khí mênh mông, bay lên trời, xuyên qua đất. Quan trọng nhất là huyền tiên kinh hồn kiếm thuật, chính là loại lực lượng mà ngay cả kiếp nạn cũng không thể ngăn cản. Mặc dù sức sát thương không quá mạnh mẽ, nhưng nó có thể xuyên qua mọi chướng ngại, tạo ra sự xáo trộn, chắc chắn sẽ làm Lý Khổ Hải bị ảnh hưởng, làm thay đổi tiết tấu của hắn. Đặc biệt là khi Đế Khôi kiếm khí và Đế Hồng kiếm khí hòa quyện vào nhau, hai đạo kiếm khí đồng thời xé qua không khí, trực tiếp đâm vào người Lý Khổ Hải, hắn không thể không phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này không biết kiếp nạn thuật có thành công hay không, nhưng tất cả sức mạnh của hắn lập tức co lại, nhập vào trong Lang Nha Bổng. Lý Khổ Hải lúc này như một chiến thần bước ra từ thần thoại, nhìn chằm chằm ba Ngô Dục, mỗi người cầm trong tay một vũ khí mạnh mẽ, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, Đế Hồng Kiếm, Đế Khôi Kiếm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp xuống vô số vết nứt trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét của cổ xưa, rồi một con vượn lớn lao tới. Cả cơ thể hắn như ngưng tụ tất cả lực lượng vào trong răng nanh của con thú. Vù, ba phân thân Ngô Dục đồng loạt lao lên, khoảng cách giữa hai vị phân thân bên ngoài và phân thân ở trung tâm không xa, trong khi phân thân trung tâm dựa Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ lên, mạnh mẽ bạo phát. Thực ra, đây chính là Ngô Dục thật sự, hắn đang dùng sức mạnh bạo lực để phá vỡ đối phương, cố gắng phá vỡ thiên địa huyền thuật của Lý Khổ Hải. Sức mạnh của cơ thể Ngô Dục không ngừng tăng cường, đột ngột tăng gấp đôi, khiến cho sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục rõ ràng biết, dù Lý Khổ Hải đã chịu đựng những đau đớn từ cửu cửu quy nhất kiếp thuật, nhưng thân thể của hắn chắc chắn không thể đạt đến mức tăng cường gấp đôi như vậy. Hoàng đế ích địa trận, một cây côn trùng thiên mạnh mẽ nện xuống, trong nháy mắt phong vân lùi lại, sông núi đổ nát. Sau lưng Ngô Dục, hai phân thân khác cầm kiếm lại thi triển hai đạo huyền tiên kinh hồn kiếm khí, nhắm thẳng vào đôi mắt Lý Khổ Hải. Lý Khổ Hải cực kỳ cuồng bạo, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đối kháng. Hắn đang ở đỉnh cao sức mạnh và cùng Ngô Dục tham gia vào một cuộc đấu trí đầy kịch liệt. Lúc này, ánh sáng hoàng kim rực rỡ từ Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ cùng với sức mạnh của Bách Thú Răng và chạm mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật đã lao tới, đột ngột phá vỡ phòng ngự của Lý Khổ Hải, rồi tiếp tục đâm vào linh hồn của hắn. Không thể không nói, Lý Khổ Hải có linh hồn và thân thể vô cùng mạnh mẽ, cứng cỏi, muốn đánh bại hắn bằng những kiếm khí như vậy thật không dễ dàng. Tuy nhiên, những kiếm khí này lại có thể tác động đến tinh thần của hắn, làm cho ý chí và sức mạnh của hắn trở nên hỗn loạn, đặc biệt khi các phân thân khác của Ngô Dục không hề đứng yên. Mỗi phân thân đều xông lên, thi triển Tù Long Khốn Thiên Thuật. Mỗi khi Ngô Dục ra một chiêu, thì 100 chiêu khác của hắn liền tiếp nối sau đó. Đặc biệt là tất cả đều do Ngô Dục điều khiển, phối hợp hoàn hảo. Lúc này, vô số hắc long lao vào, quấn lấy, xung phong về phía Lý Khổ Hải, không ngừng suy yếu hắn. Nếu như Lý Khổ Hải rơi vào giữa đám hắc long thì sẽ bị huyền tiên kinh hồn kiếm thuật đánh trúng. Ngay trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục vung côn xuống cùng Lý Khổ Hải đối đầu với cây Lang Nha Bổng, ầm ầm va chạm. Đây chính là cuộc chiến trực diện. Những đòn tấn công mạnh mẽ cùng các phân thân hỗ trợ, Ngô Dục lợi dụng cơ hội xông lên, như thể liều mạng, một cú đánh mạnh mẽ chưa từng thấy, giống như hàng ngàn ngọn núi đổ xuống đầu Lý Khổ Hải. Lý Khổ Hải hét lên đau đớn, nhưng dưới sự tấn công dữ dội của Ngô Dục, cánh tay hắn bị bẻ gãy, trận pháp vỡ nát phát huy tác dụng, cánh tay nổ tung, ầm, Lý Khổ Hải kêu thảm một tiếng và liên tục lùi lại. Ngô Dục không buông tha, mạnh mẽ đuổi theo, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cú đánh nữa đập xuống đỉnh đầu Lý Khổ Hải. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ liên tiếp nệ xuống, vang lên những tiếng nổ đùng đùng, cho đến khi bộ giáp tiên Viêm Hoàng vỡ tan, Lý Khổ Hải toàn thân đầy máu. Dù thân thể hắn cường tráng, nhưng giờ đây, gân cốt và nội tạng bị Ngô Dục đánh nát. Mặc dù có thể khôi phục, nhưng lúc này hắn ngã xuống đất, rõ ràng không còn khả năng chiến đấu. Cuộc chiến kết thúc, Ngô Dục cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn thu hồi phân thân và dùng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ chống đỡ cơ thể, im lặng nhìn Lý Khổ Hải ngã xuống. Thực tế, đối thủ rất mạnh, không chỉ thân thể cường tráng mà nguyên lực tử phủ cũng mạnh mẽ, thậm chí ý chí của hắn còn vượt xa, có thể chịu đựng khổ cực, tuy nhiên, hắn vẫn thua. Ngô Dục sử dụng bạo lực thuật, dù sức mạnh có thể không vượt trội hơn đối thủ, nhưng thắng lợi thực sự đến từ việc Ngô Dục thành công sử dụng cửu cửu quy nhất kiếp thuật, cộng thêm 100 phân thân đồng thời tấn công, đặc biệt là cuối cùng, nhờ Tù Long Khốn Thiên thuật và mượn sức mạnh của Đế Hồng kiếm, Đế Khôi kiếm cùng Huyền Tiên Kinh Hồn kiếm thuật, Ngô Dục đã làm giảm sức mạnh của đối phương, trực tiếp kéo tụt sức chiến đấu của Lý Khổ Hải. Mới vừa rồi chiến đấu kết thúc bất ngờ, Lý Khổ Hải ngã vào vũng máu, tuy có thể phục hồi, nhưng trong lúc mở mắt ra, hắn nhìn thấy Ngô Dục đứng trước mặt, vẻ mặt bình thản khiến hắn không thể chấp nhận nổi. Lý Khổ Hải ho một ngụm máu, điều này chứng tỏ hắn rất khó chịu khi phải đối mặt với sự thật. Ngô Dục không bị thương, còn hắn thì thất bại. Thất bại đối với sự kiêu ngạo của hắn, đây là một đả kích khủng khiếp. Dù Lý Khổ Hải đã trải qua nhiều thất bại trong đời, nhưng lần này lại khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn tất cả, thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Hắn hiểu rằng, sau thất bại này, chính mình đã trở thành một bước đệm cho Ngô Dục vươn lên. Dù đã vượt qua vô số khó khăn, giờ đây chính hắn lại bị áp chế, một cảm giác báo ứng, nhân quả, bất ngờ dâng lên trong lòng hắn. Ngô Dục ngượng đầu, liếc mắt nhìn Mộ Dung tướng quân. Thực ra, lúc này Mộ Dung tướng quân cũng đang mơ màng. Trong lòng hắn thở dài, nhìn Ngô Dục, trong lúc lòng dạ chao đảo, hắn vẫn lên tiếng tuyên bố: "Chúc mừng Ngô Dục đã đánh bại Lý Khổ Hải, tiến vào 4 vị trí đầu trong diễm chiến." Sau khi hắn nói xong, đó chính là sự thật. Lý Khổ Hải với vẻ mặt đầy thống khổ nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, hắn không cam lòng. "Ngô Dục, ngươi thật là kẻ nhát gan, dùng đủ mọi thủ đoạn phụ trợ, không dám trực tiếp đối mặt với ta. Ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta, cũng không xứng để nắm giữ những gì ta đang có." Lý Khổ Hải căm phẫn nói. Ngô Dục cười nhạt, bình tĩnh như một chiến thắng đã được định trước. Hắn nhìn Lý Khổ Hải rồi nói: "Ngươi sai rồi, ta và ngươi vốn dĩ không giống nhau. Dĩ nhiên ta dùng sức mạnh làm cốt lõi, nhưng ta không cảm thấy các thủ đoạn khác là hèn yếu. Đại đạo đơn giản nhất chính là làm những gì mình muốn. Nhưng nếu vì theo đuổi sức mạnh mà bỏ qua tất cả những thứ khác, đó mới là hành động ngu ngốc. Đây chính là sự khác biệt trong đạo lý." Lý Khổ Hải ngạc nhiên, hắn cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi Ngô Dục. Điều này thật nguy hiểm, trận chiến này không chỉ đánh bại cơ thể, mà còn thay đổi cả nội tâm của hắn. "Đừng nói nhiều, giết người có thể, nhưng không được hạ quyết tâm quá nặng. Còn về lời hắn nói, thì chính hắn phải tự cân nhắc." Ngay lúc này, Kim Loan tướng quân xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Hắn chặn Lý Khổ Hải lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục. Sau khi nói xong, có vẻ như hắn định đưa Lý Khổ Hải đi chữa thương. "Thương Hải Nguyên Khí Đan, không thể quên được." Ngô Dục mỉm cười nói khi chuẩn bị rời đi. "Cho hắn." Kim Loan tướng quân đáp lại. Lý Khổ Hải cảm thấy ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, có thể hắn cần một sự chuyển biến trong tu đạo cuộc đời, nguyện thua cũng không phải là điều không thể làm. Vì vậy, hắn để lại một túi tu di rơi xuống chân Ngô Dục, 2000 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, số này không thiếu. Hơn nữa, đây là chiến thắng của Ngô Dục, là thành quả của hắn trong trận chiến, vì vậy hắn hoàn toàn có thể nhận lấy một cách chính đáng. Khi Ngô Dục thu lại túi tu di, những người tu đạo xung quanh vẫn còn ngạc nhiên nhìn hắn. Hôm nay, Lạc Tần đã tạo ra cú sốc lần đầu tiên, và Ngô Dục lại tiếp tục tạo nên cú sốc lần thứ hai. Cả hai đều chiếm lấy 4 vị trí đầu trong diễm chiến. Ở gần đó, Giang Tuyết Xuyên, người mộng mơ nhất, lúc này bị bao quanh bởi một nhóm trưởng lão thiên phu. Mọi người đều chúc mừng hắn vì dưới trướng của hắn đã xuất hiện hai nhân vật như vậy, ngưỡng mộ hắn. Nhưng Giang Tuyết Xuyên vẫn chưa rõ ràng, Ngô Dục đã như vậy, nhưng tại sao mấy ngày gần đây Lạc Tần cũng giống như biến thành một người khác? Còn ở Thục Sơn Tiên Môn, Trần Phu Du và các vị khác đều gần như muốn khóc, họ liên tục bị làm mất mặt. Dù không trực tiếp giao chiến, nhưng khuôn mặt họ vẫn đỏ lên vì xấu hổ. Ngay cả Xích Ảnh Kiếm Thánh cũng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Người có biểu hiện siêu tuyệt này lại bị Thục Sơn trục xuất. Sau khi Ngô Dục giành chiến thắng, không ít người nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, đặc biệt là Thượng Nguyên Đạo Tông, họ còn suýt nữa cười to lên. Ngô Dục, đột nhiên, Đế Soái gọi tên Ngô Dục từ phía dưới. Ngô Dục cảm thấy tâm thần chấn động. Đế Soái ở đại địa Thần Châu này, không nói có thể đứng vào top 5, nhưng top 10 thì không có vấn đề gì. So với Thiên Cơ Kiếm Tiên của Thục Sơn, Đế Soái còn khiến người ta kính nể hơn. Ngô Dục gọi tên mình, tự nhiên hắn phải chú ý đến. Giữa hàng triệu người tu đạo, hắn sẽ làm gì đây? Bái kiến Đế Soái. Đế Soái, hay còn gọi là Đế Dập, chính là Viêm Hoàng Tiên Quân, người đứng đầu quân đội cao nguyên. Ngô Dục chỉ là một bách phu trưởng, nhưng Đế Soái lại là người đứng trên cao nhất trong quân đội. Hắn quanh năm gắn bó với quân đội, đối với những người như Đế Soái luôn có sự tôn kính sâu sắc. Ngô Dục cũng từng đứng ở vị trí cao nhất trong quân đội. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đế Soái và Ngô Dục, khiến không khí trở nên căng thẳng. Đế Soái sẽ xử lý như thế nào với Ngô Dục? Không biết, liệu Ngô Dục có thể thực sự đứng vững ở Viêm Hoàng Đế Thành không? Dù sao hắn là người ngoài, không phải là người được Viêm Hoàng Đế Thành đào tạo, tôi nghĩ hắn sẽ rất khó có được sự ủng hộ chân chính. Đúng vậy, hơn nữa Thục Sơn Tiên Môn coi Ngô Dục là kẻ phản bội, Viêm Hoàng Đế Thành phải để ý đến mặt mũi của Thục Sơn, chắc chắn sẽ không để Thục Sơn Tiên Môn mất mặt, chắc chắn rồi, nếu Ngô Dục càng mạnh, Thục Sơn Tiên Môn lại càng xấu hổ. Lúc này Đế Soái ho khan một tiếng, dưới uy thế của ông, mọi người lập tức im lặng, ánh mắt dồn vào Ngô Dục và Đế Soái, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Ngô Dục cũng rất muốn biết Đế Soái sẽ xử lý mình thế nào. Khi ánh mắt của Ngô Dục chạm phải đôi mắt đen của Đế Soái, trong ánh mắt ấy ẩn chứa một khí thế hoang cổ mạnh mẽ, vô cùng uy nghiêm. Đế Soái lên tiếng, thanh âm trầm hùng như sấm dậy, nghe nói ngươi và những đệ tử Thục Sơn đã có ước hẹn, ngươi muốn quay về Thục Sơn để quyết sinh tử với một trong số đó phải không? Ngô Dục không ngờ rằng Đế Soái lại hỏi về chuyện này, hắn không do dự mà trả lời rõ ràng, không che giấu gì. Bẩm Đế Soái, không phải là quyết sinh tử, mà là muốn triệt để kết thúc duyên nợ trước kia. Với Ngô Dục, đây chính là điều quan trọng nhất. Hắn trước kia bị Thục Sơn trục xuất, có nhiều chuyện chưa minh bạch. Giờ đây, dù hắn bị Thục Sơn coi là kẻ bị ruồng bỏ và bị người ta dè bỉu, nhưng hắn biết, dù có thế nào, hắn vẫn phải quay lại. Còn về cái tát của Khai Dương Kiếm Tiên, hắn mãi không thể quên. Sau khi Ngô Dục nói xong, Đế Soái gật đầu, khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, vậy ta sẽ hứa với ngươi, nếu ngươi có tư cách tiến vào phủ thành chủ, khi ngươi đi Thục Sơn, ta sẽ đi cùng ngươi, giúp ngươi trợ trận. Câu nói của Đế Soái như một quả bom nổ vang, cả chiến trường bỗng chốc dậy sóng, mọi người đều kinh ngạc, dường như không thể tin vào tai mình. Ta sẽ đi cùng ngươi, giúp ngươi trợ trận, Đế Soái nói rất rõ ràng, không chút mơ hồ, dù rằng có một điều kiện, Ngô Dục cần phải thực sự đạt được 3 vị trí đầu mới có thể xác nhận, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Nếu như Ngô Dục chỉ trở về một mình, hắn sẽ chỉ là kẻ bị Thục Sơn ruồng bỏ, quay lại đối diện với những người quen thuộc trong thế giới cũ, và từ đó hắn coi như thua một bậc. Còn nếu có Đế Soái đi cùng, thì thân phận của hắn sẽ là một thiên tài dưới sự bảo vệ của Viêm Hoàng Đế. Điều này có nghĩa là hắn đã gia nhập vào Viêm Hoàng Đế Thành, có thể đại diện cho Viêm Hoàng Đế Thành, thậm chí được Đế Soái coi trọng. Rõ ràng là chứng minh vị trí của Ngô Dục tại Viêm Hoàng Đế Thành đã thay đổi từ kẻ bị ruồng bỏ thành được Đế Soái công nhận như một cú vươn lên không thể tin được. Đế Soái là một trong hai người mạnh nhất của Viêm Hoàng Đế Thành, nắm giữ quyền lực to lớn, muốn bảo vệ một Ngô Dục còn khó gì. Trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người nhìn Ngô Dục đã thay đổi, đặc biệt là từ phía Thục Sơn Tiên Môn. Trầm Tinh Diệu dù cảm thấy vui mừng cho Ngô Dục, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Thực ra, hắn vẫn hy vọng Ngô Dục có một ngày sẽ quay lại Thục Sơn, trở thành người của Thục Sơn như trước. Hắn cùng Thiên Cơ Kiếm Tiên thực ra vẫn rất hoan nghênh Ngô Dục, nhưng với lời hứa của Đế Soái, có thể nói rằng Ngô Dục sau này sẽ không bao giờ trở về Thục Sơn nữa. Trong khi đó, Xích Ảnh Kiếm Thánh và những người khác sắc mặt tái xanh, họ chỉ có thể đứng nhìn Ngô Dục vươn lên mạnh mẽ trong Viêm Hoàng Đế Thành, trở thành người vượt trội, không thể cản được. Đặc biệt là lời hứa của Đế Soái quả thực rất đáng sợ, có Đế Soái làm chỗ dựa, tương lai nếu Ngô Dục quay về Thục Sơn, địa vị của hắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Bắc Sơn Mạc của Thục Sơn Tiên Môn muốn xử lý Ngô Dục e rằng không dễ dàng như vậy nữa, bởi vì từ một mình hắn, giờ đây toàn bộ Viêm Hoàng Đế Thành đã đứng sau ủng hộ. Được rồi, Viêm Hoàng Tiên Quân, người vẫn yêu thích Ngô Dục. Sau khi Đế Soái đưa ra lời hứa, mọi người đều hưng phấn, khen ngợi Ngô Dục hết lời, đa tạ Đế Soái, Ngô Dục nhất định sẽ làm được. Ngô Dục đương nhiên hiểu được sự thay đổi này. Trong lòng, ngoài sự cảm kích, hắn chỉ còn biết cảm ơn. Dù Đế Soái có giúp đỡ gì nhiều hay không, nhưng chỉ cần có Đế Soái ở bên, Ngô Dục không còn là kẻ bị ruồng bỏ nữa, hắn đã có một thân phận mới. Sau đó, chỉ cần làm được 3 vị trí đầu là đủ. Dù vậy, 3 vị trí đầu vẫn không dễ dàng, dù chỉ có 4 người, nhưng Lạc Tần gần như đã chiếm được một vị trí. Còn hắn muốn cùng Tần Phù Giao và Mộ Dung Vu đấu tranh để giành vị trí còn lại. Vậy ta rất mong chờ, từ nay về sau, ta không muốn nghe ai gọi ngươi là kẻ bị ruồng bỏ nữa. Ngươi, Ngô Dục, là thành viên của chúng ta, Viêm Hoàng Đế Thành, các vị có thể hiểu không? Cuối cùng, Đế Soái quay sang nói với những người xung quanh, cả triệu người chứng kiến, mọi người theo bản năng im lặng lại. Ngô Dục không còn là người mà họ có thể tùy tiện bàn tán nữa. Đây là Viêm Hoàng Đế Thành, và việc Ngô Dục được Đế Soái coi trọng khiến mọi người không dám nhắc lại mối quan hệ của hắn với Thúc Sơn và thân phận bị ruồng bỏ. Giữa hàng triệu người ở đây, không ai dám động đậy. Đối với Ngô Dục mà nói, đây thực sự là một biến đổi to lớn, như long trời lở đất. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, để quyết ra 3 vị trí đầu, thông báo cho Mộ Dung đi. Đế Soái mỉm cười nói, cuối cùng quay sang Mộ Dung tướng quân và dặn dò một câu rồi trong nháy mắt biến mất, hóa thành một vệt bóng đen lao về phía trong thành. Có người nói, Đế Soái đang chủ trì một trận chiến lớn bên trong thành, trận chiến ấy tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt. Bên ngoài dù Đế Soái đã đi, nhưng từ lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Ngô Dục đã hoàn toàn thay đổi. Thật không tiện, có việc gấp, chúng ta đi trước. Xích Ảnh Kiếm Thánh bỗng đứng dậy, nói với Mộ Dung tướng quân và những người khác. Một số thanh niên đi theo hắn, sắc mặt tái nhợt, chuẩn bị rời đi. Đối với bọn họ, Đế Soái quả thực quá không coi trọng Thục Sơn Tiên Môn. Lúc này mấy tướng quân trong Viêm Hoàng Đế Thành tụ tập lại. Tân tướng quân nói, đừng vội đi, các vị có muốn biết không? Trong 4 người này, ai sẽ vào được 3 vị trí đầu không? Trần Phù Du nghiến răng, bước đến bên tai Xích Ảnh Kiếm Thánh thì thầm. Cha, chúng ta không thể đi, lúc này mà đi thì chỉ càng chứng tỏ chúng ta sợ hãi. Còn không tin Lạc Tần mạnh mẽ đến mức đó, Tần Phù Giao và Mộ Dung Hủ cũng rất đáng sợ, nhưng ít nhất Ngô Dục hiện giờ rõ ràng là yếu nhất. Con không tin hắn có thể vào 3 vị trí đầu, càng không tin Đế Soái sẽ đồng ý cho hắn làm chúng ta xấu hổ. Không đi, ta cũng không tin. Tiêu Hoàn Sơn và những người khác đồng loạt bày tỏ ý kiến. Xích Ảnh Kiếm Thánh nghe vậy, thở dài rồi nói, được rồi, vậy việc gấp này tạm gác lại. Sau đó, ông quay lại vị trí của mình. Trầm Tinh Diệu chẳng có ý định rời đi, còn cùng họ làm bạn, hắn cảm thấy mình có chút mất mặt. Giờ đây, Ngô Dục đã biến thành nhân vật được sủng ái trong Viêm Hoàng Đế Thành. Với lời của Đế Soái, địa vị của hắn chắc chắn không thua kém gì Lý Khổ Hải, thậm chí có thể tiến xa hơn, được Đế Soái thu nhận làm đồ đệ. Vì vậy, tất cả mọi người đều không dám bàn tán về hắn nữa. Còn lại 4 người trong 4 trận đấu, một người đã bị loại, xem như là một cuộc thi công bằng. Mộ Dung tướng quân cùng những người khác triệu tập 4 người, bao gồm Ngô Dục, đến trước mặt. Ngô Dục đứng ở giữa, bên trái là Lạc Tần, bên phải là Tần Phù Giao. Một người là Thần Long Thần Bí, người còn lại là tuyệt thế mỹ nhân, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cũng đầy sức hút. Tần Phù Giao dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Ngô Dục, môi đỏ khẽ mở, nói, Ngô Dục, có lẽ ngươi nên chúc mừng đi, Đế Soái sẽ không đối xử nhiệt tình với người bình thường như vậy đâu. Muốn có được vị trí top 3 thì ngươi phải cố gắng hết sức đấy. Tần Phù Giao có vẻ không mấy vui vẻ, vì nàng cũng đang đối mặt với một đối thủ rất mạnh, đó là người có tư cách thành chủ mà nàng luôn muốn có. Có lẽ giờ nàng cảm thấy áp lực, vì đối thủ tiếp theo của nàng chính là Lạc Tần, người được xem là một hắc mã đáng sợ. Lạc Tần vừa mới đánh bại Khương Chỉ Tuân, làm chấn động toàn trường, điều này khiến Tần Phù Giao không khỏi lo lắng. Khi Tần Phù Giao nhìn về phía Lạc Tần, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ rõ sự căng thẳng. Lạc Tần luôn là người khó đoán, nàng lại nhạt nở nụ cười, nói, Lạc thống lĩnh quả thật che giấu quá kỹ. Trong cuộc chiến trước, ai cũng không biết ngươi có thủ đoạn này, không biết, sau khi giấu giếm lâu như vậy, hôm nay ngươi mới ra tay, có phải có mục đích gì đặc biệt hay không? Tần Phù Giao vừa nói, vừa mỉm cười nũng nịu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như mũi tên nhắm thẳng vào Lạc Tần. Tuy nhiên, Lạc Tần lại không để tâm, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp, gần đây tôi có một số đột phá lớn, ngươi hiểu lầm rồi. Tần Phù Giao không tin, nàng tiếp tục nói, ta không tin đâu, chờ chút nữa, ta sẽ đi tìm hiểu thêm về thân phận của Lạc thống lĩnh, cảm giác của ta cứ thấy có gì đó không ổn, Giang Tuyết Xuyên cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc ngươi từ đầu đến. Lúc này Ngô Dục ở giữa hai cô gái cảm thấy hơi ngượng ngùng, tuy nhiên, Lạc Tần hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của Tần Phù Giao, dù Tần Phù Giao có nói gì đi nữa, nàng cũng không đáp lại, như thể chẳng nghe thấy gì cả. Trong lúc hai người này đấu khẩu, Ngô Dục không khỏi cảm thấy có chút hào cảm với Lạc Tần. Nàng quá bình tĩnh và tâm trạng luôn ổn định. Ngược lại, Tần Phù Giao tuy tài sắc vẹn toàn nhưng vẫn còn có chút trẻ con, trong lòng nàng luôn có chút ngông cuồng và tùy hứng. Thỉnh thoảng, nàng yêu đùa và trêu ghẹo người khác, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng cũng có những ưu điểm riêng. Hơn nữa nàng đối với Ngô Dục cũng khá tốt, một người vợ như vậy không ai lại ghét bỏ nàng cả. Vài ngày nữa, các người bốn người có thể chuẩn bị kỹ càng, từ bây giờ cho đến khi kết thúc trận đấu, mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu. Nếu thua thêm một trận nữa thì sẽ mất cơ hội tranh đấu. Hãy dùng hết sức lực chiến đấu đi, hãy để mọi người trong thiên hạ thấy chúng ta Viêm Hoàng Đế Thành có một bách phu trưởng mạnh mẽ đến bước nào. Mộ Dung tướng quân cười nói, đúng vậy. Mọi người đều gật đầu đáp. Sau đó, Mộ Dung tướng quân lại nhìn Lạc Tần và Tần Phù Giao, nói tiếp, hai người sẽ là người xuất chiến đầu tiên, cả hai đều phải cẩn thận đối thủ. Bây giờ, bốn người các ngươi đều không phải là những đối thủ dễ dàng bị đánh bại đâu. Tưởng tượng đến thời điểm cuối cùng của trận đấu, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Lạc Tần và Tần Phù Giao đã có sự xung đột rõ rệt. Lạc Tần trực tiếp quyết định xem Tần Phù Giao có thể tiến vào ba vị trí đầu hay không. Tần Phù Giao có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra, nàng rất coi trọng tiêu chuẩn ba vị trí đầu này. Trong bốn người, tất cả đều rất khát khao tiến vào phủ thành chủ. Đây cũng chính là lý do Tần Phù Giao trước đây đã tỏ rõ sự đối đầu với Lạc Tần khi nàng đến Vân Hy Thành. Khi đó, nàng vẫn giữ thái độ khách khí với Lạc Tần. Dĩ nhiên, không chỉ có Tần Phù Giao và Lạc Tần đối đầu gay gắt, đối với Mộ Dung Hồ mà nói, bốn vị trí đầu lẽ ra là dành cho bốn đại thiên tài của họ. Nhưng giờ đây Khương Chỉ Tuân và Lý Khổ Hải đều đã bị loại. Hai người này có mối quan hệ rất tốt với hắn. Ngô Dục từ đâu xuất hiện, chặn trước mặt hắn, không chỉ đẩy những người bạn của hắn ra, mà còn trực tiếp quyết định liệu hắn có thể vào được phủ thành chủ hay không. Tuy nhiên, Mộ Dung Hủ vẫn giữ được sự bình tĩnh, khuôn mặt trầm tĩnh, thậm chí khi đối diện với Ngô Dục, khóe miệng hắn còn khẽ nở một nụ cười. Tuy vậy, ánh mắt của hắn sâu xa và đầy thù địch, không thể che giấu. Dĩ nhiên, đối với Ngô Dục, Mộ Dung Hủ cũng là một kẻ cản đường lớn trong cuộc đua vào ba vị trí đầu. Trước khi vào được ba vị trí đầu, mục tiêu của Ngô Dục là có một cơ hội tốt hơn, theo kịp bước tiến của Bắc Sơn Mặc và những người ở Thục Sơn Luân Hồi Động. Giờ đây, với lời hứa của đế soái, Ngô Dục biết mình phải tận dụng cơ hội này. Dù cho phải trả giá thế nào, hắn không muốn trở lại Thục Sơn với thân phận kẻ bị ruồng bỏ, càng không muốn để các đệ tử Thục Sơn coi thường mình. Hắn muốn tất cả mọi thứ phải rõ ràng, nếu không, ngày gặp lại đó sẽ luôn là một bóng ma trong lòng hắn. Với sự bảo vệ của đế soái, đây là cuộc đụng độ giữa hai thế lực lớn, và với nhóm kiếm tu Thục Sơn, làm sao họ có thể tiếp tục cao ngạo, coi mình là trên hết, làm sao có thể đứng nhìn, mấy trăm ngàn người không thể làm gì. Cuộc chiến ba vị trí đầu đối với Ngô Dục đã mang một ý nghĩa khác, hắn phải giành lấy cơ hội này, dù phải trả giá thế nào. Hiện tại, Ngô Dục trong lòng cảm thấy như bị bỏng cháy. Ngày mai, khi trận chiến bắt đầu, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi và cơ hội chuẩn bị trên chiến đài, Ngô Dục sẽ cùng Lạc Tần một đội, còn Mộ Dung Hú sẽ đi cùng Tần Phù Giao. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được. Một cuộc đối đầu, chỉ cần một lần đối diện, có thể khiến hàng triệu người đứng ngoài xem cảm thấy hồi hộp, căng thẳng. Cuộc chiến diễm chiến sắp bước vào giai đoạn quyết định sinh tử, và cơ hội để quan sát trận đấu đã không còn nhiều. Những người Thục Sơn Tiên Môn, trừ Trầm Tinh Diệu, những người còn lại đều ở lại đây, chắc chắn sẽ dõi theo xem Ngô Dục có bị loại khỏi ba vị trí đầu hay không. Đầu tiên, Mộ Dung Hú có đạo khí, bản thân thực lực cũng đã đạt tới siêu phàm. Một đường ung dung vượt qua bốn vị trí đầu, Ngô Dục căn bản không thể vượt qua được ải này. Thực lực của hắn cũng không mạnh bằng Lý Khổ Hải, mặc dù có chút may mắn hơn. Thứ hai, Lạc Tần và Tần Phù Giao, dù Tần Phù Giao có thể thất bại, nhưng nàng lại được thần phong đạo cơ truyền thừa, ẩn chứa rất nhiều thủ đoạn. Mộ Dung Hú cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, huống chi là Ngô Dục. Lần trước, Ngô Dục chỉ thắng Lý Khổ Hải trong tình huống cực kỳ hiểm nghèo, đó đã là cực hạn, muốn đế soái cùng hắn về Thục Sơn có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Rất nhiều lời đồn thổi, hỗn loạn dồn dập. Ngô Dục và Lạc Tần ngồi cùng nhau như kim đồng ngọc nữ, hai người đều nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Dục càng chú tâm vào việc làm quen với Đế Hồng Kiếm và Đế Khôi Kiếm. Mặc dù từ khi khai chiến đến nay, hắn vẫn chưa phát huy hết được sức mạnh của hai bảo vật này. Cả hai đều mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, nhìn rất xứng đôi. Tiểu tử ngươi không tệ đâu, Minh Lan cười nói. Dù miệng nói không muốn cùng nàng tiểu mẫu Long Ám Muội sinh ra lửa, nhưng cơ thể lại rất thành thực, bất giác đã trở thành nàng duy nhất bằng hữu, thật đáng mừng, cưỡi rồng trời cao ngày, đã không còn xa nữa. Minh Lan liên tục nói nhưng Ngô Dục không phản ứng. Hai ngày trôi qua rất nhanh, mọi người lúc này đều nín thở mở to mắt nhìn. Trong số mấy triệu người, tầm mắt thật sự bị hút về phía Ngô Dục. Đây là những người tu đạo hàng đầu, đến từ các đại châu thần thánh, nhiều người trong số họ là những cự phách nổi tiếng một phương. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và những người khác. Việc Ngô Dục xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ cục diện tứ đại thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành. Bất kể thế nào, giờ đây Ngô Dục cũng phải được thêm vào danh sách, biến thành năm đại thiên tài. Trận chiến này đã khiến Ngô Dục và Lạc Tần trở thành trung tâm chú ý, chỉ trong nháy mắt đã trở thành điểm nóng của Viêm Hoàng Đế Thành, thậm chí là cả Thần Châu. Đến giờ, Mộ Dung tướng quân tăng hắng một tiếng, nói: "Tần Phù Giao, Lạc Tần, xuất chiến thôi." Vừa dứt lời, một cơn sóng cuộn trào, hàng triệu người trong lòng đều sôi sục. Ngay lúc này, hai thân ảnh xinh đẹp lao vào trận chiến. Đó là Tần Phù Giao và Lạc Tần. Tần Phù Giao mặc chiếc váy dài màu đen hồng, bay lên nhẹ nhàng, lúc lắc đôi chân dài trắng như tuyết, mềm mại đầy quyến rũ, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Cô gái này có thể nói là mỹ nhân hiếm có trong Viêm Hoàng Đế Thành, và những người trẻ tuổi còn phong tặng nàng danh hiệu Viêm Hoàng Đế Thành đệ nhất mỹ nhân. Cùng lúc đó, Lạc Tần cũng xuất hiện, cả người nàng khoác trên mình bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp, chỉ để lộ đôi mắt xanh lam sáng như tuyết, mái tóc dài bạc trắng bay lượn theo gió, khiến người nhìn không khỏi rung động. Trong không khí lạnh lẽo, hai cô gái đứng đối diện trên chiến trường. Tần Phù Giao hai tay xoay chuyển, quạt giấy màu đỏ rực hiện ra trong tay, nàng vung vẩy quạt khiến toàn phong bay lượn khắp nơi. Tại thời điểm này, ánh mắt Tần Phù Giao trở nên lạnh lẽo, nàng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp lao vào tấn công, nhanh chóng tiến về phía Lạc Tần. Động tác của nàng vừa bắt đầu, tức thì khơi dậy một cơn bão táp trong trận chiến. Vù, trận chiến đột ngột bùng nổ, rầm rầm rầm, sau một cuộc chiến đầy hoa mỹ, trận đấu đã bị tàn phá đến mức lỗ chỗ khắp nơi. Tần Phù Giao múa quạt trong gió, tư thế tuyệt đẹp, dáng người thướt tha, eo lưng mềm mại, ngực bụng thon gọn, chân dài mịn màng, khiến ai cũng phải say đắm. Quạt giấy là pháp khí mạnh mẽ, sức mạnh của bạo phong bao phủ khắp không gian, ép cả triệu người tu đạo phải lùi lại. Tuy nhiên, điều khiến người ta khiếp sợ hơn cả là trận chiến dường như đột ngột dừng lại. Lý do là vì ánh mắt của Lạc Tần thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Phù Giao đã dùng tư thế đẹp nhất của mình, dáng người tuyệt vời, ánh mắt quyến rũ nhưng lại bị đông cứng như một tượng băng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, toàn bộ quá trình giống hệt lúc Lạc Tần đánh bại Khương Chỉ Tuân. Dù Tần Phù Giao có dáng người tuyệt đẹp, nhưng giờ đây nàng bị đóng băng trong tượng băng. Điều này cho thấy nàng đã thất bại. Mộ Dung tướng quân nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cuộc chiến này xem như chưa bắt đầu đã kết thúc, khi Tần Phù Giao vẫn đứng đó trong trạng thái tượng băng, không thể phá vỡ. Lạc Tần đứng trong không gian tĩnh lặng, nhìn mọi người rồi nói với Mộ Dung tướng quân: "Nếu không công bố kết quả thắng thua, tôi có thể ra tay khiến mỹ nhân này cùng tượng băng tan xương nát thịt. Nếu thế, cảnh tượng chắc sẽ rất khó coi." Giọng nàng rất bình thản, nhưng lời nói lại khiến nhiều người lạnh toát cả người, kể cả Ngô Dục, cũng không khỏi thầm run sợ, thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là đối thủ của Lạc Tần. Dù sao, nàng là tiên thú, lại có nhiều năm tu đạo, nếu không phải gặp phải tình huống ngoài ý muốn, thì nàng chắc chắn là một trong những nhân vật hàng đầu ở Viêm Hoàng Đế Thành. Lạc Tần luôn bình tĩnh, nhưng lúc này, câu nói của nàng đầy khí phách, khiến mọi người xung quanh đều phải kinh hãi. Tần tướng quân đứng bên cạnh cũng hoảng hốt, vội vàng lên tiếng: "Người thắng rồi đừng nói những lời vô lý nữa, giết người thì không thể vào ba vị trí đầu được đâu." "Mộ Dung, thôi đi, nàng ẩn giấu quá kỹ, tiểu nữ không phải là đối thủ của nàng." Dù cho mọi người đều kinh ngạc, Mộ Dung tướng quân vẫn trầm tư một lúc rồi tuyên bố: "Chúc mừng Lạc Tần, ngươi đã chiến thắng, tiến vào top 3. Trong cuộc chiến này, ngươi chỉ cần thắng 1-2 trận nữa là chắc chắn. Về phần Tần Phù Giao, nàng phải cạnh tranh với bay 4 người để giành lấy cơ hội cuối cùng." Lạc Tần nhẹ nhàng gật đầu, dễ dàng nhận lấy chiến thắng. Cuối cùng, kết quả đã được phân định. Lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau, cười khổ, chẳng còn gì để nói. Trận diễm chiến này, vốn dĩ không có gì đáng chú ý về Lạc Tần, nhưng cuối cùng nàng lại trở thành người chiến thắng lớn nhất. Sau trận chiến này, danh tiếng của nàng quả thực vang dội khắp thiên hạ. Dĩ nhiên, điều này cũng có chút ngẫu nhiên, vì Lạc Tần hiện tại đang ở tầng thứ 4 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, trong khi Tần Phù Giao và những người khác chỉ ở tầng thứ 3. Nếu như bọn họ cũng đạt đến tầng thứ 4, kết quả có thể đã khác. Chỉ có thể nói rằng, hiện tại Lạc Tần là người mạnh nhất trong Tử Phủ Thương Hải Cảnh, nhưng điều này cũng không thể khẳng định nàng là thiên tài cấp bậc của Tần Phù Giao. Vì vậy, mọi người vẫn chưa phân loại nàng vào hàng ngũ thiên tài. Dù sao, trận chiến này đã kết thúc. Lạc Tần nhẹ nhàng hạ một tiêu chuẩn. Lúc này, nàng giải trừ sự khống chế đối với Tần Phù Giao, bức tượng băng tan chảy. Tần Phù Giao toàn thân ướt đẫm, thân hình xinh đẹp của nàng càng thêm mê hoặc, chỉ là phần nước phía dưới đã biến mất. Dưới bức tượng băng, Tần Phù Giao dần trở nên bình tĩnh hơn. Thực ra, nàng chẳng mất mát gì, nhưng sau khi bị Lạc Tần nghiền ép, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy bất mãn. Nàng cũng đã nhận ra thất bại của mình. "Quên đi, gặp phải ngươi cũng coi như vận may không tốt." Tần Phù Giao hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, mà chỉ quay lại chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Dù thua, nhưng ít nhất nàng không bị thương, càng không tiêu hao gì, Lạc Tần chỉ nhốt nàng lại mà thôi. Điều này giúp nàng có một lợi thế lớn cho trận chiến tiếp theo. Còn về Ngô Dục và Mộ Dung Hú, sau khi chiến bại, liệu họ có thể duy trì được trạng thái chiến thắng hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Lạc Tần sau khi chiến thắng vẫn giữ được sự bình tĩnh, nàng quay lại bên Ngô Dục, nhẹ giọng nói, cố gắng lên, tốt nhất trận chiến này ngươi sẽ vào phủ thành chủ. Nàng thực sự vẫn có chút tự tin với Ngô Dục. Sau đó đến lượt Ngô Dục, đối diện Mộ Dung Hú đã đứng ở khu vực chiến trường chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Ngô Dục. Mọi người đều tràn đầy kỳ vọng vào trận chiến này. Dù sao, trận đấu giữa Lạc Tần và Tần Phù Giao vừa mới bắt đầu đã kết thúc, không có gì hồi hộp, trận chiến này mới thật sự quan trọng. Hai người sẽ quyết đấu để giành ba vị trí đầu, đặc biệt là đối với Ngô Dục. Đây là trận chiến cá nhân mà hắn cần phải thắng, hắn muốn giành lấy lời hứa của đế soái, bởi nếu thất bại trước Mộ Dung Hú, rồi lại phải đối mặt với Tần Phù Giao, ai biết kết cục sẽ như thế nào. Một lần giải quyết tốt nhất, Ngô Dục đã chuẩn bị rất lâu cho thời khắc này, hắn xem trận chiến này như trận chiến cuối cùng. Và vì vậy, giờ phút này, hắn không sợ chết. Hắn tiến vào chiến trường, chỉ cần ba vị trí đầu, đối diện với Mộ Dung Hú, một trong bốn thiên tài mạnh nhất, nắm giữ đạo khí của Mộ Dung Hú. Ngô Dục tập trung tinh thần, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Viêm Hoàng Đế Thành, một khi khởi động, gió mây thay đổi, trời đất rung chuyển, trên người chịu ảnh hưởng của tâm ma, ngạo nghễ vươn lên trời cao. Đó là thời khắc mà Ngô Dục khắc ghi trong lòng. Xung quanh, mấy triệu người chú ý, thậm chí toàn bộ Thần Châu đều đang dõi theo hắn. Các thế lực lớn như Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông, Thiên Nghệ Tộc, Võ Thần Tiên Môn, Cô Tô Tiên, Nữ Đỉnh Núi, tất cả những bá chủ này đều có mặt, nhìn về phía hắn, giống như những ông lớn của thiên hạ. Bên cạnh Ngô Dục có không ít người, Lạc Tần, Tần Phù Giao, Giang Tuyết Xuyên, Đế Soái, rất nhiều tướng quân, và cả Mộ Dung Hú, Lý Khổ Hải, Khương Chỉ Tuân. Giờ khắc này, trong trận chiến đầy diễm lệ, Ngô Dục đã vươn lên đỉnh cao của thiên tài. Mộ Dung Hú thực lực không thua kém Bắc Sơn, mặc là bao, ít nhất hắn cũng có truyền thừa, cũng sở hữu đạo khí thần đình chân nhân của thượng cổ, cũng không thua gì Thục Sơn Thanh Minh Kiếm Đế. Giờ đây có thể nói Mộ Dung Hú là một trong những thiên tài mạnh mẽ đang tranh bá. Trong không khí đầy sôi động, gió mây chuyển động, cuồng phong gào thét, bầu trời tối đen sắp sửa đổ mưa to, những tia chớp lăn lộn, từng đợt âm thanh sắc bén vang lên khắp nơi, tất cả đều là do Mộ Dung Hú kiểm soát. Giữa gió điên cuồng, Mộ Dung Hú tóc đen bay phấp phới, hắn mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp Pesay, vóc dáng tương đương với Ngô Dục, khí chất nho nhã, có vẻ ôn hòa, nhưng từ những tia điện nhỏ li ti trên tóc dài của hắn, người ta có thể nhận thấy sự đáng sợ thật sự của hắn. Tuy nhiên, giờ đây Ngô Dục đứng trên mặt đất rộng lớn, trong thân thể hắn, ngọn lửa sôi trào, giống như một ngọn núi lửa bị nhốt bên trong người, giờ phút này đã bộc phát, thân thể hắn như dung nham, đôi mắt vàng lấp lánh, phun ra những ngọn thần hỏa. Lực lượng của hắn có thể so sánh ngang ngửa với Mộ Dung Hú. Ngô Dục, không ngờ trận chiến quan trọng nhất của ta lại gặp phải ngươi. Ngươi thật may mắn, dù sao thì trong nhiều năm qua, ta ít khi sử dụng hỗn lôi đạo kiếm để đối phó với ai. Mộ Dung Hú khẽ mỉm cười, trong ánh mắt, tia điện như rắn quấn chặt lấy nhau. Vừa nói ra lời này, đám đông dưới sân lập tức xôn xao, tình cảnh trở nên náo động. Đây là lần đầu tiên đa số những người có mặt chứng kiến uy lực của đạo khí. Ngô Dục cũng là lần đầu tiên đối mặt với nó. Hỗn lôi đạo kiếm, hỗn lôi đạo kiếm, mọi người đều thèm muốn, hò hét vang dội. Đối với ta mà nói, cái này không phải là may mắn, chỉ đơn giản là thêm một loại kiến thức mà thôi, chẳng có gì to tát. Ngô Dục đáp với giọng rất bình tĩnh, trong lòng chỉ có ngọn lửa chiến đấu. Thực sự là cuồng ngạo, nhưng cuồng ngạo cần phải có năng lực làm nền tảng, nếu không sẽ khiến người khác cười cho thối mặt. Mộ Dung Hú lắc đầu cười nói, có hay không năng lực chờ ngươi ngã dưới chân ta chẳng phải sẽ biết sao. Ngô Dục cười khẩy. Cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng này đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, khiến người ta phải lo lắng cho Ngô Dục. Những lời mạnh mẽ như vậy, nếu hắn thất bại thì mặt mũi cũng mất hết. Ha ha, Mộ Dung Hú không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên ngay lúc này, cả hai đều có động tác, có thể nói chỉ cần một động tác là bùng nổ ngay lập tức. Đầu tiên, từ Mộ Dung Hú bắt đầu, hắn lập tức thi triển đại đạo thần thông. Phép thần thông này mà Ngô Dục đã từng trải qua trong những trận chiến trước, và lần này hắn lại thấy nó được sử dụng. Tên của phép thần thông này là Chín Huyền Lôi Thần Thay Đổi. Biến hóa này xuất phát từ trong cơ thể và kết hợp với lôi đình trên trời, khiến chín đạo lôi đình liên tiếp giáng xuống, đánh mạnh vào người Mộ Dung Hú. Chín tầng lôi đình hình thành một mạng lưới bao phủ khắp cơ thể hắn, khiến lôi đình hoàn toàn hòa nhập vào trong người. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mộ Dung Hú đã thay đổi to lớn, từ một tướng lĩnh nho nhã, hắn biến thành một hình người được tạo thành từ những tia lôi điện. Lôi đình vẫn kết nối với thiên địa, tạo thành một mạng nhện kéo dài ra khắp mọi hướng, hòa quyện với vạn vật. chớp giật bao phủ bốn biển, khiến không gian xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ và những mảnh vụn cháy đen. Chín huyền lôi thần thay đổi không chỉ tăng cường sức công kích của hắn, mà còn giúp hắn nắm giữ khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Giờ đây, Mộ Dung Hú giống như một con trai của Lôi Đình, chỉ cần vẫy tay, hắn có thể điều khiển cả bầu trời Lôi Đình và triệu hồi vô số điện xạ đến xung quanh mình. Môn đại đạo thần thông này, trước đây Mộ Dung Hú đã từng sử dụng, nhưng lần này, tình huống lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Điều đáng chú ý nhất chính là động tác tiếp theo của hắn. Ngay trước mắt Ngô Dục, trong túi tu di của mình, Mộ Dung Hú lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Khi thanh kiếm vừa xuất hiện, ngay lập tức nó che khuất tất cả ánh sáng của pháp khí xung quanh, và sức mạnh uy hiếp tỏa ra từ nó khiến tất cả phải khiếp sợ. Đây tuyệt đối là đạo khí. Khi đạo khí xuất hiện, các pháp khí khác ngay lập tức phát ra tiếng gào thét. Đạo khí và pháp khí khác biệt rõ rệt, giống như sự phân biệt giữa phàm nhân và người tu đạo. Đây là sự lột xác mạnh mẽ, một sự lột xác vượt xa sự thay đổi từ pháp khí thông linh lên siêu linh pháp khí. Đó chính là Hỗn Lôi Đạo Kiếm. Mới đầu, Hỗn Lôi Đạo Kiếm có vẻ khá bình thường, nhưng ngay lập tức, trên thân kiếm xuất hiện những tia chớp đen, với ánh sáng âm u và lạnh lẽo, giống như có thể cướp lấy linh hồn. Chỉ vừa mới xuất hiện, tất cả chớp giật trong thiên hạ đều phải né tránh. Trong khoảnh khắc, cả chín đạo lôi thần trong phép chín huyền lôi thần thay đổi của Mộ Dung Hú đều bị ảnh hưởng, biến thành màu đen. Giờ đây, Mộ Dung Hú hoàn toàn nâng lên một cấp độ mới, cả người hắn được bao phủ bởi lôi đình, tay cầm đạo khí, giống như một vị quân chủ của trời đất. Này trong khoảnh khắc, Mộ Dung Hú đã áp chế hoàn toàn Ngô Dục. Dĩ nhiên Ngô Dục cũng không phải kẻ dễ dàng bị khuất phục. Khi Mộ Dung Hú thi triển chín huyền lôi thần thay đổi, Ngô Dục cũng đã hoàn thành một loạt biến hóa, chuẩn bị thể hiện sức mạnh mạnh mẽ nhất của mình. Đầu tiên là tiên viên biến. Dưới lớp áo giáp viêm hoàng, cả người Ngô Dục bốc cháy trong tiên lửa, biến hóa giống như trong hình ảnh hầu vương, ngày càng mạnh mẽ và uy vũ hơn. Đối mặt với Mộ Dung Hú, đối thủ mạnh mẽ như vậy, hoàng kim viên hầu của hắn thật sự vô cùng hung mãnh. Thứ hai, pháp ngoại phân thân, lông khỉ thổi một hơi, lập tức phân ra hàng trăm cái, trong đó thường xuyên sử dụng thần thông này. Đúng là tiến bộ to lớn, khả năng kiểm soát phân thân đã được nâng cao không ít, không chừng chẳng bao lâu nữa, hắn có thể đạt đến tầng thứ tư. Những phân thân này lập tức tỏa ra, mỗi người cầm trong tay một pháp khí. Trong số đó, Ngô Dục bản thể dẫn đầu, lần này hắn không còn giấu giếm nữa, đứng ngay giữa đám phân thân, cả hai bên cùng nhau vận chuyển. Đế Hồng Kiếm và Đế Khôi Kiếm lần đầu tiên đồng loạt xuất hiện trong tay. Mọi người nhìn thấy, Hoàng Kim Viên Hầu cầm trong tay từng thanh kiếm, một thanh màu vàng, một thanh màu vàng. Trên lưỡi kiếm khắc họa những cảnh núi sông hùng vĩ và hình ảnh nhật nguyệt tinh thần. Hai thanh kiếm này cực kỳ cổ kính, nhìn vào liền cảm nhận được sự uy nghiêm của cổ lão. Thực ra Đế Hồng Kiếm và Đế Khôi Kiếm nguyên bản là những pháp khí gần với đạo khí. Vì vậy, khi đối mặt với Hỗn Lôi Đạo Kiếm, hai thanh kiếm này lại không hề lùi bước. Dưới sự kiểm soát của Ngô Dục, đôi kiếm này cắt ngang quỹ tích của cổ lão, đối đầu trực diện với Hỗn Lôi Đạo Kiếm. Khoảnh khắc này, Lôi Đỉnh Chi Nhãn và Ngô Dục Hỏa Diễm Chi Nhãn chạm nhau trong nháy mắt. Mọi người đều cảm thấy trong lòng bị chấn động. Ngay trong giây phút đó, Lôi Đình bao phủ lấy Ngô Dục, ánh sáng vàng óng trên người hắn cùng với ngọn lửa cháy bùng lên, nổ tung dữ dội. Lửa giận mạnh mẽ kết hợp với những tia lôi đình không ngừng lóe sáng va chạm với nhau, trong tích tắc hai loại sức mạnh thô bạo đụng nhau phát ra một tiếng nổ mạnh, cả chiến trường như bị cuốn lên trong một đám bụi mù mịt. Rầm rầm rầm, khi lôi đình và hỏa diễm va chạm, trong hỗn loạn đó, Ngô Dục dẫn đầu hơn trăm phân thân lao thẳng vào Mộ Dung Hú. Ngay lập tức, đôi kiếm và hàng trăm phân thân kiếm cũng xuất hiện đối đầu với Hỗn Lôi Đạo Kiếm của Mộ Dung Hú. Cuộc chém giết thực sự bắt đầu, tình cảnh vô cùng căng thẳng và mãnh liệt. Với những người tu đạo bình thường, họ gần như không thể nhìn rõ được tình hình chiến đấu. Xít chết Ngô Dục, tên phản bội này chẳng phải tốt hơn sao? Đỡ phải về Thục Sơn còn bị mất mặt. Thục Sơn Tiên Môn, Trần Phù Du nói với đồng bạn bên cạnh. Hắn đã nhìn ra, hiện tại Ngô Dục đang bị Mộ Dung Hú áp chế một cách hoàn toàn. Đạo khí thật sự quá mạnh mẽ, vượt qua cấp độ của bọn họ hiện tại, thật sự vô cùng đáng sợ. Ầm ầm ầm, mỗi đạo lôi đỉnh kiếm khí màu đen lại xông lên. Từng con hoàng kim viên hầu trong tay Mộ Dung Hú bị phá tan. Giờ phút này Mộ Dung Hú cầm đạo khí trong tay, lạnh lùng chém giết. Vừa mở trận chiến đã bắt đầu nghiền ép đối thủ. Ai cũng không ngờ, nắm giữ Hỗn Lôi Đạo Kiếm, Mộ Dung Hú giờ đây lại mạnh mẽ đến như vậy. Lôi đình kiếm khí màu đen hung hãn, Ngô Dục hoàn toàn không thể chống đỡ. Kết quả, mọi người bắt đầu đếm ngược thời gian cho đến khi Ngô Dục thất bại. Tiếp tục như vậy, chắc chắn không trụ được qua ba hơi thở. Có người quả quyết nói, xé toạc. Một đạo kiếm khí lại chém xuyên qua, giết chết một phân thân trảm của Ngô Dục. Ngô Dục, chỉ có trình độ này mà ngươi còn dám nói mạnh miệng sao? Vèo một tiếng, Mộ Dung Hú xuất hiện trước mặt Ngô Dục, thanh kiếm, Hỗn Lôi Đạo Kiếm, ngang qua ngực, áp sát vào hắn. Giờ nói lời này còn quá sớm. Ngô Dục đứng giữa ngọn lửa vàng cháy bừng bừng, bước ra từ trong ngọn lửa, quyết tâm tiến lên, không từ nan, hướng Mộ Dung Hú xông tới. Hử, vậy thì thử xem, hỗn lôi kiếm trận của ta. Mộ Dung Hú cười lạnh, động tác tao nhã, cao cao tại thượng, nâng kiếm lên. Khi thanh kiếm được vung ra, một tiếng nổ mạnh vang lên, lôi đỉnh và kiếm khí đan xen, tạo thành một trận pháp lôi đỉnh màu đen bao trùm không gian. Đây rõ ràng là một loại pháp khí công kích trận, chỉ cần nắm trong tay hỗn lôi đạo kiếm, hắn có thể dễ dàng phát động. Mộ Dung Hú xưa kiếm lên, hỗn lôi kiếm trận bùng nổ. Trên trận pháp, những tia điện xà đen xì quấn chặt nhau, có đến vài vạn tia, nhanh như chớp, khiến tốc độ của chúng đáng sợ, lóe lên là đã vượt qua trăm dặm. Khi kiếm được vung lên, hỗn lôi kiếm trận phát động, màu đen lôi đình bao trùm toàn bộ không gian, khiến Ngô Dục trở thành mục tiêu của vô số điện xà. Ngươi xong đời rồi. Mộ Dung Hú cười nhạt, động tác trên tay vẫn không ngừng. Giờ phút này, khi mọi người đều nghĩ rằng Ngô Dục đã hết hy vọng, bị điện xà quấn quanh, hắn lại kỳ diệu vung lên đế hồng kiếm và đế khôi kiếm cùng một lúc. Hai tay động tác hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai kiếm lại không hề ảnh hưởng lẫn nhau, giống như Ngô Dục lúc này chia thành hai người vậy. Ngọn lửa trong lòng bùng cháy, đế hồng kiếm màu vàng đâm vào không trung trước mắt, vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn đó đột nhiên biến thành một cái vòng vàng, xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Khi vòng tròn màu vàng kết hợp với đế hồng kiếm, ánh kim quang lấp lánh, chói mắt. Đột nhiên, hào quang vàng bùng nổ mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc này, chiến trường như có một mặt trời cháy bỏng xuất hiện, thiên đế kiếm luân. Vòng kiếm bên trong như có một đế hoàng trên trời, uy lực kinh thiên, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự khủng bố. Cùng lúc đó, tay trái của Ngô Dục cũng thực hiện một động tác khác biệt. Thanh kiếm màu đen từ trong tay hắn gần như đồng thời đâm xuyên ra ngoài, kích động trận pháp. Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí màu đen như ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng biến thành một con thú khổng lồ đang bị thiêu đốt. Con thú này có hình dáng hỗn loạn, miệng há lớn, hai bên trái phải của nó là những luồng đế kiếm luân, trong một khoảnh khắc bùng nổ mạnh mẽ, lao thẳng vào trận hỗn lôi kiếm đang tỏa ra. Đây chính là quỷ hỏa phệ tâm kiếm, một trận quyết đấu đỉnh cao, chỉ cần động một cái là mọi thứ có thể bùng nổ ngay lập tức. Lúc này, mọi người từ trên bầu trời có thể dễ dàng nhìn rõ tình hình bên dưới. Mộ Dung Hú cầm trong tay hỗn lôi đạo kiếm, trên kiếm lóe lên một trận kiếm quang, vô số tia lôi điện màu đen to lớn lao ra bốn phía, khiến mọi thứ xung quanh đều bị chôn vùi trong cơn hỗn loạn. Trước mặt hắn, Ngô Dục tung ra song kiếm, một tay cầm thanh kiếm màu vàng lớn như một bánh xe, tay còn lại nắm lấy một đầu cự thú lửa quỷ, hung tàn và dữ dội. Trong nháy mắt, hai bên va chạm mạnh mẽ vào nhau ngay trên chiến trường. Chỉ trong một khoảnh khắc, lôi đình bùng nổ, mọi vật xung quanh nổ tung, kiếm khí màu vàng óng lan ra khắp nơi, ngọn lửa đen cuồn cuộn gào thét, cả chiến trường chìm ngập trong một đám hỗn loạn. Đây chính là trận giao chiến khốc liệt nhất kể từ đầu đến giờ. Mộ Dung Hú cầm hỗn lôi đạo kiếm, biểu hiện ra trình độ vô cùng cao siêu, thế nhưng Ngô Dục cầm đế hồng kiếm và đế khôi kiếm ngành đón lại, khiến người ta không khỏi cảm thấy hai bên có thế lực ngang nhau. Điều này thực sự khiến mọi người không khỏi chấn động. Tuy nhiên, đa số người vẫn cảm thấy Ngô Dục khó có thể chống đỡ nổi sức mạnh toàn lực của hỗn lôi đạo kiếm. Trong cơn lôi đình, hỏa diễm và kiếm khí bao phủ, gần như toàn bộ phân thân của Ngô Dục đã bị chôn vùi. Mọi người khó lòng nhìn rõ được tình hình, không biết hai người đang ở đâu trong đám hỗn loạn này. Ngay lúc đó, một bóng người từ trong trận kiếm khí lao ra. Mọi người nhìn kỹ lại, chính là Mộ Dung Hú, mặc áo giáp viêm hoàng, thân hình hơi chật vật, tóc rối bù bay trong gió, và chiếc chín huyền lôi thần trên người hắn cũng bị phá hủy, rõ ràng là bị tổn thương. Mọi người không khỏi kinh ngạc, xem ra họ đã đánh giá thấp Ngô Dục, vì hắn có thể làm Mộ Dung Hú rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, cũng coi như đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Ngô Dục bị thất bại sao? Trận chiến này khốc liệt như vậy, liệu hắn có chết không? Sẽ không chết, nhưng chắc chắn đã trọng thương, không thể hành động được nữa. Khi mọi người đang bàn luận xôn xao, đột nhiên một bóng người vàng óng vọt ra, trong tay cầm hai thanh kiếm, một thanh ở bên trái, một thanh ở bên phải, cũng mặc áo giáp viêm hoàng. Đó chính là Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục vẫn ở trạng thái tiên viên biến hóa, nhìn không ra một vết thương nào, ngoại trừ vài chỗ cháy đen trên người, nhưng chúng đang nhanh chóng hồi phục, không có bất kỳ vết thương nào khác. Điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, cảnh tượng này thật khiến người ta khó mà tin được. Dường như Ngô Dục đã áp chế được Mộ Dung Hú, thậm chí có vẻ như Mộ Dung Hú đang rơi vào thế bất lợi. Làm sao có thể như vậy được? Mọi người nhìn sang sắc mặt các cường giả, quả nhiên, vài vị tướng quân cũng không khỏi ngạc nhiên. Dù sao, Mộ Dung Hú cầm đạo khí trong tay, Ngô Dục chắc chắn đã có cách giải quyết. Đạo khí rất mạnh mẽ, nhưng Mộ Dung Hú hiện tại chỉ có thể phát huy một phần mười sức mạnh của nó. Dù vậy, Với cảnh giới của hắn bây giờ, đã đủ để thi triển được một phần lớn uy lực của đạo khí. Vì vậy, khi Ngô Dục sử dụng song kiếm, Thiên Đế kiếm luân và Quỷ Hỏa Phệ Tâm kiếm đồng thời bùng nổ, Mộ Dung Hú đã áp chế được đối thủ một bậc, khiến Ngô Dục phải chịu không ít thương tích. Tuy vậy, Mộ Dung Hú vẫn rất mạnh, hiện tại vết thương của hắn chỉ là nhẹ, không đáng kể. Hơn nữa, hắn còn có những chiêu thức mạnh mẽ hơn nữa. Dù sao, giờ phút này có vẻ như Ngô Dục đã làm Mộ Dung Hú tức giận. Thục Sơn đã đuổi ngươi, thật là bỏ qua một thiên tài tuyệt thế. Nhưng nếu muốn áp chế ta, Mộ Dung Hú, thì không thể. Mộ Dung Hú thường ngày rất nhã nhặn, nhưng hôm nay quyết định tất cả chiến trường này, dù là người nhã nhặn cũng sẽ chiến đấu một cách quyết liệt, toàn lực liều mạng. Ngô Dục, thần thông không có mắt, nếu ngươi không chịu nổi nữa, thì chịu thua đi. Ta không muốn giết ngươi. Giờ phút này, Mộ Dung Hú ánh mắt lóe lên những tia lôi đình, hắn dưa lên hỗn lôi đạo kiếm và lại lùng nói. Ngô Dục nhìn vào, có vẻ như Mộ Dung Hú rất tự hào về mình. Dù sao, đây là người mà hắn đã toàn lực bồi dưỡng. Đa tạ lời nhắc nhở, chỉ là câu nói này cũng xin dành cho ngươi. Ngô Dục mắt đỏ rực, cắn răng nói. Giờ phút này hắn thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, tuổi tác của hắn vẫn còn nhỏ hơn so với Mộ Dung Hú. Tuy nhiên, chịu thua sao, không thể nào. Hắn tưởng tượng Mộ Dung Hú giống như Bắc Sơn, mặc cả hai đều là thiên tài. Chưa đầy 3 năm nữa, hắn muốn có một thân phận chính thức. Và để làm được điều đó, hắn cần đế soái. Vì vậy, hôm nay tuyệt đối không thể bại. Hắn tự nhủ với bản thân rằng, giống như đã hứa hẹn ngày nào đó, hắn không thể thất bại. Nghĩ như vậy, đôi mắt hắn càng thêm đỏ như lửa. Thân thể hắn như một ngọn núi lửa phun trào, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh. Cơ thể này, thân thể kim cương bất hoại, sức mạnh của hắn còn mạnh mẽ gấp bội những gì mà hiện tại mọi người đang thấy. Hừ, Mộ Dung Hú thấy Ngô Dục không dễ dàng chịu thua, càng cảm thấy tức giận. Trong cơn giận dữ, hắn không thể kiểm soát được cảm xúc. Lần này, hắn dưa lên hỗn lôi đạo kiếm, triển khai một đại đạo thần thông khác. Ngô Dục đã từng nghe nói về một môn thần thông gọi là thiên kiếp màu đen minh điện. Đó là một loại thiên kiếp do trời cao giáng xuống, dành cho những người tu đạo muốn phi thăng. Nếu như bị trúng một tia điện màu đen dù chỉ là một phần nhỏ, sức sát thương cũng cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là một chiêu thức giết người của Mộ Dung Hú, và hắn đã quyết định sử dụng nó trong trận chiến này. Lúc trước khi tiếp nhận thiên kiếp màu đen minh điện, Mộ Dung Hú không dùng hỗn lôi đạo kiếm, nhưng hôm nay với việc sử dụng hỗn lôi đạo kiếm để trừng phạt, uy lực của nó chắc chắn sẽ mạnh mẽ đến mức không tưởng. Mộ Dung Hú không do dự, hắn hành động ngay lập tức. Đại đạo thần thông, chỉ trong chớp mắt, một tia chớp màu đen như lưỡi kiếm lao ra, biến thành một con chim bay vút lên trời cao. Trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn hội tụ lại. Tất cả những đám mây đen này đều thuộc về trận pháp của Viêm Hoàng Đế Thành. Trong những đám mây ấy, vô vàn tia chớp nhấp nháy, dường như bị hút vào con chim đang bay. Toàn bộ tia chớp va vào nhau và bắt đầu hòa hợp. Lúc đầu, chúng kết lại thành một quả cầu sét đường kính 3 trượng, rồi với tốc độ chóng mặt, chúng co lại, vèo một tiếng, chỉ còn lại một tia chớp đen nhỏ như ngón tay. Tuy nhiên, tia chớp đen này lại càng nhỏ, chỉ còn bằng kích thước một sợi tóc. Nhưng khi nó di chuyển, những đám mây đen xung quanh đều vỡ vụn, không gian dường như cũng bị xoắn lại. Đây chính là màu đen minh điện quang. Tia điện này nhanh như chớp, trong nháy mắt đã rơi vào trong hỗn lôi đạo kiếm, hòa vào với nó. Lúc này trận pháp trên thanh hỗn lôi đạo kiếm bỗng chốc sáng lên, tia chớp nhảy múa trên kiếm, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất cũng phải lõm xuống. Ngô Dục, Mộ Dung Hú đột nhiên lắc đầu, chỉ vào Ngô Dục. Lúc này mọi người như bị nghẹt thở. Trước đó Ngô Dục đã biến hai thanh kiếm thành Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, vẫn đứng trước mặt Mộ Dung Hú, dường như không có động tĩnh gì khác. Ngươi nhận thua đi, Mộ Dung Hú cảnh cáo bằng màu đen minh điện quang. Không thể, Ngô Dục trả lời giọng điệu kiên quyết, khẳng định chắc chắn, trận chiến này, hắn mặc kệ phải trả giá gì, nhất định phải thắng. Nếu đợi đến trận chiến thứ hai, khi phải đối mặt với Tần Phù Giao, tinh thần và sức lực của hắn chắc chắn không thể bằng hiện tại. Một mực cường chống đỡ, đó là tìm chết. Mộ Dung Hú thản nhiên nói, hắn có thể khống chế tia màu đen minh điện quang, nhưng càng để tia điện này kéo dài trên thanh hỗn lôi đạo kiếm, uy lực sẽ càng mạnh mẽ, vì thế hắn không vội vàng. Tu tiên một đường, nếu như lùi bước, thì càng không có tư cách tìm hiểu đại đạo. Ngô Dục kiên định đáp lại, từng chữ như chặt đinh chém sắt, không hề dao động. Mộ Dung Hú mỉm cười nói, ngươi giống như Lý Khổ Hải, hà cớ gì phải làm khó bản thân như vậy. Tu đạo cực khổ, tự dằn vặt mình, đây chính là con đường rẽ. Lời của Mộ Dung Hú mang theo sát khí, nhưng cũng chính là lời nguyền rủa đáng sợ nhất. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn vững vàng tâm trí, không chút dao động. Hắn từng chữ trả lời, không, ta và hắn không giống nhau. Hắn là thống khổ, còn ta, tôi hưởng thụ con đường này. Dù có phải trả giá, tôi cũng sẽ theo đuổi suốt đời. Lời vừa dứt, bốn phía bỗng dậy sóng, mọi người như được khai sáng, họ nhìn thấy rõ sự kiên định tuyệt đối trong ánh mắt của Ngô Dục. Đã như vậy, ta sẽ phá người, ta ma ngoại đạo. Mộ Dung Hú nổi giận, vùng kiếm lên, chuẩn bị phát ra một chiêu đèn tối. Chỉ trong khoảnh khắc, một tia lôi điện màu đen bùng nổ, hóa thành một con điện xà hung hãn lao thẳng về phía Ngô Dục, muốn nuốt chửng hắn. Lúc này, không khí trở nên ngột ngạt, mọi người đều nín thở theo dõi. Tia lôi điện màu đen đó có tốc độ vô cùng nhanh chóng, mang theo sát khí, dường như đến từ một trận thiên kiếp, thật đáng sợ. Tuy nhiên, trong mắt Ngô Dục, tốc độ đó lại có vẻ rất chậm. Lúc này, tinh thần và ý chí của hắn đã được thúc đẩy đến mức cao nhất. Dưới sự áp bức mãnh liệt của đối thủ, hắn đã bước vào một trạng thái kỳ diệu, có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí của Mộ Dung Hú. Chắc chắn, đối phương rất mạnh, nhưng ta vẫn phải thắng. Trong ánh mắt Ngô Dục, ngọn lửa hừng hực cháy lên, đây là một ý chí chưa từng có, mạnh mẽ và đầy khát khao. Lửa giận trong cơ thể hắn bùng lên, khiến toàn thân như nổ vang, lực lượng vô tận từ trong cơ thể trào ra, hoàn toàn áp chế sự yếu ớt của đan nguyên lực lúc này. Có thể nói, phần lớn sức chiến đấu hiện tại của hắn đến từ kim cương bất hoại thân thể. Nhớ lại những ngày tháng chịu đựng, khi bị Thục Sơn Tiên Môn đẩy ra ngoài, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một sự căm phẫn. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, như thể không ai tin vào khả năng của hắn. Họ đã đánh giá sai rồi. Tâm ma quấn quanh, không phá không được. Cảm giác không cam lòng trào dâng trong lòng hắn. Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Như Ý Kim Cô Bổng, nhớ lại lời Tề Thiên Đại Thành nói với mình, kim cương bất hoại thân thể, sau khi tu luyện thành, có thể xuyên qua trời đất, giết được 8.000 thiên cung, phá hủy vạn tầng địa ngục, thân thể bất hoại, thân tiên cũng không thể tổn thương, thiên đạo tiên kiếp không thể diệt, trên trời dưới đất, bất tử bất diệt. Đúng vậy, đó chính là thông thiên triệt địa, giết được 8.000 thiên cung, phá vỡ vạn tầng địa ngục, trên trời dưới đất, bất tử bất diệt. Làm sao một môn đại đạo thần thông như vậy lại có thể khiến hắn sợ hãi để rồi chịu thua? Không thể nào. Giờ phút này, dưới sự thúc đẩy của ý chí mãnh liệt, trong khi tìm hiểu về đại đạo, ánh lửa đen vẫn lao thẳng vào mặt Ngô Dục. Tuy Ngô Dục chỉ làm hai việc: thứ nhất, vung viêm hoàng kình thiên trụ lên, sử dụng viêm đế khai thiên trận quét ngang ra, trực tiếp va chạm với tia lôi điện đen; thứ hai, hóa thân thành một kim cương Phật, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bất động như núi. Tất cả những động tác này đều diễn ra trong một khoảnh khắc, mãnh liệt bùng nổ. Viêm hoàng kình thiên trụ và tia lôi điện đen va chạm mạnh mẽ. Tia lôi điện màu đen muốn nổ tung ngay lập tức, nhưng lại bị va chạm qua viêm hoàng kình thiên trụ, xuyên qua và tấn công vào cơ thể Ngô Dục. Tuy vậy, lúc này Ngô Dục đã như một pho tượng Phật lớn, ngồi bất động trên mặt đất, vững như núi non, không gì có thể phá vỡ được. Trong nháy mắt, những tia điện mạnh mẽ bùng nổ, mọi người đều chứng kiến Ngô Dục bị lôi điện nuốt trọn. Đầu tiên, bộ viêm hoàng tiên giáp trên người hắn bị công kích mạnh mẽ, lập tức nổ tung thành từng mảnh vụn. Lúc này Ngô Dục đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Từ lúc hắn cố gắng chống cự, thực ra giống như đã từ bỏ, dường như hắn chỉ đang lựa chọn một cách đối phó tạm thời, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại nổi. Đối với tất cả mọi người, cách làm này rõ ràng là hành động ngu xuẩn nhất, là sự cố chấp vô nghĩa. Nếu như hắn chịu thua, giữ lại chút sức lực, có thể hắn còn có cơ hội đối đầu với Tần Phù Dao ở trận sau, thậm chí có thể vào được ba vị trí đầu. Quả thật, từ khi trận đấu bắt đầu, Ngô Dục luôn là một trong bốn vị trí đầu, nhưng lại là người yếu nhất trong số đó. Trên chiến trường, lôi đình màu đen đang cuộn xoáy tạo thành một đóa hoa, nhưng ở trung tâm của đóa hoa ấy, Ngô Dục hoàn toàn mất dạng, bị vô số tia chớp tàn phá. Mọi người gần như đã nhận ra, trận chiến này thực tế đã kết thúc. Một số người cảm thấy tiếc nuối, nói Ngô Dục lần này chắc chắn sẽ thảm bại với thương tích nghiêm trọng thế này, không biết phải mất bao lâu mới có thể hồi phục, thật đáng thương, làm gián đoạn cả thời gian tu luyện. Cho dù có dám quay về Thục Sơn, hắn cũng chỉ bị nhục nhã thêm lần nữa mà thôi. Một số khác lại cảm thấy buồn cười, nói tiểu tử này đúng là quật cường đến mức đáng sợ, nhưng đó chẳng qua là hành động ngu xuẩn. Nếu đã biết không phải đối thủ, tại sao phải cố chấp chống đỡ? Lần này thì hay rồi, bị thương nặng, mất sạch hết. Ở bên phía Thục Sơn Tiên Môn, Trần Phù Du và những người khác cười to, chẳng hề che giấu niềm vui, cười đến mức không thở nổi. Cười như vậy, khiến người ngoài nhìn vào có thể đoán được, rõ ràng Thục Sơn rất ghét Ngô Dục. Thực ra, họ đã biết chuyện gì đã xảy ra với Ngô Dục, nhưng cũng chỉ có thể cho thấy rằng các đệ tử trẻ tuổi của Thục Sơn thực sự thiếu độ lượng. Còn Viêm Hoàng Đế Thành, rõ ràng là nơi phù hợp hơn đối với Ngô Dục. Chỉ đến lúc này, trận chiến khủng khiếp với Lôi Đình mới kết thúc, Mộ Dung Vũ có thể khẳng định rằng Ngô Dục đã bị thiên kiếp màu đen mình đệ đánh trúng trực diện. Không chỉ Ngô Dục, nếu chính bản thân Mộ Dung Vũ cũng bị trúng đòn như vậy, chắc chắn nửa cái mạng cũng không còn. Dù Viêm Hoàng Tiên Giáp có bảo vệ bên dưới, nhưng Mộ Dung Hù đoán rằng Ngô Dục sẽ phải mất ít nhất nửa năm để hồi phục. Hắn lao vào giữa đám chớp giật. Lúc này tình trạng của Ngô Dục vẫn chưa rõ, hắn phải chờ Mộ Dung tướng quân tuyên bố kết quả rồi mới có thể thả lỏng hoàn toàn. Trong màn bụi mù cháy đen bao quanh, Mộ Dung Hú đầu tiên nhìn thấy Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, cây trụ này đang cắm vào đất, ánh sáng có chút mờ nhạt, tựa hồ đã có chút suy yếu. Bên cạnh Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ có một người ngồi xếp bằng, người này toàn thân cháy đen, như thể bị lôi điện tấn công, sức sống suy yếu, dung mạo xấu xí, tóc rụng hết, trên người đầy vết thương. Hiển nhiên đó chính là Ngô Dục, và hắn đang trong trạng thái trọng thương do không thể chống đỡ nổi trước thiên kiếp lôi điện màu đen. Thấy cảnh tượng này, Mộ Dung Hú thở phào nhẹ nhõm. Kết quả rõ ràng nói lên rằng trận chiến này đã kết thúc, Ngô Dục đã thảm bại. Hiện tại, nếu như Mộ Dung tướng quân nhìn thấy tình trạng của Ngô Dục, chắc chắn sẽ tuyên bố thắng bại ngay lập tức. Mộ Dung Hú nhìn hắn, không khỏi nở nụ cười, nói: "Ngô Dục à Ngô Dục, hà cớ gì phải cứng đầu như vậy? Nếu ngươi để chút sức lực lại, chắc chắn vẫn có thể lọt vào ba vị trí đầu. Ta xem như đã giúp Phù Giao rồi, nàng chắc chắn sẽ cảm ơn ta. Nhớ lại Tần Phù Giao có thể sẽ dành cho mình một chút thiện cảm." Mộ Dung Hú không khỏi cảm thấy hưng phấn. Dù biết Tần Phù Giao có rất nhiều người theo đuổi và thái độ của nàng với mình vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít ra những người xung quanh đều biết hắn là người đang theo đuổi nàng. Mộ Dung Hú ôm tay, vung tay làm trói mắt tắt đi. Xung quanh bụi mù tan đi, để mọi người thấy rõ tình trạng của Ngô Dục. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn không thể tin vào mắt mình, thậm chí nghĩ mình nhìn nhầm. Thật khó mà tin được, người đang ngồi xếp bằng toàn thân cháy đen ấy lại bất ngờ mở mắt ra. Đôi mắt của Ngô Dục như hai mặt trời bỗng xuất hiện giữa bầu trời đêm. Ánh sáng rực rỡ khiến Mộ Dung Hú cảm thấy nhức mắt. Ánh mắt của Ngô Dục đầy sức sống, hoàn toàn không giống như một người trọng thương. Chính vào khoảnh khắc ấy, Ngô Dục đột ngột đứng dậy, rút Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ ra. Trên người bùng lên ánh lửa vàng rực rỡ, toàn thân hắn như một tia kim quang lao về phía Mộ Dung Hú. Mộ Dung Hú phản ứng nhưng đã quá muộn. Khi mọi người còn đang ung dung trò chuyện, bụi mù cuối cùng cũng tan đi và họ thấy Ngô Dục toàn thân cháy đen đối diện với Mộ Dung Hú. Nhiều người không nhịn được cười nhạo Ngô Dục, cho rằng hắn ngu xuẩn, đánh mất cơ hội tranh ba vị trí đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh kim quang lại lóe lên lần nữa, Hoàng Đế Ích Địa Trận, một côn đánh xuống. Mặc dù Mộ Dung Hú tránh đi nhanh chóng và đan ra nhiều lớp lưới điện, nhưng vẫn không thể ngăn nổi Ngô Dục. Trong nháy mắt, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đánh thẳng vào người Mộ Dung Hú, khiến hắn đau đớn dây lên, máu tươi văng tung tóe. "Ngô Dục!" Mộ Dung Hú gào lên. Rầm rầm rầm, ở gần những người dưới, Ngô Dục quả thực giống như ma quái. Lại thêm Mộ Dung Hú cầm trong tay Hỗn Lôi Đạo Kiếm, nhưng ngay từ lúc đầu, hắn đã bị Ngô Dục đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, những đợt tấn công mãnh liệt như mưa bão của Ngô Dục tiếp tục oanh tạc vào người Mộ Dung Hú, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn trăm đòn liên tiếp đã đánh nát toàn bộ xương cốt của Mộ Dung Hú. Mộ Dung Hú mắt mở trừng trừng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc này, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không thể nghĩ ra, huống chi những người khác, mọi người chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ. Ngô Dục, người cháy đen như một thi thể, bỗng nhiên bùng lên, động tác nhanh đến mức khó tin. Và sau khi tiếp cận Mộ Dung Hú, đặc biệt là khi mất đi tiên cơ, Mộ Dung Hú hoàn toàn không còn sức chống đỡ. Mọi người có thể thấy rõ ràng, trong thời gian rất ngắn, Ngô Dục gần như đã hoàn toàn phá hủy khả năng hoạt động của Mộ Dung Hú. Những cú tấn công này thực sự mạnh mẽ, như Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đập thẳng vào thân thể hắn, âm thanh xương cốt vỡ vụn có thể nghe rõ ràng. Mộ Dung tướng quân càng nhìn mà mí mắt giật giật, nếu không phải hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại, có lẽ cũng phải ra tay ngăn cản. Nhưng khi Mộ Dung ngủ ngã xuống, thì Ngô Dục, người cháy đen, vẫn đứng vững, tay chống vào Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn trống rỗng, ngây người nhìn tất cả những gì xảy ra. Không chỉ hắn, mà tất cả những người xung quanh cũng đều ngỡ ngàng. Khi mọi người bắt đầu nghĩ rằng Mộ Dung Hú sẽ thắng, thì sự thật lại xảy ra, quả thực là một kỳ tích. Thực ra, cũng không phải quá kỳ lạ, Ngô Dục nhờ vào kim cương bất hoại thân thể mà vẫn kiên trì được. Mặc dù hắn bị thương rất nặng, toàn thân gần như vỡ vụn, đặc biệt là sau khi sử dụng một chiêu bạo lực thuật cuối cùng để đánh tan Mộ Dung Hú, vết thương của hắn càng thêm nghiêm trọng, rất khó có thể tiếp tục tấn công. Thực tế, từ khi sở hữu kim cương bất hoại thân thể cho đến bây giờ, Ngô Dục chưa từng chịu thương tổn nghiêm trọng như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác này. Bị những tia màu đen minh điện trói buộc hôm đó, hắn thực sự sống không bằng chết. Ít nhất hiện tại, phần lớn huyết nhục của Ngô Dục đã hoại tử, cần thời gian dài để phục hồi. Bây giờ, hắn vẫn có thể đứng vững nhờ một hơi thở cuối cùng. Nhưng ít nhất hắn vẫn đứng được, trong khi Mộ Dung Hú thì không thể cử động nổi. Ngô Dục đã vượt qua một cột mốc nguy hiểm, có thể nói hắn đã thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, Sức mạnh của kim cương bất hoại thân thể thực sự là điều mà hắn chưa đánh giá hết. Với thân thể này, dù cho hắn và Mộ Dung Hú đều bị thương như nhau, nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy và giết chết Mộ Dung Hú. Đây chính là ưu điểm của một thân thể cường hãn. Câu nói, bất tử, bất diệt, không phải là lời đùa. Nói thì nhẹ, nhưng chỉ riêng việc chịu đựng thiên kiếp màu đen minh điện, Mộ Dục nhớ lại vẫn cảm thấy lạnh toát cả người. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì lần này, hắn không thể thất bại, không chỉ muốn đạt được lời hứa của đế soái, mà còn muốn kiên định giữ vững con đường của mình với lời thề bất bại, bất khuất. Hiện tại, thiên kiếp màu đen minh điện đã thiêu cháy phần lớn huyết nhục của Ngô Dục, biến chúng thành tro bụi, nhưng hắn vẫn dùng xương cốt và gân mạch giống như hoàng kim để chống đỡ. Thân thể kim cương bất hoại đủ mạnh mẽ để chịu đựng, còn hắn chỉ bị thiêu đốt ở lớp ngoài mà thôi. Hiện giờ, đứng vững được là nhờ vào ý chí khủng khiếp của mình. Dù cho đã chiến thắng, cảm giác đau đớn vẫn không biến mất, và chắc chắn hắn không thể hồi phục hoàn toàn trong một tháng. Mộ Dục mạnh mẽ kiềm chế, rút ra để khôi kiếm, cắm vào phía sau Mộ Dung Hú, rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Dung tướng quân, nói: "Tướng quân, bây giờ tôi có thể giết hắn ngay lập tức, xin hỏi, người chiến thắng trong trận đấu này có phải là tôi?" Câu hỏi này khiến hàng triệu người xung quanh phải hít một hơi lạnh. Mộ Dung tướng quân cũng là người đã trải qua nhiều trận lớn, nhưng khi cảm nhận được ý chí kiên cường vượt qua giới hạn của con người từ Ngô Dục, ông cảm thấy một chút sợ hãi. Tuy vậy, ông vẫn không cam tâm, không thể chấp nhận việc bản thân bị đánh bại một cách tủi hổ như vậy. Lửa giận trong lòng ông bùng lên, cắn răng nói: "Ngô Dục, ai bảo ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ này?" Ngô Dục ngạc nhiên đáp: "Tướng quân, tôi tự nhận không có cách nào đối phó với thiên kiếp màu đen minh điện, vì vậy mới phải dựa vào thân thể này và ý chí kiên cường để chống đỡ. Hiếm hoi lắm mới còn một chút sức lực để phản kích, thế này mà cũng gọi là thủ đoạn hèn hạ sao?" Mộ Dung tướng quân không biết đáp lại thế nào. Đúng vậy, Ngô Dục vốn là chính trực, dù trong khoảnh khắc cuối cùng Mộ Dung Hú có chút thả lỏng, nhưng trong chiến đấu, đặc biệt là trong thế giới tu đạo, đâu có ai quan tâm đến sự quang minh chính đại, ai lại không sử dụng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Quốc tướng quân bên cạnh lên tiếng: "Mộ Dung, thắng bại đã rõ ràng, tuyên bố đi, đừng để người khác chế giễu." Đại chiến này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Mộ Dung tướng quân không thể che giấu cảm xúc trong lòng. Sau một hồi suy nghĩ, ông chỉ có thể vung tay, nói: "Trận chiến này Ngô Dục thắng. Hai ngày nữa, người sẽ đối đầu với Lạc Tần tranh chức nhất, Mộ Dung Hú và Tần Phủ Giáo sẽ tranh giành vị trí thứ ba." Tuyên bố dứt khoát, Ngô Dục, một kỳ tích đánh bại Mộ Dung Hú. Mọi người ngạc nhiên nhìn vào người đã cháy đen, xấu xí đến mức không thể nhận ra, họ rất khó tin. Rõ ràng hắn là con người, vậy mà lại có được ý chí lực đáng sợ như vậy. Hắn thật sự là người sao? Giờ đây, mọi người đều hiểu rõ phương thức chiến thắng của Mộ Dục. Phòng ngự cơ thể cực kỳ mạnh mẽ chỉ là một mặt, kiên nhẫn và trí tuệ trong chiến đấu là một mặt khác. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là ý chí kiên cường và sự chấp nhất. Đây mới là điểm mà mọi người cảm thấy Ngô Dục đáng sợ nhất. Tính cách của hắn, nếu phải nói, còn đáng sợ hơn cả thực lực thật sự của hắn. Như vậy, ai có thể cầm quyền chỉ trích hắn không xứng đáng lọt vào ba vị trí đầu? Ít nhất, bây giờ có thể khẳng định rằng, đế soái sẽ thực hiện lời hứa của mình. Trong chốc lát, phía Thục Sơn Tiên Môn, ngay cả Xích Ảnh Kiếm Thánh cũng lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên đen kịt. Nói thật, hắn muốn ngay lập tức xông lên và kết liễu Ngô Dục, kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, con trai hắn và nhóm người trẻ tuổi của Thục Sơn đều ngây người, đôi mắt họ tràn đầy sự sợ hãi, nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Ít nhất hôm nay, trận chiến này đã hoàn toàn kết thúc. Hôm nay, Ngô Dục trong cuộc chiến này đã thành công viết lên một huyền thoại của chính mình. Nếu trước đây hắn ở Thục Sơn Tiên Môn là vì Nam Cung Vi, vì bị trục xuất mà khiến cho người tu đạo ở Thần Châu Đại Địa biết đến, thì giờ đây, hắn đã hoàn toàn dựa vào thực lực chân chính của bản thân, danh tiếng vang xa, và nhận được sự tôn trọng. Ý chí kiên cường như vậy, thật sự là đáng để mọi người kính nể. Dù cho thân thể Ngô Dục cháy đen mà vẫn không ngã, nhưng điều đó cũng thể hiện rõ nội tâm của hắn vô cùng vững vàng, luôn đi theo con đường của chính mình. Dù bị Thục Sơn trục xuất, hắn vẫn kiên trì với lý tưởng của bản thân, không để ai làm lay động, dù đối phương là Khai Dương Kiếm Tiên hay là người sắp trở thành đạo lữ của hắn. Sau khi Mộ Dung tướng quân tuyên bố xong, ông đã nhường quyền cho Cốt tướng quân và Tần tướng quân đảm nhiệm công tác chỉ huy, rồi vội vã nâng Mộ Dung Hú dậy. Ngày mai, ông sẽ phải chuẩn bị cho một trận chiến quan trọng hơn nữa, và phải làm sao để bảo vệ con trai mình hồi phục nhanh chóng. Ngô Dục, mặc dù Mộ Dung Hú không cam tâm, nhưng lúc này đối mặt với Ngô Dục, người mà hắn vừa mới đánh bại, vẫn đứng vững dù thân thể cháy đen, trong lòng hắn không khỏi có một chút kính nể. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên một thiếu niên lại còn trẻ tuổi hơn hắn, khiến nội tâm hắn có cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Ngô Dục không giống như Lạc Tần. Lạc Tần là người dựa vào việc giấu đi thực lực để chiến thắng, chỉ có thể nói là nàng ẩn giấu rất sâu. Nhưng Ngô Dục thì khác, hắn là một hắc mã thực sự, chiến thắng dựa vào thực lực mạnh mẽ. Kỳ thực, mọi người phải hiểu rằng những chiến thắng liên tiếp của hắn trước Lý Khổ Hải và Mộ Dung Vũ không phải chỉ dựa vào sức mạnh mà còn là trí tuệ và ý chí kiên cường. Đây là điều khá hiếm thấy trong thế giới tu đạo, nơi mà chiến đấu bằng trí tuệ lại không được chú trọng nhiều. Những người có thân thể yếu ớt mới phải cố gắng vận dụng trí óc để chiến thắng. Ngô Dục xuất thân là phàm nhân, nhưng lại trải qua rèn luyện trên chiến trường. Vì vậy, hắn mang trong mình ý thức của một võ giả phàm nhân, sử dụng chiến thuật khéo léo trong từng trận đấu. Thêm vào đó, hắn còn biết cách phối hợp với pháp ngoại phân thân. Điều này quả thực khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung tướng quân nhanh chóng đưa Mộ Dung Hủ đi. Ngô Dục cũng cần phải trở lại vị trí của mình để chữa trị. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của hắn, trở lại sân chiến đấu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó là Lạc Tần. Nàng với ánh mắt xanh thăm thẳm, dịu dàng nhìn Ngô Dục, không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ kéo hắn đi, dẫn hắn đến nơi chuẩn bị sân chiến. Khi nàng kéo hắn bay lên, Ngô Dục nhìn bóng lưng của nàng, cảm nhận bàn tay mềm mại và ấm áp, rồi ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ nàng. Trong lòng hắn bất giác có chút thất thần, hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp. Trong thế giới tu đạo đầy tàn khốc này, dưới cơn trọng thương, nàng chính là người đầu tiên nghĩ đến và đưa hắn đi, che chở hắn. Cảm giác dịu dàng ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Nay sau khi chuẩn bị xong sàn chiến đấu, chỉ còn lại ba người, Ngô Dục, Lạc Tần và Tần Phù Sao. Sau khi đưa Ngô Dục đến đây, nàng nhẹ nhàng rút tay lại, lấy ra một bình ngọc và nói, ta có một viên nguyên sinh tinh đan, với loại thương thế của ngươi, nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Nhận lấy đi, xin cảm ơn. Ngô Dục hiểu rõ đây là một loại đan dược rất quý, thực sự thích hợp hơn nhiều so với các loại đan dược khác hẳn có. Hơn nữa, đây là một viên linh đan cực phẩm, có giá trị rất lớn, phải cần tới hơn 300 viên thương hải nguyên khí đan mới đổi được một viên. Thương thế của hắn quả thật rất nghiêm trọng, cần phải mau chóng điều dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Bây giờ, mọi người đều lặng lẽ nhìn hắn, nhưng Ngô Dục không nhìn lại họ. Tần Phù Giao bước tới, ánh mắt nàng lóe lên, nhưng có vẻ lúc này nàng không còn tâm trạng để khiêu khích Ngô Dục. Nàng nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi, hôm nay ngươi đã hoàn thành tâm nguyện, và khiến tất cả mọi người, kể cả ta, phải nhìn ngươi bằng ánh mắt khác xưa. Nàng cũng không phải là người tầm thường. Ngô Dục cảm thấy nàng cũng không đáng ghét, liền đáp lại, ta vẫn hy vọng ba người chúng ta khi đến Vân Hy Thành có thể đồng thời tiến vào phủ thành chủ. Tần Phù Giao mỉm cười duyên dáng, đương nhiên rồi, ngươi đã làm cho Mộ Dung Vũ thảm bại như vậy, nếu ta không thắng thì thật có lỗi với ngươi. Nàng khẽ nháy mắt, vẻ quyến rũ ngập tràn. So với Lạc Tần, nàng có một phong thái khác biệt. Đừng quấy rầy hắn khôi phục, Lạc Tần đột nhiên lên tiếng. Tần Phù Giao liếc nàng một cái đáp, hắn đâu phải người của ngươi, sao phải quan tâm nhiều vậy. Nói thế nhưng nàng vẫn mỉm cười với Ngô Dục, để hắn tự mình chữa trị vết thương, còn nàng thì chuẩn bị cho một trận chiến quan trọng hơn sắp tới. Hai người họ mỗi người một cá tính. Lạc Tần không thích nhiều lời, cũng đi ra một vài bước, không quấy rầy Ngô Dục nữa. Ngô Dục đã bình tĩnh lại, nhìn xa xôi, Trầm Tinh Diệu đang đứng thẳng người, đưa ngón tay cái về phía hắn. Sau khi thấy vậy, tâm trạng của Ngô Dục hoàn toàn thư giãn. Hắn nhìn các bậc trưởng bối như xích ảnh kiếm thánh, thấy sắc mặt họ tái xanh, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lạc Tần đưa đan dược cho hắn, hiệu quả của nó tốt hơn rất nhiều so với những gì Ngô Dục tưởng tượng. Dùng từ Minh Lang để nói, đó căn bản không phải chỉ là nguyên sinh tinh đan, mà là một loại có công hiệu còn tốt hơn. Đan dược này đặc biệt phù hợp cho việc hồi phục cơ thể bị thương do lôi đình công kích. Hơn nữa, với thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục, hắn sở hữu khả năng phục hồi và sức sống vượt trội. Trên thực tế, sau khi trận chiến kết thúc, huyết nhục của hắn đã bắt đầu tái sinh. Sau khi trải qua một vòng lôi đình tàn phá, huyết nhục mới sinh ra này thậm chí còn cường tráng hơn trước. Đây chính là kết quả từ việc thử thách thân thể kim cương bất hoại vô số lần. Trong khi Ngô Dục đang chữa thương, hắn vẫn không quên tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Trận chiến này đã mang lại cho hắn một sự kiên định trong lòng, khiến hắn tiến bộ một cách chưa từng có. Thực ra, hắn đã rất gần với cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 10, và lần này, những sự việc kỳ diệu đã giúp hắn sáng tỏ rất nhiều câu hỏi trong lòng. Vì vậy, sau một ngày, dù bề ngoài hắn vẫn cháy đen, nhưng thực tế trong cơ thể hắn, huyết nhục và tinh đan đang được tinh lọc và bổ dưỡng, nhanh chóng hồi phục. Dù cần một chút thời gian để hoàn toàn phục hồi, nhưng so với dự đoán, tiến độ này nhanh gấp 3 lần. Hơn nữa, lúc này, không còn gì có thể ngăn cản Ngô Dục tiến bộ trong cảnh giới. Đan điền kim đan của hắn vẫn nguyên vẹn và toàn diện, vì vậy trong lúc chữa thương, hắn quyết định bắt đầu nuốt Thương Hải Nguyên Khí Đan, đồng thời rèn luyện kim đan ngay trước mắt mọi người. Lúc này, việc rèn luyện kim đan của Ngô Dục tiến triển rất nhanh, hiệu quả mạnh mẽ đến mức khó tin. Điều này cũng giải thích vì sao hắn lại dành nhiều thời gian như vậy. Mọi người nhìn thấy hắn liên tục nuốt Thương Hải Nguyên Khí Đan, không khỏi ngạc nhiên, đây quả thực là một chuyện chưa từng có. Ai cũng không nghĩ rằng Ngô Dục lại có thể làm vậy. Nhìn vào chiến đấu này, có thể thấy rõ ràng rằng Ngô Dục đã thu được một thành tựu to lớn. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát hắn. Còn đối với Ngô Dục, hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tu luyện của mình. Những gì hắn lĩnh ngộ trong khoảng thời gian này, toàn bộ đều được hắn rèn luyện qua kim đan, tạo thành một phương thức sắp xếp cho kim đan. Dưới tác động của Thương Hải Nguyên Khí Đan, kim đan của hắn không ngừng lớn mạnh. Lúc này, kim đan màu vàng đã đạt đến cực hạn, dù chỉ là đan nguyên, nhưng thực tế nó đã mạnh hơn rất nhiều so với tử phủ Thương Hải cảnh tử phủ nguyên lực. Ầm ầm ầm, mênh mông đan nguyên dâng trào trong cơ thể. Ở trên đại địa thần châu này, Ngô Dục xứng đáng là thân thể chi vương. Hắn không biết mình đã luyện tập bao lâu, nhưng cũng không có ai quấy rầy hắn tham gia trận chiến cuối cùng. Sau khi tiếp tục rèn luyện gần 400 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, hắn vẫn chưa đạt đến bão hòa và vẫn có thể tiếp tục rèn luyện. Khi hắn nuốt đến viên thứ 500, kim đan cuối cùng cũng đạt đến tầng thứ 10, viên mãn. Ong ong ong, đan nguyên cuồn cuộn trong cơ thể, kim đan màu vàng cháy hừng hực, thành công. Trước khi chiến đấu kết thúc, Ngô Dục đã dựa vào sự cảm ngộ từ cuộc chiến với Mộ Dung Hú mà vọt thẳng đến cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 10 viên mãn. Giờ đây, hắn có thể bắt đầu hướng tới cảnh giới tử phủ Thương Hải. Giờ phút này Ngô Dục đang kiềm chế sức mạnh trong cơ thể mình, từ từ tỉnh lại. Thực ra, bề ngoài hiện tại của hắn vẫn còn cháy đen, thân thể ngoài cũng có một lớp da chết, nhưng bên trong thì đã khá hơn. Có lẽ để hoàn toàn hồi phục thì còn cần vài ngày nữa. Tuy vậy, từ bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn còn rất xấu xí. Xung quanh rất ồn ào, Ngô Dục mở mắt ra, dường như trận chiến đã kết thúc, cuộc chiến vừa rồi vô cùng hỗn loạn, có thể thấy Tần Phủ Giao đang thở hồng hộc, Huyền Phủ đứng trong gió, còn Mộ Dung tướng quân cũng đã quay lại, sắc mặt ông rất khó coi, tuyên bố, trận chiến này, người thắng là Tần Phủ Giao, con trai ông không lọt vào ba vị trí đầu, hàng triệu người ủng hộ Tần Phủ Giao, trên khuôn mặt nàng hiện rõ nụ cười vui mừng, dù sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng vẫn hướng về phía Ngô Dục và nhìn qua. Vừa lúc Ngô Dục kết thúc việc tu luyện, nàng ngọt ngào nở nụ cười và gật đầu, rõ ràng là cảm ơn Ngô Dục đã giúp nàng có cơ hội lọt vào ba vị trí đầu. Trong tình huống bình thường, nàng không thể đánh lại Mộ Dung Hú, người nắm giữ đạo khí. Mộ Dung Hú rất mạnh, nhưng vẫn không thể vào ba vị trí đầu, và đã phải rời đi trong cơn giận dữ. Rất nhiều người tu đạo vội vàng nhường đường cho ông. Tần Phù Giao, dưới sự che chở của Tần tướng quân, đi đến bên cạnh. Sau trận chiến khốc liệt, nàng cũng bị thương. Ngô Dục không ngờ rằng mình vì mải tu luyện lại bỏ qua trận chiến quan trọng này. Theo lý mà nói, cuộc chiến để tranh giành tiêu chuẩn cuối cùng sẽ rất kịch liệt. Nhìn vẻ mặt háo hức của mọi người, Ngô Dục đoán được điều gì. Ngô Dục đột phá, đúng là đột phá ở đây. Thiếu niên này quả thật không đơn giản, lần này có thể xem nhiều thứ thú vị. Đúng vậy, hắn vốn không phải đối thủ của Lạc Tân, nhưng bây giờ đang đột phá, không chỉ vượt qua Mộ Dung Hú, liệu hắn có thể đối đầu với Lạc Tân không? Không khí căng thẳng, trận đấu quyết định trước quán quân. Tuy nhiên, Ngô Dục thực ra cũng không quá quan tâm. Dù có đột phá, hắn vẫn biết mình không phải đối thủ của Lạc Tần. Mộ Dung tướng quân sắc mặt vẫn khó coi, nhưng tình thế vẫn phải tiếp tục. Ông vung tay nói, Ngô Dục, Lạc Tần, trận quyết chiến cuối cùng, bắt đầu đi. Ngô Dục suy nghĩ một chút, trận chiến này không có ý nghĩa gì, hơn nữa thương tích của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu tiếp tục chiến đấu, có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau này. Vì vậy, hắn đứng dậy, chuẩn bị đầu hàng. Không ngờ, vào lúc này, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Lạc Tần vang lên. Không cần, trận chiến này, ta chịu thua. Ngô Dục bất ngờ khi nàng chủ động nhận thua trước. Nhìn về phía Lạc Tần, thấy nàng gật đầu với hắn. Nàng chỉ vì muốn vào phủ thành chủ, đối với nàng mà nói, 5 triệu công lao và 3 triệu công lao chẳng có sự khác biệt gì. Vì vậy việc chịu thua cũng là chuyện bình thường. Suy nghĩ đến đây, Ngô Dục cũng không từ chối mà nhún nhường. Mộ Dung tướng quân hỏi, ngươi chắc chắn chưa? Kỳ thực, trong các cuộc diễn chiến trước đây, không ít lần, cuối cùng, hai người đều trực tiếp từ bỏ, trừ khi có sự cạnh tranh mạnh mẽ vì 2 triệu công lao. Lạc Tần gật đầu, Mộ Dung tướng quân cảm thấy có chút nản lòng, không muốn quản thêm nhiều, bèn tuyên bố ngay. Đã như vậy, trong lần diễn chiến này, người thứ tư là Mộ Dung Hú, người thứ ba là Tần Phủ Giao, người thứ hai là Lạc Tần, và quán quân là Ngô Dục. Ngô Dục ngơ ngác một chút, không ngờ cuối cùng mình lại giành được vị trí thứ nhất. Khúc nhạc kết thúc, người cũng đã tản đi. Ngô Dục trở thành người chiến thắng trong diễn chiến, giành được 5 triệu công lao. Trước đó, hắn đã đổi lấy đế hồng kiếm và đế khôi kiếm, cộng thêm hơn 1.000 thương hải nguyên khí đan. Hơn nữa, Lý Khổ Hải ngốc nghếch lại đưa cho hắn 2.000 công lao. Tuy rằng, việc tăng tiến cảnh giới tiêu hao một chút công lao, nhưng gộp lại, hắn vẫn còn khoảng 3.000 công lao. Tổng cộng, hắn gần như có 8 triệu công lao. Số tài sản này, đối với Giang Tuyết Xuyên mà nói, quả thực là điều mà ai cũng ao ước. Còn đối với Tần Phù Giao, với sự bảo vệ của Viêm Hoàng tướng quân, nàng cũng có thể sử dụng số tài sản tương tự. Tuy nhiên, Ngô Dục lại có một tật xấu, hắn không biết giữ tiền, mới có một chút tài sản, hắn đã nghĩ cách tiêu xài hết. Diễn chiến kết thúc, các tu sĩ từ khắp Thần Châu đều cảm thấy chấn động, có người rời đi, cũng có người nhân tiện ở lại Viêm Hoàng đế thành du ngoạn. Viêm Hoàng tiên quân cũng phái người đến cung tiễn các thế lực lớn như Thục Sơn Tiên Môn và Thượng Nguyên Đạo Tông. Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn bình phục vết thương, Trầm Tình Diệu liền trực tiếp đến gặp hắn. Hắn vỗ nhẹ vào vai Ngô Dục và nói, tất cả mọi thứ đều là do chính ngươi tranh thủ mà có, sau này ngươi sẽ là người của Viêm Hoàng đế thành, còn về mối quan hệ giữa ngươi và Thục Sơn, ta không can thiệp, dù sao Thục Sơn không phải kẻ thù của ngươi, chỉ là có mấy người ở đó đã giúp ngươi có được cơ hội như hôm nay, nếu như sau này ngươi trở về Thục Sơn, chỉ ít ta và Thiên Cơ Kiếm Tiên sẽ luôn hoan nghênh ngươi. Ngô Dục trong lòng hiểu rõ, mặc dù Thục Sơn Tiên Môn để lại những ký ức không tốt, nhưng đó cũng là nơi hắn từng trải qua những giấc mơ và có những mối quan hệ quan trọng. Sau khi nói xong, Trầm Tinh Diệu liền rời đi cùng đội ngũ. Ngô Dục chuẩn bị đi 10 ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến phủ thành chủ. Tần tướng quân và Tần Phù Giao đến gần, trao đổi vài câu rồi dẫn Tần Phù Giao rời đi, vì nàng cần phải chữa thương. Ngô Dục cũng cần quay về Tề Thiên Doanh để tiếp tục tu luyện. Lúc này, các huynh đệ tỉ muội ở Tề Thiên Doanh đều chạy tới. Họ vô cùng phấn khởi nâng Ngô Dục lên, nếu không phải Ngô Dục đang bị thương, có lẽ họ đã muốn ném hắn lên trời. Một đám người vui vẻ chơi đùa, tiếng cười vang vọng, khiến những người ngoài không khỏi ghen tị. Đây là cảnh tượng mà một nhà vui mừng, một nhà lo lắng. Ngô Dục cùng mọi người ở Tề Thiên Doanh vui vẻ chơi đùa, nhưng khi nhìn lại, hắn thấy Giang Tuyết Xuyên đã đứng bên cạnh Lạc Tần, hai người im lặng đi về. Thực ra Ngô Dục hiểu rõ, Giang Tuyết Xuyên và Lạc Tần vốn dĩ chỉ là hai người qua đường, không thể có sự kết nối lâu dài. Chỉ có điều, Giang Tuyết Xuyên không biết thân phận thực sự của mình, hắn chỉ là đang đơn phương mong muốn. Sau một lúc vui chơi, Ngô Dục nhanh chóng quên đi chuyện này, dọc theo đường trở về, Tề Thiên Doanh vẫn vang lên những tiếng cười đùa, mãi cho đến khi họ quay lại Tề Thiên Doanh. Ngô Dục nhìn về phía sát vách Thương Long Doanh, nơi Giang Tuyết Xuyên và Lạc Tần đã đến, hai người đứng ở cửa, trong không gian im lặng, Ngô Dục mơ hồ nghe thấy Giang Tuyết Xuyên nói, trước đây, ta có một số tâm tư, nhưng giờ mới nhận ra. Người không đơn giản như ta tưởng, tiền đồ của ngươi còn rộng lớn hơn ta nghĩ. Thực ra, ta đã quá lo lắng rồi. Tu luyện là vậy, cái gọi là thần tiên quyến lữ nhất định phải có lực lượng ngang nhau. Bây giờ, ta hiểu được tiềm lực của ngươi quá lớn, có thể bỏ qua ta. Thế nên, ta sẽ thu hồi tâm tư này, chuyên tâm làm thủ trưởng của ngươi. Thế này có được không? Giang Tuyết Xuyên là người rất thẳng thắn. Sau khi nhận ra sự khác biệt giữa mình và Lạc Tần, ông đã trực tiếp nói ra, không gây bất kỳ phiền phức nào cho nàng. Lạc Tần khẽ cúi người đáp lại, ta có thể đến nơi này, thật sự cảm ơn ngươi. Giang Tuyết Xuyên mỉm cười, không cần phải cảm ơn, tu đạo chính là như vậy, quan trọng nhất là giữ vững đạo của chính mình, đừng mù quáng, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Cáo tử, Giang Tuyết Xuyên nhanh chóng rời đi. Lạc Tần đứng một lúc ở cửa, nhìn về phía Ngô Dục đang đứng trong Thư Long Doanh, toàn thân cháy đen, nhưng trông cũng buồn cười. Ngô Dục không biết phải biểu cảm ra sao, nhưng hắn hiểu nàng có lẽ đang cười một chút. Thống lĩnh, đừng nhìn nữa. Mỹ nhân đã đi rồi, Vũ Thiên Vũ cười hì hì nói, không ngờ chúng ta, Ngô thống lĩnh, cũng có một mặt sắc mị như vậy, Chân Du che miệng cười vui, đừng nói nhảm, cẩn thận ta đánh các nuôi. Ngô Dục mỉm cười rồi nhóm người trở về Tề Thiên Doanh. Ngô Dục nghĩ tới, chỉ còn 10 ngày nữa là phải vào phủ thành chủ, thời gian quả thực rất gấp. Hắn liền nói, chư vị, ta có thể sẽ rời đi một thời gian, nửa năm nữa sẽ trở lại và gặp mọi người, thống lĩnh đừng khách khí với chúng ta. Nhìn ngươi giờ này cháy đen như vậy, mau đi nghỉ ngơi lấy sức đi. Với dáng vẻ này, sao còn làm sao mà vào phủ thành chủ cùng hai mỹ nhân kia. Ta phát hiện Ngô thống lĩnh quả thật diễm phúc vô cùng. Tần Phù Giao không cần nói, Lạc Tần cũng chắc chắn rất ưa nhìn, không chừng còn có thể ôm ấp nữa đấy. Mọi người cười vang, trêu đùa không ngừng. Dưới sự trêu chọc của mọi người, Ngô Dục chật vật quay trở lại phủ của mình. Hắn không trì hoãn lâu, lập tức dùng một số đan dược để trị thương. Lúc này, uy lực của Lôi Đình đã giảm, nhưng Nguyên Sinh Tinh Đan vẫn còn tác dụng, cần hắn vận chuyển đan nguyên để phân tán dược lực khắp toàn thân, thúc đẩy huyết nhục sinh sôi. Cảm giác từ dược lực ấy giống như một sự ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Sau khi đến Viêm Hoàng Đế Thành, Lạc Tần và Tần Phủ Giao, những người có thể che giấu được vẻ ngoài như Nam Cung Vi, đã trưởng thành hơn, họ không còn như Nam Cung Vi, con nhỏ tuổi và tùy hứng. Tuy nhiên, giữa hai người, đôi khi những cử chỉ và lời nói đơn giản của Lạc Tần khiến Ngô Dục có chút hoảng hốt. Vẫn là đừng quá suy nghĩ về tình yêu nam nữ, ở Thục Sơn cũng đã được dạy bảo điều này. Bây giờ, ở nơi Thần Châu Đại Điện này, ta chỉ coi mình là một thiên tài, chứ chưa đạt đến mức thành tiên, vẫn là nên làm tốt mọi chuyện trước đã. Ngô Dục bắt đầu điều dưỡng, nguyên sinh tinh đan có hiệu quả rất mạnh mẽ, nhìn bề ngoài thì tưởng như không có gì đặc biệt, nhưng càng dùng lâu, càng cảm nhận rõ hậu quả mạnh mẽ. Sau khoảng 7 ngày, Ngô Dục đã hoàn toàn khôi phục, những vết thương cháy đen trên người hắn rơi hết xuống, và sau khi được một làn nước tinh khiết bao phủ huyết nhục, và da thịt mới bắt đầu hình thành, da thịt mới bóng loáng, trong suốt, giống như làn da của một đứa trẻ mới sinh. Trời ơi, ngươi từ tiểu hắc kiểm biến thành tiểu bạch kiểm rồi, da mềm mại như vậy, ngay cả lão nương ta cũng nhìn mà không nỡ rời mắt, ai ra, thật là e thẹn. Minh Lam từ bên ngoài xuất hiện, miệng thì thầm khen ngợi, đi đi, lão tử là Đông Ngô đại hán đấy. Ngô Dục đứng dậy, Viêm Hoàng Tiên Quân đã đưa cho hắn bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp mới, sau khi mặc vào, hắn nhìn xuống, đúng là phát hiện khuôn mặt và tay mình trắng nõn, làn da giống như của phụ nữ, hơn nữa còn là loại tuyệt sắc mỹ nhân. Mịa nó, da này trắng mịn đến mức có chút buồn nôn. Ngô Dục cũng cảm thấy khó chịu với vẻ ngoài non nớt của mình. Đừng làm bộ nữa, không biết bao nhiêu thiếu nữ ước ao làn da mềm mại này của ngươi đâu. Mình lao mắt trợn trắng nói, Ngô Dục vẫn còn chút lúng túng. Vẻ ngoài non nớt như vậy, quả thật không hợp với phong cách của hắn. Tuy nhiên, chỉ còn 3 ngày nữa, hắn phải nhanh chóng hoàn thành những chuẩn bị cuối cùng. Nếu không, trước khi vào phủ thành chủ, hắn sẽ không còn kịp gì nữa. Trong khi điều dưỡng, hắn cũng không quên luyện tập với phân thân thần thông. Qua một thời gian dài tôi luyện và phối hợp chiến đấu, Ngô Dục đã quen dần với việc sử dụng phân thân. Hiện tại trong số 100 phân thân của hắn, 10 cái là mạnh nhất, số còn lại thì vẫn còn non nớt, đan nguyên không bằng những phân thân mạnh mẽ kia. Mấy ngày qua, hắn đã tiêu hao rất nhiều thương hại nguyên khí đan, bây giờ chỉ còn lại 3.000 viên, đã tiêu xài hơn 2.000 viên. Hắn quyết định đổi 2 triệu công lao còn lại thành thương hải nguyên khí đan. Khi Ngô Dục cân nhắc đến tầng thứ tú, 90 phân thân, hắn nhận ra rằng số lượng và sự biến hóa của chúng đã đạt đến mức tăng trưởng và hoàn thiện. Vì vậy, giá trị của chúng cũng đã tăng lên. Ngô Dục hồi đoái 2.000 thương hải nguyên khí đan, tổng cộng 3.000. Để nâng cao sức mạnh cho những phân thân này, hắn muốn tất cả phân thân đạt đến trạng thái viên mãn. Mỗi phân thân đều có đan nguyên không thua kém gì chính bản thân Ngô Dục, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, để hoàn thành bước tiến này, Ngô Dục phải tiêu tốn 5.000 thương hải nguyên khí đan. Điểm lợi là sức chiến đấu của các phân thân đã được tăng cường đáng kể. 3 ngày sau, nhóm phân thân vẫn tiếp tục rèn luyện kim đan, trong khi Ngô Dục lại bôn ba khắp thành. Hiện tại, hắn còn lại 3 triệu công lao. Ngô Dục dùng 50 vạn công lao để trang bị cho 100 phân thân siêu linh pháp khí, quả thực là một khoản chi tiêu rất lớn. Tiếp đó, hắn dùng thêm 50 vạn công lao để mua lượng lớn đan dược, pháp môn luyện đan, lo luyện đan và các thiết bị vẽ trận pháp, cũng như hồi đoái không ít trận pháp mới. Sau khi chi tiêu xong, Ngô Dục còn lại 2 triệu công lao. Hắn quyết định dùng 1 triệu công lao còn lại để hồi đoái 2 môn thiên địa huyền thuật. Hai môn thiên địa huyền thuật này chủ yếu là để chuẩn bị cho các phân thân, nhưng Ngô Dục cũng có thể tự sử dụng chúng. So với huyền tiên kinh hồn kiếm thuật và tù long khốn thiên thuật, hai môn thiên địa huyền thuật này mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí giá trị của chúng gần đạt đến đế hồng kiếm và đế khôi kiếm. Một trong hai môn này, khi phối hợp với nhau, có thể triển khai cùng lúc bởi nhiều người. Đây là kỹ năng mà Ngô Dục dành riêng cho các phân thân của mình. Có thể tưởng tượng, khi thành công, các phân thân đồng thời triển khai, sức mạnh sẽ khủng khiếp đến mức nào. Môn pháp này có tên là Cửu Dương Thường Lòng Kiếm Trận. Môn thiên địa huyền thuật thứ hai là một lựa chọn mà Ngô Dục đã đưa ra sau khi chứng kiến sức mạnh của huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Môn này không cần phải sử dụng pháp khí bổ trợ, nó được gọi là yên thú hám hồn thuật. Nghe đồn yên thú là một loài chuyên nuốt linh hồn và yêu ma. Yên thú hám hồn thuật được học từ yên thú, tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Ngô Dục quan sát một hồi và nhận ra rằng thuật này không có mối liên hệ nào với yêu ma, nhưng quả thật đây là một môn thiên địa huyền thuật vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt khi có đến 100 người đồng thời triển khai, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất chấn động. Ngô Dục đang phát huy tối đa khả năng của pháp ngoại phân thân, biến nó thành một vũ khí mạnh mẽ, số tài sản đã chi tiêu này sẽ giúp tạo ra một đội quân siêu mạnh. Còn lại 1 triệu công lao, hắn đổi lấy thương hải nguyên khí đan, mang theo bên người, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ đợi, 10 ngày nữa sẽ đến. Thời gian đã qua, 90 phân thân còn lại đang rèn luyện kim đan cũng gần như hoàn thành. Bây giờ đội quân phân thân này có thể nói là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Mỗi phân thân đều có đan nguyên hùng hậu, có thể so với tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 2 trở lên, lại còn sở hữu siêu linh pháp khí và thiên địa huyền thuật, tất cả đều được Ngô Dục khống chế và sắp xếp. Nếu Ngô Dục luyện thành Cửu Dương Thương Long kiếm trận và Yên Thú Hám Hồn thuật, sức chiến đấu của những phân thân này chỉ có thể mạnh hơn nữa. Tất cả những điều này đều là những gì Ngô Dục chuẩn bị khi trở về Thục Sơn, chuẩn bị cho việc đối phó với Bắc Sơn Mạc. Có lẽ Bắc Sơn Mạc sẽ tiến vào Thục Sơn luân hồi động. Sau khi chuẩn bị xong, Tần tướng quân và Tần phủ giao cũng đến. Bên cạnh đó, chỉ cần hô một tiếng, Lạc Tần cũng sẽ xuất hiện. Tần tướng quân tâm trạng khá vui vẻ nói, các ngươi ba người thật là vận khí tốt, có thể vào được phủ thanh chủ, chúng ta những người già này muốn vào xem mà không có cơ hội. Tần phu giao cười nói, đúng vậy, thành chủ chắc chắn thích những cô nương trẻ tuổi như chúng ta. Mỗi ngày nhìn ngươi khuôn mặt già nua này, hắn chắc cũng chán ngươi rồi. Ngô Dục sau khi tham gia diễn chiến mới hiểu ra, thực ra việc tiến vào phủ thanh chủ quan trọng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Thực tế, có người nói rằng Viêm Hoàng thành chủ không thật sự ở trong phủ thanh chủ. Phủ thành chủ chỉ là một nơi rất đơn giản, một chỗ bình thường, chỗ đặc biệt lại là một cái giếng trong phủ thanh chủ, gọi là Viêm Hoàng giếng cổ. Thành chủ quanh năm sống trong Viêm Hoàng giếng cổ, nửa năm này thực ra là thời gian để bọn họ chuẩn bị, mà việc thực sự tiến vào là vào giếng cổ ấy. Chi tiết về Viêm Hoàng giếng cổ thì ngay cả Tần tướng quân cũng không biết, nhưng có người nói rằng ai chỉ cần vào giếng cổ ấy một thời gian chắc chắn sẽ có tiến bộ. Nghe mô tả này đúng là có chút tương tự với Thục Sơn luân hồi động. Còn về những chi tiết khác, Ngô Dục hiện tại cũng chưa hiểu rõ. Dưới sự dẫn dắt của Tần tướng quân, ba người bọn họ bước đi dọc theo con đường, nhận biết ánh mắt hâm mộ của mọi người khi đi qua, hướng về phía phủ thành chủ. Tần phù giao xinh đẹp tuyệt trần, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngô Dục và Lạc Tần đi bên cạnh nàng, xem như là rất ngoan ngoãn, không làm phiền. Thực tế, mọi chuyện cũng có những niềm vui nỗi buồn riêng. Gần đây, người lo lắng nhất chính là Mộ Dung Hú và nhóm Viêm Hoàng Tam Thiếu. Họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể tiến vào Viêm Hoàng giếng cổ, nhưng cuối cùng lại không thành công, đành phải nhường hai suất cho Ngô Dục và Lạc Tần. Chẳng lâu sau, họ đến một ngôi nhà khá bình thường, đó chính là phủ thành chủ. Phủ thành chủ không lớn, so với các kiến trúc khác trong thành, nó còn không bằng Tề Thiên Doanh. Cảm giác với nơi này có vẻ hơi cũ kỹ và hoàn toàn không hợp với kiến trúc xung quanh. Tuy nhiên, khi Tần tướng quân đến nơi, sắc mặt ông rất nghiêm túc, nhắc nhở ba người khi vào phủ thành chủ đừng có lộn xộn. Nơi này bình thường chỉ có thành chủ và đế soái mới có thể vào. Mặc dù nhìn có vẻ cũ kỹ, nhưng thực tế ẩn giấu rất nhiều trận pháp. Một khi chúng được kích hoạt, ngay cả các ngươi cũng sẽ bị tan xương nát thịt. Đừng dọa bọn họ. Tần tướng quân vừa dứt lời, cửa phủ thành chủ bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Cửa lớn bằng gỗ lim tự động mở ra, và một người đàn ông mặc áo giáp đen, thô lỗ đứng chặn cửa. Khi ông ta xuất hiện, Ngô Dục cảm nhận ngay một áp lực mạnh mẽ, không chỉ là sức mạnh thể xác mà còn là một sự áp chế tinh thần. Đây chính là đế soái, họ hẳn là những cường giả ở nguyên thần cảnh giới. Với việc linh hồn được cải tạo, họ có thể tạo ra một áp lực tinh thần mạnh mẽ đến mức có thể giết người chỉ bằng suy nghĩ. Đế soái tính tình ngay thẳng, lúc này trên mặt ông ta nở một nụ cười, vẫy tay với ba người và nói, vào đi, ta sẽ dẫn các ngươi vào Viêm Hoàng giếng cổ. Ba người nhanh chóng bước vào. Tân Phù Giao và đế soái là bạn quen biết, nàng nũng nịu gọi vài câu khiến đế soái bật cười ha hả, nói, tiểu yêu tinh, ngươi đừng mê hoặc ta nữa, ta là người đã có tuổi rồi, không chịu nổi trò này đâu. Sau khi bước vào, đế soái đóng cửa lại, chính thức dẫn họ vào phủ thanh chủ. Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy phía trước là mấy tòa điện đường và sân vườn, trông có vẻ bình thường và cũ kỹ, nhưng nếu cảm nhận kỹ, mỗi cọng cỏ, mỗi viên đá ở đây đều liên quan đến trận pháp. Một khu vườn nhỏ thực chất chính là một trận pháp sinh tử. Phủ thành chủ này quả thực không đơn giản như vẻ bề ngoài, đế soái cũng nhắc nhở, theo ta đi đừng có chạy lung tung. Ngô Dục gật đầu đi theo sau. Đế soái tiếp tục nói, Ngô Dục, ngươi đã thành công đến đây, ta đã công khai nói chuyện này rồi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Đến lúc rồi, ngươi đem tấm bản vĩ phủ đưa cho ta, ta sẽ theo ngươi đi Thục Sơn. Ngươi là người của Viêm Hoàng đế thành, ta không thể để Thục Sơn bắt nạt ngươi. Đế soái đưa tấm bản vĩ phủ cho Ngô Dục, đây là một chuyện rất quan trọng. Ngô Dục cẩn thận nhận lấy và cảm ơn đế soái trong lòng. Đối với đế soái, có thể đây là một chuyện nhỏ, nhưng đối với Ngô Dục, nó lại vô cùng trọng yếu. Tân Phu Giao cười nói, xem ra, ngươi gọi ta là chị gái không phải là không có lý do. Đến lúc đó, ta cũng phải đi theo ngươi, xem thử cô nàng Nam Cung Vi có đẹp như thế nào. Nàng cười dịu dàng, hỏi Ngô Dục, ngươi không cảm thấy nàng đẹp hơn tỷ tỷ của ngươi chứ? Không được đâu, dù sao thì ngươi cũng là tiểu nha đầu, không thể sánh với tỷ tỷ đâu, đúng không? Ngô Dục thực sự không biết phải trả lời thế nào, chỉ là nàng nói ra thật lòng. Từ khi bước vào, Lạc Tần vẫn im lặng cúi đầu, không nói gì. Ngô Dục thực sự chú ý đến nàng, rõ ràng nàng đang cố giấu mình, không muốn để Đế Soái phát hiện thân phận của nàng. Dù sao, khoảng cách gần như vậy cũng không dễ che giấu. Khi Tần Phù Giao còn đang nói chuyện, Đế Soái đột nhiên quay lại nhìn Lạc Tần, hỏi: "Nghe nói ngươi sửa chữa một môn thần thông rất lợi hại, tên gọi là gì?" Ngô Dục trong lòng bất chợt căng thẳng. Lạc Tần phản ứng rất bình tĩnh, trả lời: "Là một môn gọi là Huyền Băng Kính, thần thông, chưa từng nghe tên này, cũng chưa thấy qua thần thông lợi hại như vậy, chờ ngươi cảnh giới cao hơn, có lẽ càng mạnh mẽ hơn." Đế Soái nói, cảm khái. Tựa như ông ta không hề chú ý đến việc Lạc Tần là tiên thú. Liệu ông ta không tin, hoặc là không quan tâm, Ngô Dục không thể chắc chắn. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ và đi qua vài vòng, cuối cùng bốn người đến một đình viện. Đình viện này đã rất cũ, chỉ còn lại một ít cỏ khô. Ngô Dục nhìn thấy ở bên ngoài đình viện có một giếng cổ, giếng này được xây bằng nham thạch, đường kính chỉ khoảng 1 mét. Lúc này hắn cảm thấy như mình trở lại thế giới phàm nhân. Rất lâu rồi hắn chưa thấy một giếng cổ bình thường như vậy. Có thể do Viêm Hoàng Đế Thành quá đặc biệt, nên ngay cả một giếng cổ như thế cũng trở nên có phần đặc biệt. Ví dụ như, khi Tần Phù Giao nhìn thấy giếng cổ này, trong ánh mắt nàng toát lên vẻ căng thẳng, ngực hơi nhô lên. "Ngô Dục, ngươi có biết Thục Sơn Luân Hồi Động không?" Đế Soái bỗng nhiên hỏi khi đi đến gần giếng cổ. Ngô Dục gật đầu. Đế Soái mỉm cười, nói: "Kỳ thực, Viêm Hoàng giếng cổ và Luân Hồi Động, hiệu quả và nguyên lý giống nhau không xa, cụ thể thế nào, chờ ngươi vào rồi sẽ biết." Lúc này, Ngô Dục cảm thấy vui mừng, không ngờ rằng khi vào phủ thành chủ, hắn lại được đối đãi như Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc, không trách Mộ Dung Vũ và những người khác đều muốn giết hắn để chiếm lấy vị trí. Hắn đến nơi này mà không biết gì, có thể coi là rất may mắn. Phủ thành chủ nửa năm, thực ra cũng chưa chắc là nửa năm, chủ yếu là xem các người có thể chịu đựng được bao lâu. Nếu không chịu được, có thể chỉ 1-2 tháng là phải rời đi. Nếu chịu đựng được lâu hơn, có thể 1-2 năm, thậm chí 3 năm. Nếu các người có biểu hiện đặc biệt, đại ca ta sẽ cho phép các người ở lại thêm một thời gian. Điều này là do hắn quyết định, vậy nên vận mệnh của các người còn phải xem vào biểu hiện. Nghe Đế Soái nói như vậy, Ngô Dục cảm thấy như mình vừa nhận được một lợi ích lớn. Tuy nhiên, cũng có những lo lắng, bởi vì từ những gì Đế Soái nói, có thể thấy rằng muốn duy trì được sự ổn định ở nơi đó không phải là điều dễ dàng. Đi thôi, chúc các người may mắn. Khi vào, các người sẽ thấy một cổ thành, đại ca ta đang ở đó. Đế Soái nói, lùi lại vài bước, ra hiệu cho họ tiến vào Viêm Hoàng giếng cổ. Ngô Dục là nam nhân duy nhất, nên không thể lẩn trốn sau các nữ nhân. Vì vậy, hắn lên tiếng, ta xuống trước. Sau đó, hắn nhảy lên, trực tiếp lao xuống Viêm Hoàng giếng cổ, Lạc Tần theo sát phía sau. Tần Phù Giao và Đế Soái phất tay một cái, rồi cũng tiến vào giếng cổ. Khi bọn họ đã đi rồi, Đế Soái lắc đầu nói, ban đầu tưởng rằng Lạc Tần có thể là Trúc Hoàng nói thần long, nhưng nhìn thế nào cũng không phải. Chẳng lẽ Trúc Long đang đùa ta, hay là thần long vẫn đang ẩn giấu đâu đó? Hắn cũng không quá quan tâm đến Lạc Tần, bởi vì hiện giờ Lạc Tần đã đi gặp Viêm Hoàng thành chủ. Nếu nàng là thần long, hắn không tin đại ca mình không phát hiện ra. Khi xuyên qua Viêm Hoàng giếng cổ, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt độ khô nóng. Hắn hoảng hốt, rồi bỗng thấy mình đang ở trong một thế giới khác. Lúc này, hắn xuất hiện trên không trung, nhanh chóng ổn định thân thể, ngự kiếm lao không. Ở trên đầu hắn, Tần Phù Giao và Lạc Tần cũng vừa mới ổn định thân thể. Ba người đều là lần đầu tiên đến nơi này. Đây chính là Viêm Hoàng giếng cổ. Tần Phù Giao hơi mở môi đỏ, có chút kinh ngạc, nhìn quanh. Nàng phát hiện đây dường như là một thế giới không có giới hạn. Ít nhất 4 phương 8 hướng đều không thấy được điểm cuối. Đồng thời, thế giới này mang vẻ cổ xưa, hoang vắng. Nhìn ra xa, là một hoang mạc vàng mênh mông, không có lấy một ngọn cỏ. Quan sát kỹ hơn, có thể thấy trong lớp đất vàng vùi lấp nhiều thi hài, có người và cả dã thú yêu ma. Đây quả thật là một thế giới hoang cổ, tràn ngập cát vàng. Cái thế giới này dày đặc linh khí thượng cổ, như những làn sóng cuộn trào, tràn ngập khắp nơi. Tuy nhiên, cảm giác rõ ràng nhất lại là một luồng nhiệt độ khô nóng đến lạ kỳ. Ngô Dục không kìm được mà nhìn lên bầu trời, và hắn thật sự bị sốc khi nhìn thấy trên trời có 2 mặt trời đang chiếu sáng. Không trách được không khí lại khô nóng như vậy. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Ngô Dục không thể tin nổi. Không ngờ Viêm Hoàng giếng cổ lại là một nơi khắc nghiệt như thế này. Tần Phù Giao có chút tức giận, cát vàng bay lượn xung quanh khiến nàng không tránh khỏi bị bụi bẩn phủ đầy chiếc váy dài. Ngô Dục lại nhìn sang Lạc Tần, nàng vẫn đang nhìn khắp xung quanh, cuối cùng chỉ vào một hướng và nói, bên kia hình như có một tòa cổ thành, chúng ta đi gặp thành chủ trước. Đến nơi này, đây chắc chắn là chuyện quan trọng nhất. Nàng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Viêm Hoàng thành chủ, nàng đã có tự tin, còn Ngô Dục cũng không suy nghĩ quá nhiều thay nàng. Rất rõ ràng, có lẽ sau này, hắn sẽ biết được mục đích Lạc Tần đến Viêm Hoàng Đế Thành. Lạc Tần dù sao cũng không phải người xấu, hơn nữa nàng lại là tiên thú. Tiên thú và yêu ma có sự khác biệt về bản chất, vì thế Ngô Dục cũng không tin nàng sẽ gây hại cho Viêm Hoàng Đế Thành. Có lẽ nàng chỉ tìm kiếm một thứ gì đó mà thôi. Cái khả năng lớn nhất chính là nàng muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của mình. Dù sao hiện giờ nàng đang trong tình trạng trọng thương, nếu nàng khôi phục rồi mà rời đi, không chừng đời này ta cũng không thể gặp lại nàng nữa. Đây cũng là một sự tiếc nuối, Ngô Dục thầm nghĩ. Ba người lao vào bão cát, bay về phía tòa thành cổ. Tòa thành này thực ra không gần, bão cát nơi đây rất mãnh liệt, chỉ có thể nhờ vào tần phù giao điều khiển để tạo ra một con đường, như vậy bọn họ mới có thể đi qua thuận lợi. Lát nữa sẽ gặp được cường giả số 1 trên mặt đất, các ngươi có căng thẳng không? Tần phù giao hỏi. Nàng có vẻ căng thẳng, trong lòng lo lắng không thôi. Ngô Dục thì không vội vã, thậm chí còn có chút nóng lòng. Nếu nói là không căng thẳng, chỉ có thể là đang gắng sức kiềm chế, nhưng thật ra hắn chỉ cảm thấy hơi sốt sắng cho Lạc Tần. Dù sao hắn cũng không biết liệu Lạc Tần có thể vượt qua được thử thách của Viêm Hoàng thành chủ hay không. Nếu như bị lộ ra thì phải làm sao? Vì vậy Ngô Dục lắc đầu, vẫn nói là không sốt sắng, rõ ràng là đang cố gắng chống đỡ. Hừ hừ, Tần Phù Giao lườm hắn một cái, dáng vẻ tuy có chút giận dỗi nhưng lại vô cùng dễ thương. Nàng thực sự rất hồi hộp, càng gần đến nơi thì trong lòng càng thêm lo lắng. Nhìn con đường núi chạy dài thăm thẳm, Ngô Dục tính toán chỉ cần nửa khắc đồng hồ nữa là họ sẽ đến nơi. Nhưng chỉ một phút sau, hắn lại phát hiện con đường vẫn còn rất dài. Bão cát nơi đây cuồn cuộn, cả vùng hoang địa bị cát vàng bao phủ. Ngô Dục vừa di chuyển vừa chăm chú quan sát xung quanh. Tần Phù Giao và Lạc Tần cũng vậy. Lạc Tần có lẽ đang tìm kiếm vật gì đó, còn Ngô Dục và Tần Phù Giao thì cũng tò mò, không biết Viêm Hoàng giếng cổ này rốt cuộc có điểm đặc biệt gì. Lạc Tần và Tần Phù Giao có chút không hợp, Ngô Dục liền đứng ở giữa hai người, sử dụng kiếm phi hành. Bên trái Lạc Tần, mái tóc dài bạc phơ của nàng bay trong gió, nhưng không hề dính một hạt bụi nào. Đôi mắt xanh lam của nàng trong veo như hồ nước, khiến người ta cảm giác như đang chìm đắm trong đó. Bên phải là Tần Phù Giao, nàng có mái tóc đen như mực, đôi mắt cũng đen, cùng với chiếc váy dài màu đỏ bay phấp phới trong gió, như một đóa hoa kiều diễm. Thỉnh thoảng nàng lại cười nói với Ngô Dục, mỗi lần nhíu mày hay nụ cười của nàng đều khiến người ta mê mẩn, giống như một phong tình khó tả. Ngô Dục nhận thấy, Tần Phù Giao tuy rất đẹp, nhưng nàng vẫn có chút khác biệt so với những nữ tử mà hắn từng gặp. Ngô Dục không biết còn có chỗ nào khác biệt. Đột nhiên, một cỗ khí tức nguy hiểm bất ngờ ập đến, khiến cho ba người đang chạy lập tức dừng lại. Ba người quay lưng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Món đồ gì? Tần Phù Giao nhìn khắp nơi, không biết, không phải ngờ mà. Ngô Dục cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Rất nhanh, họ phát hiện rằng cỗ uy hiếp này đến từ ba phương hướng. Khi họ dừng lại, mỗi người đối diện với ba hướng khác nhau. Trong bão cát, bóng người như đang tiến lại gần họ. Tần Phù Giao khống chế dưới chân, bão cát liền vọt ra. Lúc này, ba bóng người từ ba phương hướng xuất hiện trước mặt Ngô Dục và những người còn lại. Đầu tiên, họ thấy đó là Viêm Hoàng tiên giáp, nhưng thực tế, đó là những bộ giáp cổ lão, cũ nát, gần như không còn sức mạnh gì. Trận pháp trên giáp đã hư hào, không có khả năng phòng thủ hiệu quả. Ngô Dục cố gắng định thần, nhìn rõ hơn, thì thấy ba bộ giáp đó chỉ là thi hài đã hoàn toàn hủ hóa. Chỉ còn lại khung xương vàng khô, tuy đã chết, nhưng không biết vì sao, trên thi thể lại vườn quanh một luồng hào quang màu vàng đất. Ánh sáng mờ mờ này tạo thành một hình người, như một lớp huyết nhục ảo tưởng đang giữ vững những bộ giáp. Thậm chí, ở xương sọ, hình như đã hình thành mắt, miệng và các chi tiết khác. Hào quang màu vàng đất này có một sức mạnh huyền bí, không phải đan nguyên, cũng không phải tử phủ nguyên lực, càng không phải yêu ma lực. Ngô Dục hiện tại công lực còn yếu, nên không thể nhận ra được. Đây là Tần Phù Giao giật mình. Không biết phải làm sao, Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi nói, từ những gì đế soái nói, trong Viêm Hoàng giếng cổ chắc chắn có thử thách. Tôi nghĩ đây chính là thử thách. Nếu ba bộ thi hài này tấn công chúng ta có thể phản công. Nhưng nếu đối phương quá mạnh, chúng ta không thể đánh lại, tôi đề nghị chạy về hướng cổ thành. Hừm, nghe lời ngươi rồi, Tần Phù Giao nói. Lạc Tần không lên tiếng, nhưng có thể thấy nàng cũng không phản đối. Nếu có ý kiến, nàng hẳn đã nói ra rồi, vừa lúc đó... Những thi hài lao nhanh về phía họ, xem tốc độ quả thật rất đáng sợ, mỗi người đối phó một cái, ba người lập tức tản ra. Thực ra, ba bộ thi hài này không phải nhằm vào họ, mà dường như đã được an bài sẵn đối thủ. Ngô Dục không nói thêm lời nào, lập tức rút ra Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Những thi hài này không sử dụng bất kỳ pháp khí nào, và Ngô Dục cũng chưa biết phương thức công kích của chúng. Rất nhanh, Ngô Dục đã nhận ra, đối phương dĩ nhiên dùng quyền cước để tấn công, vù, một cú đấm vung tới. Trực tiếp xé rách không gian, khiến bão cát cuồn cuộn phun trào. Lực xung kích mạnh mẽ khiến Ngô Dục, người chưa chuẩn bị kịp, bị đẩy văng ra, rơi thẳng xuống hoàng sa. quả thật quá mạnh mẽ, sức mạnh thuần túy mạnh đến mức này, có thể thấy thi hài kia thực sự khủng khiếp, hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều sự bí ẩn, đặc biệt là hào quang màu vàng đất kỳ lạ, chẳng ai biết đó là thứ gì. Thi hài không nói một lời, lập tức lao vào tấn công lần thứ hai. Mọi động tác đơn giản, nhưng trong mỗi chiêu thức lại ẩn chứa vô vàn huyền diệu. Một đấm một đá, mỗi cử động đều như hòa hợp với thế giới, đơn giản mà lại như có thể khiến thượng cổ linh khí vận hành, sử dụng chúng để tấn công. Chính vì vậy, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức gần như không có giới hạn. Ngô Dục cũng nhận ra, thi hài này dường như có một số đặc điểm riêng biệt. Lúc này, Tần Phủ Giao không mạnh bằng mình, nhưng đối thủ của nàng cũng không áp chế được nàng. Điều đó khiến Ngô Dục rất rõ ràng. Sức mạnh của thi hài này có mối liên hệ trực tiếp với thực lực của hắn. Nếu như nói hiện tại hắn mới chỉ tiến vào cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ nhất, thì sức mạnh của thi hài chắc chắn cũng chỉ ở mức đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã chém giết với thi hài này gần mấy chục lần, cuối cùng cũng ổn định được thế trận, không còn bị áp chế như trước nữa. Tuy vậy, đối thủ vẫn còn rất nhiều chiêu thức kỳ lạ, khiến người ta phải giật mình. Đặc biệt là thi hài này còn có thể sử dụng thiên địa huyền thuật, một loại huyền thuật rất cổ xưa mà Ngô Dục hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng điều kỳ lạ là, đối thủ lại sử dụng huyền thuật này theo cách rất tương đồng với những gì Ngô Dục đã học, như là kim và hỏa diễm chẳng hạn. Quả thực đúng là vậy, những gì ta biết, hắn cũng sẽ lấy nó để tấn công ta. Ngô Dục vừa vất vả ứng phó, vừa thầm suy nghĩ trong đầu. Hắn cảm thấy mình cần phải hiểu rõ điều này, chỉ khi hiểu thấu mới có thể chuyên tâm vào việc chiến đấu. Ta hiểu rồi. Ngô Dục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu viêm hoàng giếng cổ giống như luân hồi động, thì chắc chắn đây chính là nơi để tôi luyện chúng ta. Hóa ra, nếu có kẻ địch xuất hiện, cũng chính là để tôi luyện chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chiến đấu chính là quá trình trực tiếp nhất để ngộ đạo, và những thi hài này, thông qua việc sử dụng thiên địa huyền thuật giống như ta, thật ra là giúp ta trong cuộc chiến, để ta tìm ra được chính mình và tăng tiến đạo của bản thân. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Ngô Dục cảm thấy mọi thứ trở nên rất rõ ràng, hắn biết mục đích duy nhất của mình lúc này là để tôi luyện bản thân. Chưa biết chừng, số lượng thi hài trước mắt cũng không nhiều, vì vậy cuộc chiến lần này thực sự rất đáng trân trọng. Hắn lập tức chia sẻ suy nghĩ của mình với Tần Phù Giao và những người khác. Người thật thông minh, sao ta không nghĩ tới điều này nhỉ? Nếu nói như vậy, thì ta thấy chúng nó cũng thật đáng yêu. Tần Phù Giao cười nói, vẻ mặt tươi tỉnh. Tần Phù Giao vừa nói xong, liền bị một cú tấn công từ thi hài phá vỡ phòng ngự, đánh chúng khiến nàng đau đớn, sắc mặt co giật. Tính khí của nàng lúc này, nếu không nói rằng thi hài đó là dễ thương, thì cũng đủ để đánh cho trời đất đảo lộn. Ngô Dục lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn cực kỳ cẩn thận quan sát đối thủ, từ mọi động tác của hắn, bất kỳ sự thay đổi nào về sức mạnh, ta cần bày ra tất cả những gì mình có, nó mới có thể chỉ đạo ta. Ngô Dục thầm suy đoán, có lẽ những thi hài này là những tiền bối đã qua đời, họ ở lại nơi này để giúp đỡ thế hệ sau. Việc chiến đấu chính là phương thức duy nhất để truyền lại kinh nghiệm, và đó cũng là cách mà họ đã chiến đấu, để lại di sản cho thế hệ sau. Rõ ràng, họ là những người vĩ đại. Ngô Dục cảm thấy vô cùng tôn kính, thái độ chân thành khi giao chiến cùng họ, khác hẳn với việc chiến đấu với Tần Phù Giao, vì nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương với tính khí ngây thơ. Người truyền thừa chính là trụ cột của thế giới tu đạo, là những người có cống hiến cho việc truyền thừa tu tiên đến ngày nay. Ngô Dục nghĩ đến những điều này mà lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Dù hắn đã bị đối phương đánh bại, bị nuốt chửng bởi thuật địa huyền, nhưng hắn vẫn dựa vào thân thể kim cương bất hoại để bò dậy, tiếp tục chiến đấu. Hắn muốn để đối thủ hiểu được rằng hắn đang học hỏi từ chính họ. Trên thực tế, trong lịch sử đã có không ít thiên tài từ Viêm Hoàng Đế Thành vào đây, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, qua cuộc chiến, họ đã có được rất nhiều cảm ngộ, chỉ có Ngô Dục là người duy nhất cảm nhận được điều đó. Khoảng một khắc sau, Tần Phù Giao đã sử dụng chiêu thức mạnh mẽ nhất để đánh bại đối thủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói, đào chết ta rồi, Lạc Tần bên kia cũng đã kết thúc chiến đấu. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn chưa dừng lại, có lúc hắn không tấn công mà chỉ phòng ngự, rồi lại bò dậy, tiếp tục đối đầu với thi hài đó. Ngô Dục, có cần tỷ tỷ giúp ngươi không? Tần Phù Giao hỏi, không cần. Ngô Dục đáp lại một cách kiên quyết. Tiếp tục chiến đấu, hắn thực ra không sử dụng phân thân mà chỉ dùng bản thể, đây là cách chiến đấu đơn giản nhất. Hắn tiếp tục xung phong với thi hài đó. Sau khi hồi phục lại thân thể, chưa lâu sau hắn lại bị thi hài đánh cho đầy vết máu. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất hưng phấn, chiến đấu cùng thi hài đó, qua lại đánh đấm không ngừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đối với Tần Phù Giao, chuyện này thật sự giống như đang đùa giỡn với người điên. Ngô Dục, đừng đùa nữa, mau mau đi đến cổ thành đi. Tần Phù Giao bắt đầu lo lắng. Một hồi lại nói cho ngươi, chờ chút. Ngô Dục đáp lại, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn cực kỳ chăm chú quan sát mỗi một lần công kích của đối thủ. Trong quá trình này, hắn dần dần cảm nhận được, thì hài này thật sự đang truyền lại cho hắn những kinh nghiệm tu đạo qua chiến đấu. Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, từng chữ, từng câu, từ từ cảm nhận được rõ rệt. Mãi cho đến hai khắc sau, khi sự tập trung của họ đạt tới đỉnh điểm, tia sáng vàng quanh thi hài tan biến, rồi hoàn toàn biến mất trong không gian. Những bộ viêm hoàng tiên giáp cùng xương cốt còn lại cũng ngã xuống đất. Đi thôi, Tần Phủ Giao nói. Ngô Dục đem viêm hoàng tiên giáp cùng thi hài chôn xuống dưới đất vàng, sau đó mới khởi hành, hướng về cổ thành mà đi. Sau khi trải qua thử thách kỳ quái với thi hài, họ tiếp tục hướng về phía cổ thành mà đi, và trên đường không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù bên cạnh Ngô Dục có hai mỹ nhân, nhưng hắn không để ý đến họ, mà chỉ tập trung đi về phía trước. Trong lòng hắn, mọi suy nghĩ đều xoay quanh trận chiến vừa rồi với thi hài. Mỗi lần hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ, hắn càng nhận ra mình đã thu hoạch được rất nhiều. Thực ra, giống như có một tiền bối ở bên cạnh, dùng tay chỉ dẫn cho ta tu đạo. Nhưng mà, điều kỳ lạ là, hắn không hề ảnh hưởng đến đạo của ta, không áp đặt gì lên ta, mà chỉ thông qua cách này khuyến khích và thúc đẩy cảm ngộ của ta. Ngô Dục cảm thán, đối với hắn, đây là một phương pháp tu luyện chưa từng có, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Thục Sơn Luân hồi động cũng giống như vậy, thì có lẽ không khó hiểu khi Nam Cung Vi khi còn nhỏ đã có sự tiến bộ vượt bậc như vậy. Ngô Dục tự nhủ, nếu lúc trước mình cũng có thể vào được, chắc chắn sự tiến bộ sẽ còn lớn hơn nữa. Khi hắn chia sẻ những chi tiết về trận chiến với Thi Hải với Tần Phù Giao, nàng hơi ngẩn người, rồi nói, hóa ra là như vậy, ta cũng có cảm giác tương tự, chỉ là người thông minh, nhanh chóng nhận ra như vậy. Xem ra, sau này gặp phải Thi Hải, ta phải quý trọng cơ hội đối chiến mới được. Sau khi giải thích xong, Ngô Dục không nghe thêm lời gì nữa từ Tần Phù Giao, mà chỉ tiếp tục hồi tưởng lại trận chiến. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng có chút nghi ngờ, nhưng cũng càng rõ ràng hơn, như thể hắn đã tìm ra một con đường. Chỉ một trận chiến mà đã có nhiều thu hoạch đến vậy, nếu ở đây lâu hơn, chắc chắn sẽ có sự tiến bộ lớn. Mặc dù có thể sẽ gặp phải những thi hài khó đối phó hơn, nhưng ta vẫn muốn ở lại đây thêm một thời gian. Ngô Dục tự nhủ trong lòng, có kế hoạch cho bản thân. Cổ thành dần dần xuất hiện trước mắt họ, thành này chìm trong bão cát, nhưng bão cát không thể xâm nhập vào trong. Vì vậy, cổ thành trở thành một nơi duy nhất yên tĩnh giữa bão cát, thành tường và các tòa lầu. Mặc dù rất cổ xưa và đã mục nát, nhưng nhìn chung vẫn lớn, tuy nhiên lại toát lên một vẻ yếu đuối, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể phá hủy nó. Đến rồi, ba người hạ xuống đất, họ biết người thành chủ đang ở trong thành này, vì vậy đều có phần nóng vội, lựa chọn đi vào qua cổng thành, chỉ nghĩ đến việc sắp gặp gỡ người mạnh nhất trong thần châu, người gần như đứng ở đỉnh cao tiên đạo. Ngô Dục không khỏi cảm thấy kích động, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Thực ra, khi mới bước vào thế giới tu đạo, hắn đâu dám tưởng tượng sẽ có một ngày như thế, có thể gặp được những nhân vật vĩ đại như vậy. Dù sao ngay cả Thiên Xu Kiếm Tiên đứng đầu Thục Sơn, hắn cũng chưa từng thấy. Và người đó hiển nhiên không mạnh mẽ như Viêm Hoàng Thành Chủ, Đế Soái, người được gọi là Đế Dập, có vẻ như đã được mọi người nhắc đến. Thành chủ này lại có tên là Đế Diễm, đương nhiên, mọi người đều không gọi tên trực tiếp mà chỉ xưng hô danh hiệu. Hắn ở Thần Châu chỉ có một cái danh hiệu, đó chính là Viêm Hoàng Thành Chủ. Tần Phù Giao hình như cũng chưa từng gặp qua vị thành chủ thần bí này, cả không nói gì đến Ngô Dục và những người khác. Ba người mang theo tâm trạng căng thẳng đi vào tòa thành cổ. Vượt qua cửa thành, Ngô Dục cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác. Bên ngoài là bão táp, còn bên trong lại là sự yên tĩnh, cổ kính và an bình. Thực ra hắn cũng có quan tâm đến Lạc Tần, có thể thấy được nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng dám đến nơi này, chắc chắn có thể ứng phó được với người thành chủ. Cả tòa thành cổ không có kiến trúc nào cao, một chút là có thể quan sát rõ ràng mọi thứ. Ba người đi nhanh hơn, dù không biết chính xác vị trí của người thành chủ, nhưng họ vẫn đi về phía trung tâm, và họ cảm giác sẽ không sai. Ở giữa tòa thành cổ có một quảng trường lớn, phần lớn đất cát khô cằn, chỉ có ở giữa có một cái đài cao đường kính, khoảng 3 trượng. Đài cao này được làm bằng nham thạch bình thường, không có gì đặc biệt. Làm sao người thành chủ kia không ở đây? Tần Phù Giao nghi hoặc, không thấy Viêm Hoàng thành chủ đâu. Khi ba người đến gần quảng trường, họ đột nhiên phát hiện có một người đang ngồi xếp bằng trên đài cao chính giữa. Tuy nhiên, với cảm giác của Ngô Dục, người này hoàn toàn không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, dường như không tồn tại trong thế giới của họ. Ngoại trừ ánh mắt, hắn gần như là vô hình. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, Ngô Dục cảm thấy Viêm Hoàng thành chủ thật sự rất giống với tòa thành cổ này, đơn giản, thưa thớt và bình thường. Người này là một ông lão tóc bạc, mặc bộ trường bào vàng kim nhạt, trên người phủ đầy bụi bặm, có vẻ hơi bẩn và lộn xộn, đôi mắt nhắm lại, dường như không núp ních từ lâu. Nếu không phải tình cờ gặp hắn ở đây, Ngô Dục chỉ nghĩ ông ta là một lão nhân bình thường, chỉ có vẻ đặc biệt thông minh hơn một chút. Ai ngờ, người này lại chính là thần châu Ngươi Sộ Muốt, phản phá Quý Chân. Ngô Dục thầm nghĩ, có lẽ đúng như vậy. Tần Phù Giao là người đầu tiên phản ứng lại, vội quỳ một chân xuống đất, cất cao giọng nói: "Vãn bối là Viêm Hoàng đế Thành Bách phu trưởng Tần Phù Giao, gặp thành chủ, Ngô Dục và Lạc Tần cũng theo nàng hành lễ." Lạc Tần càng biết điều, không hề tỏ ra gượng ngạo, thái độ tự nhiên vô cùng, nhưng theo lời Minh Lang nói, hiện giờ nàng đang giấu mình rất kỹ, hẳn là đến mức cao nhất. Ba người đứng chờ đợi sự đáp lại từ thành chủ. Âm thanh của Viêm Hoàng thành chủ rất hòa nhã, mặc dù ông không mở mắt nhưng vẫn nói: "Ba vị đi tới Viêm Hoàng giếng cổ, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, muốn rèn luyện gì có thể tiếp tục, nếu có vấn đề gì có thể đến hỏi ta. Trong vòng nửa năm, nếu ta có thể giải đáp, tự nhiên sẽ giúp đỡ." Ngô Dục không ngờ thành chủ lại khách khí như vậy, liền hỏi: "Vừa rồi chúng ta chiến đấu với thi hải ở đây, xin hỏi thành chủ, đó là vật gì?" Viêm Hoàng thành chủ trả lời: "Hừm, ta thấy, người sẽ nhanh chóng hiểu ra, những thi hải đó gọi là Viêm Hoàng cổ hồn, là những thi thể và linh hồn của tiền bối Viêm Hoàng đế thành, được lưu lại ở đây. Viêm Hoàng giếng cổ là một nơi đặc biệt, có thể khiến những linh hồn đã chết vẫn tiếp tục phục vụ cho đế thành, duy trì sự truyền thừa của thiên thu muôn đời." Ngô Dục nghe xong, không khỏi cảm thán, quả nhiên như những gì hắn đã đoán trước, những thi hài đó chính là tiền bối của Viêm Hoàng cổ thành, mặc dù đã chết nhưng vẫn tiếp tục truyền thừa cho hậu bối, điều này chắc chắn có liên quan đến tính chất kỳ diệu của Viêm Hoàng giếng cổ. Và cũng giống như vậy, Nam Cung Vi ở trong luân hồi động, nhận được truyền thừa từ tổ tiên Thái Hoàng Kiếm Đế, không ngờ thành chủ lại hòa nhã đến vậy, chỉ cần hỏi, ông ta dường như đã sẵn sàng trả lời hết mọi thắc mắc. Trong cổ thành sẽ không có Viêm Hoàng cổ hồn xuất hiện, ra ngoài cổ thành có thể sẽ gặp phải chúng. Theo lý mà nói, mỗi một thi hồn gặp phải sẽ mạnh mẽ hơn cái trước. Nếu không chống lại được, các người có thể quay lại cổ thành để nghỉ ngơi. Nếu không thể chịu đựng, trong vài tháng sẽ phải rời đi. Nếu như có thể kiên trì trong vòng 3 năm, ta cũng có thể đồng ý cho các người ở lại. Nghe vậy, Ngô Dục cảm thấy rất lo lắng. Viêm Hoàng cổ hồn càng ngày càng mạnh mẽ, điều này thật sự đáng sợ. Dù có thể ở lại cổ thành, nhưng không ai muốn phí thời gian quý báu ở đó. Hơn nữa, có lẽ thành chủ cũng sẽ trực tiếp miện người đi, thời gian ở đây không thể xác định. Ngô Dục bỗng nhiên có một nghi vấn trong lòng, nếu đây là linh hồn của tiền bối, sao không cho nhiều người vào để nhận truyền thừa hơn? Dường như Viêm Hoàng thành chủ biết được sự nghi hoặc trong lòng hắn, ông nói, Viêm Hoàng cổ hồn có hạn, mỗi khi các ngươi đánh bại một hồn, Viêm Hoàng giếng cổ cần 10 năm để ngưng tụ và tẩm bổ, mới có thể tạo ra một hồn mới. Vì vậy, mỗi lần gặp phải một cổ hồn, các ngươi phải quý trọng và tận dụng hết khả năng của mình. Ngô Dục nghe xong, liền hiểu ra, Thục Sơn Luân Hồi Động cũng có lý do tương tự, Bắc Sơn Mạc và Nam Cung Vi được phép vào 2 lần, hiển nhiên là do Thục Sơn Bảy Tiên không quan tâm tới việc họ, những đệ tử khác của Thục Sơn thì không thể có cơ hội như vậy, dù cho Trầm Tinh Diệu có thiên tư tốt đến đâu, cũng không thể được như vậy, nếu Trầm Tinh Diệu ở Viêm Hoàng Đế Thành, có lẽ cũng sẽ được phép vào Viêm Hoàng Giếng Cổ, Mộ Dung Hú và những người khác chắc hẳn cũng mơ hồ biết một ít tin tức, vì vậy cuộc chiến sắp tới mới trở nên quyết liệt như vậy. Sau khi chiến bại, họ mới bắt đầu đố kỵ Ngô Dục. Không có chuyện gì đâu, chỉ cần dành chút thời gian thôi. Ngoài ra, Viêm Hoàng giếng cổ rộng lớn vô biên, các người có thể coi nơi này như một chiến trường. Trên chiến trường này, ngoài Viêm Hoàng cổ hồn, còn có những thứ gì ta không thể chắc chắn. Cẩn thận, trân trọng, các người hãy bảo trọng. Thanh chủ dặn dò tỉ mỉ. Ngô Dục có chút nghi ngờ, không biết liệu đây có phải là Viêm Hoàng thanh chủ thật sự, hay là một người do thành chủ phái đến để giải thích cho họ những nghi vấn về khôi lỗi. Tất nhiên, hắn không dám nói ra suy nghĩ này. Xin cảm ơn thành chủ. Ba người đồng thanh đáp lại. Ngô Dục biết Lạc Tần không muốn ở lại đây lâu, vì vậy hắn liền nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy trực tiếp ra ngoài, khiêu chiến với Viêm Hoàng cổ hồn thôi. Hắn cũng muốn giúp Lạc Tần, mặc dù không rõ mục đích thật sự của nàng. Lạc Tần gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Tần Phù Gia cũng vậy, dường như rất hứng thú với việc mài giũa bản thân qua những trận chiến đấu kiểu này. Sau khi cáo biệt Viêm Hoàng thành chủ, ba người bước vào bão cát ngoài thành. Là nam tử duy nhất trong nhóm, Ngô Dục đề nghị, chúng ta nên ở lại quanh đây một lúc xem sao, nếu như có thể chống đỡ được rồi hãy tiếp tục đi xa hơn, chúng ta cùng nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vừa nói xong, Tần Phù Giao liền nũng nịu cười nói, muốn hai đại mỹ nhân quay quần quanh người à, nghĩ hay lắm, nhưng thôi, ta không làm phiền hai người các ngươi nữa. Hiện giờ ai mà không biết Ngô Dục và Lạc Tần đang là đôi tiên đồng ngọc nữ, đây ta đi trước, cho các ngươi bản vĩ phủ, có chuyện gì sẽ liên lạc lại với ta. Nói xong, Tần Phù Giao thật sự rời đi, Ngô Dục giữ lại cũng không được. Nàng dường như muốn hành động một mình. Sau khi nàng đi rồi, Ngô Dục nói với Lạc Tần, nàng chắc là muốn rèn luyện một mình, tự do hơn, đừng để ý đến những lời nàng nói. Lạc Tần gật đầu đáp lại, biết rồi. Nàng hiểu rõ Tần Phù Giao thường xuyên nói linh tinh, nên có lẽ nàng không thèm để ý, hoặc có thể trong lòng nàng đang bận tâm chuyện gì quan trọng hơn, nên không muốn cùng Tần Phủ Giao tính toán làm gì, nuôi cũng sẽ hành động một mình à? Thực ra nếu như muốn tự do, thẳng thắn hơn chút cũng không sao, Ngô Dục nghĩ thầm, nàng vào đây chắc chắn là có mục đích, nếu như có mình bên cạnh, có lẽ nàng sẽ không thể thuận lợi thực hiện được. Nếu như mình lỡ phát hiện ra bí mật của nàng, kết quả có thể sẽ rất gay gó, vì vậy, hắn đã cố ý nhường cho nàng cơ hội rời đi. Không ngờ Lạc Tần lại lắc đầu, nói, không cần đâu, ta vẫn đi cùng ngươi, như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lần này Ngô Dục cảm thấy khó hiểu, chẳng phải nàng đến đây để tìm một món đồ gì sao? Lẽ nào, nàng không sợ mạo hiểm bại lộ chính mình, tham gia vào cuộc chiến nguy hiểm, để đến đây chiến đấu với Viêm Hoàng Cổ Hồn, nhằm tăng cường bản thân sao? Chuyện này thật không thể hiểu nổi. Sau một hồi suy nghĩ, nếu đối phương đã muốn cùng đi, hắn cũng không thể cản được. Ngược lại, Lạc Tần có lẽ sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của hắn. Vì vậy, hắn gật đầu, hai người đều mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, một người cao lớn uy nghiêm, một người anh tuấn hiên ngang, cả hai bay nhanh trong bão cát. Xung quanh, bão cát dữ dội, liên tục phát ra tiếng nổ vang rền, đất cát vang vặt, khiến người ta cảm thấy hơi đau đớn. Ngô Dục liếc nhìn sang, mái tóc dài màu trắng của Lạc Tần bay theo gió, từng sợi tóc lượn lờ như một khúc họa mỹ lệ giữa không trung. Tuy nhiên, Lạc Tần hiển nhiên đang tìm kiếm một thứ gì đó. Mục đích của nàng không phải là Viêm Hoàng Cổ Hồn. Ngô Dục nhận ra nàng đang quan sát xung quanh, thường xuyên nhìn xuống đất, thỉnh thoảng còn quan sát rất kỹ lưỡng như đang tìm kiếm điều gì đó. Ngô Dục lùi lại một chút để nàng dẫn đường, như vậy nàng có thể dễ dàng tìm được vị trí mà nàng muốn tìm. Còn Ngô Dục chỉ cần đối mặt với Viêm Hoàng Cổ Hồn là được, nên cũng không vội làm phiền. Nơi này linh khí cổ xưa rất thô bạo, nhưng lại vô cùng dồi dào, nếu ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất, hiệu quả cũng rất tốt, ít nhất hiện tại ngoại trừ Viêm Hoàng Cổ Hồn chẳng có gì quấy rối. Dường như người thành chủ đã nói, nơi này không đảm bảo sẽ không xuất hiện Viêm Hoàng Cổ Hồn ngoài dự tính, nhưng nếu gặp phải thì tỷ lệ có thể gặp cũng không cao. Dưới sự dẫn đường của Lạc Tần, bọn họ nhanh chóng rời xa cổ thành. Không lâu sau, quay lại nhìn đã không thấy thành cổ nữa. Lạc Tần cũng đã rời khỏi khu vực giám sát của thành chủ. Sau khi ra ngoài, nàng hành động càng nhanh hơn, hầu như không giao tiếp với Ngô Dục, chỉ lo tìm kiếm khắp nơi, không ngừng quan sát. Xem ra Viêm Hoàng Cổ Hồn quả thật không nhiều, cả buổi cũng không gặp phải, tìm mãi cũng không thấy. Ngô Dục giả vờ như tin rằng nàng đang tìm kiếm Viêm Hoàng Cổ Hồn. Đúng vậy, Lạc Tần gật đầu rồi nói, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi thì cứ nói với ta. Được, câu chuyện giữa họ rất thuận tiện, hầu như không có lời thừa. Khoảng nửa ngày trôi qua, nàng đã tìm kiếm một khu vực, Ngô Dục vẫn đi sau lưng nàng, trong đầu nhớ lại trận chiến đầu tiên với Viêm Hoàng Cổ Hồn. Đột nhiên, Lạc Tần dừng bước, ầm, một luồng sức mạnh đột ngột phát ra từ người nàng, quét mạnh một cái, khiến Ngô Dục bị văng ra ngoài. Chuyện gì vậy? Ngô Dục giữ vững thân thể, nhìn kỹ, lúc này Lạc Tần đã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khi hắn vòng ra trước mặt nàng, chỉ thấy dưới chiếc mũ giáp của nàng có vết máu, hẳn là nàng đã phun máu tươi. Hơn nữa, trên người nàng lúc này dường như đang có một luồng sức mạnh rất cường hãn đang tàn phá, khiến cho máu thịt của nàng có lúc thậm chí lõm xuống. Cả con mắt màu xanh lam của nàng ở một nơi nào đó trong chốc lát cũng mất đi thần thái. Lạc Tần trông rất thống khổ, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì. Chắc là nàng bị thiên kiếp gây thương tích, cái kiếp ấy vẫn còn trong cơ thể nàng, thỉnh thoảng phát tác. Đây có lẽ là lý do nàng muốn đến đây tìm món đồ gì đó. Minh La nói, ta có thể giúp nàng không? Ngô Dục nhìn nàng đau đớn, ngay cả mái tóc dài trắng như tuyết cũng bắt đầu mờ đi vì một màu xám, trong lòng vẫn cảm thấy xót xa. Ngươi có thể giúp cái gì? Ngươi thì có cái gì mà giúp? Minh Lang ôm hai tay, khinh thường nói, Ngô Dục biết mình không thể làm gì, đành đứng bên cạnh Lạc Tần, kiên nhẫn chờ đợi nàng vượt qua kiếp nạn này. Nàng trước đó sốt ruột muốn rời khỏi cổ thành, có lẽ cũng vì không chịu đựng được nữa. Nhìn nàng bây giờ thống khổ như thế, rõ ràng là đã trải qua rất nhiều thử thách. Ây, Lạc Tần khẽ rên rỉ, tiếng kêu đau đớn vang lên rất nhỏ. Thực tế, sức mạnh trong cơ thể nàng lúc này rất mạnh mẽ, nhưng nàng phải kiềm chế. Nếu không, sẽ khiến cho Viêm Hoàng Thành Chủ phát hiện ra. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt, đáng thương, vô lực của nàng, Ngô Dục cảm thấy trong lòng lo lắng vô cùng. Dù nàng có vẻ yếu đuối, nhưng trong mắt hắn, nàng vẫn là một nữ tử cao quý, khó mà chịu đựng được những đau đớn như thế. Thật sự là thương xót. Ngay lúc đó, Ngô Dục chờ đợi bấy lâu, cuối cùng Viêm Hoàng Cổ Hồn xuất hiện. Hắn đã bố trí một trận gió tránh ở bên trong Hoàng Sa, để Lạc Tần có thể yên tâm dưỡng bệnh. Đột nhiên, cảm giác uy hiếp lần nữa ập đến, hắn bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngay trước mặt hắn, một người mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, tay nắm một chiếc chiến kích cũ nát. Viêm Hoàng Cổ Hồn xuất hiện. Chiếc chiến kích hiện giờ chỉ còn là sắt vụn, nhưng nhờ một lớp hào quang màu vàng đất quanh nó lại trở thành một vật có uy lực mạnh mẽ. Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được đối thủ này so với trước đây phải mạnh mẽ hơn nhiều. Điều đáng sợ là đây chỉ là cái đầu tiên. Ở một hướng khác vẫn còn một viêm hoàng cổ hồn khác từ trong hoàng sa xuất hiện. Cái cổ hồn này có khung xương thô to, hai tay ôm một trụ đá khổng lồ. Mỗi bước đi của hắn khiến cho hai chân sâu xuống đất, mang đến cho Ngô Dục cảm giác ngày càng khủng khiếp hơn. Ngô Dục nghĩ, liệu cái chiến kích mà viêm hoàng cổ hồn đang cầm trong tay có phải vì Lạc Tần mà đến hay không? Còn cái trụ đá mà hắn đang nắm, liệu có phải là vì mình mà đến? Tuy nhiên, hiện giờ Lạc Tần đang phải chịu đựng đau đớn, lại bị viêm hoàng cổ hồn tấn công, tình huống thật sự rất bi thảm, không thể để viêm hoàng cổ hồn lại gần Lạc Tần lúc này được. Ngô Dục ngay lập tức quyết định, hắn lấy một sợi tóc, thổi một hơi, ngay lập tức hàng trăm phân thân xuất hiện, hơn 100 phân thân lập tức vây quanh Ngô Dục và Lạc Tần. Ngô Dục phân ra 10 phân thân, canh giữ xung quanh Lạc Tần, trong khi 9 phân thân còn lại lao về phía viêm hoàng cổ hồn của Lạc Tần. Mục đích của Ngô Dục là kéo dài thời gian, khiến Lạc Tần không phải chiến đấu ngay lúc này. Dù có đánh tan đối thủ, cũng phải làm sao để tạm thời bảo vệ nàng. Đầu tiên, Ngô Dục phải đẩy viêm hoàng cổ hồn ra, hắn thay đổi siêu linh pháp khí. Phân thân nhóm lập tức ra tay, kiếm khí trùng trùng, chém giết mà đi. Cùng lúc đó, Ngô Dục nắm chặt viêm hoàng kình thiên trụ, đối diện với một viêm hoàng cổ hồn thô to khác. Cả hào quang vàng đất trên thi hài càng thêm rực rỡ. Tiền bối, xin lỗi vì đã mạo phạm. Ngô Dục nói, dù đây là thử thách rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn vô cùng cảm kích vì cơ hội được chiến đấu. Hắn rất thích thú với cuộc chiến này, và ngay lập tức lao vào đối đầu với viêm hoàng cổ hồn. Viêm hoàng kình thiên trụ va chạm với trụ đá, tạo ra tiếng động kinh thiên động địa. Ngô Dục chủ yếu muốn phân thân giữ chặt viêm hoàng cổ hồn lại, không để nó lại gần Lạc Tần. Những phân thân này tiêu hao của Ngô Dục đến 5 triệu công lao, nhưng cuối cùng cũng tăng cường sức chiến đấu của hắn. Lúc này, thực lực tổng hợp của Ngô Dục và các phân thân cùng với công kích phối hợp sẽ không gặp vấn đề gì trong thời gian ngắn. Dù chiến đấu với phân thân, Ngô Dục vẫn cảm nhận được sự chỉ đạo của viêm hoàng cổ hồn, gần như là đang đồng thời chiến đấu với hai viêm hoàng cổ hồn. Lạc Tần không coi trọng việc viêm hoàng cổ hồn chỉ đạo, nhưng Ngô Dục thì lại rất cần, vì vậy hắn vô cùng hăng hái. Khi phân thân của hắn giữ lại đối thủ, hắn toàn tâm toàn ý chiến đấu với viêm hoàng cổ hồn trước mặt. Đối thủ này cũng rất tinh thông, có thể dùng trường côn thi triển thiên địa huyền thuật. Động tác của hắn nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn nhiều so với Ngô Dục. Ban đầu Ngô Dục bị hoàn toàn áp chế. May mắn thay, đặc điểm lớn nhất của Ngô Dục là da dày thịt béo. Dù bị đánh như thế nào, hắn vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu với viêm hoàng cổ hồn. Dầm dầm dầm, giờ khắc này Ngô Dục cảm thấy như đánh không chết được Tiểu Cường, có một lần thậm chí bị trụ đá đánh vào đầu, cảm giác choáng váng đến mức như thể mạng sống gần như không còn. Hắn dừng lại một chút, nhẫn nhịn cơn mê muội và đau đớn, kiên cường trèo lên, vung viêm hoàng kình thiên trụ tiếp tục xung phong. Ta nói, La Bất Khuất nói, viêm hoàng cổ hồn có ý chí giống ta, cũng đã trải qua thời gian dài như vậy, nhưng vẫn cứ kiên trì đối kháng với quy tắc thiên địa. Bọn họ hiểu rõ mình, đem cách chiến đấu của mình truyền thừa lại. Mỗi cú đánh đều khiến ta cảm nhận được những gì họ đã từng lĩnh ngộ. Dù là những đòn tầm thường, nếu trong lòng chứa đựng đạo lý khác biệt, uy lực cũng không giống nhau. Mà viêm hoàng cổ hồn thực tế phần lớn chỉ có những công kích tầm thường. Dù cho chỉ mới có hai lần chiến đấu, Ngô Dục vẫn cảm nhận được lợi ích không nhỏ. Hắn mở lòng để học hỏi, không ngừng ghi nhớ mỗi đòn tấn công của viêm hoàng cổ hồn. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ vẫn không phân thắng bại. Ngô Dục cảm thấy cơ thể mình như đầy máu ứ đọng, vết thương trải rộng, xương cốt cũng bị vẫy không ít. Nhưng với ý chí kiên cường, hắn miễn cưỡng làm hao mòn sức mạnh vàng đất trên người viêm hoàng cổ hồn. Cuối cùng, sau một trận chiến căng thẳng, thi hài của cổ hồn ngã quỵ xuống đất. Ngô Dục cảm nhận thâm sâu, liền dập đầu kính cẩn, nói, cảm tạ tiền bối chỉ đạo, trận chiến này quả thực khó khăn gấp bội, thiếu chút nữa là không qua được. Tuy nhiên, hắn đã chôn thi hài ở một nơi sâu trong hoàng sa. Quay lại nhìn, Lạc Tần vẫn đang tiếp tục chiến đấu với kiếp nạn từ cái váy trắng nõn của nàng. Ngô Dục có thể thấy lúc này nàng hẳn là đầy mồ hôi, vẫn đang cố gắng chống đỡ, không thể ra tay. Một mặt khác, phân thân của Ngô Dục đã bị chém đến chỉ còn lại hơn 70, hắn vội vã rút phân thân về, co rút lại gần Lạc Tần để bảo vệ nàng. Chính hắn lại tiếp tục đối mặt với một viêm hoàng cổ hồn khác để chiến đấu. Ngược lại, Lạc Tần lúc này không thể ra tay, do đó Ngô Dục vui lòng chấp nhận cơ hội rèn luyện. Dù sao, lần này còn thảm hại hơn. Mặc dù hắn đã thắng một trận, nhưng lần này trên người hắn lại bị nhiều vết thương, máu tươi đầm đìa. Tuy có vẻ anh dũng, mang cảm giác như anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thực tế, Ngô Dục đã hoàn toàn chìm đắm trong việc học hỏi từ viêm hoàng cổ hồn. Đến viêm hoàng giếng cổ, hắn cũng không dễ dàng gì. Dù sao hắn không phải Bắc Sơn Mặc Nam Cung Vi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy hắn càng khổ luyện hơn, quyết tâm đuổi kịp bọn họ. Cái ước định ấy Dù không tới 3 năm, hắn luôn nhớ rõ trong lòng. Lần này chiến đấu vô cùng điên cuồng, khi Ngô Dục hoàn toàn đánh tan đối thủ, hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu. Khi hắn thở hồng hộc, ngã vào trước mặt Lạc Tần, hắn nhận ra tình trạng của nàng đã khá lên rất nhiều. Đôi mắt của nàng đã khôi phục lại màu xanh thăm thẳm, thân thể cũng dường như đã hồi phục về trạng thái bình thường. Ngô Dục vừa mới ngã xuống đất, nàng đã đứng dậy. Ngô Dục không hoàn toàn ngất đi, trong mơ hồ hắn cảm thấy như nàng đang nâng đỡ mình, giúp hắn đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi hắn. Kỳ thực không lâu sau, Ngô Dục dần dần tỉnh táo lại. Xung quanh hắn là những đống đổ nát, tường gạch vỡ vụn, ngói nát khắp nơi. Lạc Tần đã bố trí một trận pháp quanh khu vực này, khiến cho dù bên ngoài bão cát tàn phá dữ dội, nhưng bên trong phế tích vẫn tương đối an toàn. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, Ngô Dục gần như đã hồi phục hoàn toàn. Hắn dành cả một ngày để nhớ lại hai trận chiến vừa qua, tổng kết kinh nghiệm, chỉ cảm thấy thu được không ít lợi ích. Chuyện lần trước, cảm ơn ngươi, Lạc Tần nói, mệt mỏi trở về từ bên ngoài. Trong thời gian Ngô Dục nghỉ ngơi, nàng một mình đi khắp xung quanh, có lẽ cũng không phát hiện được gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Ngô Dục đứng dậy, hỏi, chúng ta tiếp tục xuất phát chứ? Lạc Tần lắc đầu nói, thời gian còn dài, không cần vội vã, ngươi nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, cũng có thể hấp thu một chút tiến bộ. Vì nàng không vội, Ngô Dục cũng càng thêm không vội. Hơn nữa, hắn thực sự cần tôi luyện thêm, không chỉ là rèn luyện kim đan, mà còn muốn tranh thủ để kim đan sớm đạt đến viên mãn. Khi ấy, đan vỡ nát trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ về Cửu Dương Thương Long kiếm trận và Yên Thú Hám Hồn thuật. Ở trong viêm hoàng giếng cổ này, Ngô Dục nhận ra một điều kỳ lạ. Hắn không biết liệu có phải do ảnh hưởng của viêm hoàng giếng cổ hay không, nhưng sau khi đến đây, đầu óc hắn trở nên rất tỉnh táo. Hai môn thiên địa huyền thuật cùng với những vật cực kỳ khó hiểu và mơ hồ bây giờ, xem ra dường như không còn khó khăn như trước. Vì vậy, dù thời gian trôi qua không nhanh, nhưng mỗi ngày đều trôi qua trong sự cảnh giác, ít ra cũng có những tiến bộ lớn, cả về thiên địa huyền thuật lẫn rèn luyện kim đan. Trải qua 2-3 tháng, họ vẫn chưa trở lại cổ thành. Dù Ngô Dục vẫn còn một chút nghi ngờ muốn hỏi Viêm Hoàng thành chủ, nhưng Lạc Tần rõ ràng không muốn quay lại. Hơn nữa, hắn cũng đã tiến bộ mạnh mẽ, vì thế không nói thêm gì. 3 tháng này, chúng ta đã đánh bại tổng cộng 11 cái viêm hoàng cổ hồn, quả thật là càng ngày càng mạnh. Ngô Dục nhớ lại trận đấu vừa qua, vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Bản thân hắn và toàn bộ phân thân đều phải huy động hết sức, thậm chí phải dùng đến 2 môn thiên địa huyền thuật mới tu luyện được, không ngờ vẫn phải đánh đến cực kỳ vất vả. Cuối cùng, vẫn nhờ có Lạc Tần hỗ trợ mới ổn định được chiến cuộc, mạnh mẽ tiêu diệt được viêm hoàng cổ hồn. Không có gì lạ khi mà rất nhiều người chỉ có thể chống đỡ trong nửa năm. Thực ra, Ngô Dục chưa từng quay lại cổ thành, và rất nhiều người dù chiến đấu cả một năm cũng không thể đánh bại được 10 cái viêm hoàng cổ hồn. Sau một thời gian dài chung sống như vậy, Ngô Dục và Lạc Tần đã quen thuộc với nhau. Hai người không nói nhiều, nhưng vẫn sống chung rất tự nhiên, không cần tìm kiếm đề tài để trò chuyện. Cả hai đều rất thoải mái và hòa nhã. Tiếp tục như vậy, thêm 3 tháng nữa, tôi sợ là tôi sẽ có thể đạt đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải. Ngô Dục nhìn về phía mục tiêu đang ngày càng gần, trong lòng vô cùng hài lòng. Lạc Tần đối phó với viêm hoàng cổ hồn vẫn khá ổn, thỉnh thoảng còn giúp đỡ Ngô Dục. Tuy nhiên phần lớn thời gian nàng chỉ tìm kiếm khắp nơi, vì vậy Ngô Dục chỉ theo nàng, cả hai cùng đi quanh cổ thành, quét dọn và tìm kiếm mọi ngóc ngách xung quanh. Hiện tại, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng, hướng về phía xa hơn. Nàng không nói gì, Ngô Dục cũng không dám hỏi nàng đang tìm gì. Trên đường đi, Lạc Tần đã vài lần phải đối mặt với thiên kiếp của mình. Mỗi lần phát tác đều rất dữ dội, trong thời gian đó nàng gần như không còn khả năng chiến đấu. Ngô Dục nghĩ, có lẽ nàng muốn hành động cùng mình, nhưng lại sợ rằng nếu đột ngột phát tác, sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng xà dần dần trải rộng, hai người tiếp tục tiến về phía trước, đi cùng ta, ngươi có cảm thấy tu luyện sẽ bị gián đoạn không? Lạc Tần bất ngờ quay đầu hỏi Ngô Dục, thời gian dài như vậy, Ngô Dục cũng chưa bao giờ thấy rõ mặt mũi nàng. Không sao, Ngô Dục đáp, dù sao trong suốt quãng thời gian này, hai người vẫn có chút khoảng cách, nói chuyện không thật thoải mái. Mặc dù Lạc Tần không giấu giếm mục đích tìm kiếm đồ vật, nhưng nàng chưa bao giờ nói rõ là tìm cái gì. Nàng là tiên thú, chỉ cần khôi phục thành công, nhất định sẽ rời khỏi đây, nếp phi chủng thiên, sau này có lẽ cũng khó gặp lại. Hơn nữa, ta cũng không thể giúp gì nhiều, vậy nên cứ duy trì như vậy thôi. Ngô Dục nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa định nói tiếp, Lạc Tần bỗng dừng bước, quay lại nhìn Ngô Dục, im lặng một lúc rồi nói, thực ra ngươi cũng đã nhận ra, ta và viêm hoàng giếng cổ không phải để tăng cường bản thân, mà là để tìm một thứ. Ngô Dục có chút ngạc nhiên và vui mừng, không ngờ nàng lại thẳng thắn với mình như vậy. Dù sao, hai người đồng hành, mọi việc nàng làm đều có thể được Ngô Dục nhìn thấy, đặc biệt là mỗi lần thiên kiếp, phá tác đều là Ngô Dục giúp đỡ nàng. Vậy nàng đang tìm gì? Cần ta giúp không? Ngô Dục hỏi. Lạc Tần đáp, tạm thời không cần. Thực ra người cũng thấy rồi, cơ thể ta hiện giờ không được khỏe. Ta nghe nói nơi đây có vật có thể giúp ta khôi phục lại hình dáng ban đầu. Dù chưa tìm thấy, nhưng ta tin chắc nó ở đâu đó ngay đây. Trong khi hoàng sa bay lượn xung quanh, ánh mắt Lạc Tần vẫn bình yên như mặt hồ trong suốt. Sau khi nàng thẳng thắn nói ra chuyện này, mối quan hệ giữa hai người vô hình mà gần lại. Chỉ cần có nhu cầu gì, cứ việc nói với ta. Ngô Dục mỉm cười, nói không chừng sẽ có lúc cần ngươi giúp đỡ. Lạc Tần đáp lại với giọng nhẹ nhàng hơn, rồi hai người tiếp tục tiến lên. Ngô Dục chuyên tâm tu luyện, còn nàng thì tập trung vào việc tìm kiếm cứu cánh của mình. Minh Lang, người nghĩ nàng đang tìm cái gì? Ta cũng không biết nữa, thật kỳ lạ, tại sao nơi này lại có vật mà nàng muốn? Hai người tiếp tục lang thang trong khu vực này. Ngô Dục bỗng nhiên nghĩ đến, có thể Bắc Sơn Mạc và Nam Cung Vi cũng đang ở trong luân hồi động, họ cũng lang thang như vậy. Cảm giác này thật giống, nhưng tiếc là người bên cạnh hắn không phải là Nam Cung Vi mà là Lạc Tần. Hơn nữa, Nam Cung Vi vốn đâu có phải là Lạc Tần. Nếu như là Lạc Tần, hắn đâu cần phải rời khỏi Thục Sơn. Dù sao, Nam Cung Vi chắc chắn vẫn không ưa Bắc Sư Mặc. Qua nửa tháng, Ngô Dục lại đánh bại hai viêm hoàng cổ hồn, thực tế là bốn cái, vì Lạc Tần đã đưa đối thủ cho Ngô Dục, như thể nàng đã giúp hắn đi khắp nơi và chiến đấu. Ngô Dục tiến bộ rất nhanh, từ từ tìm ra được biên giới của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Cùng với những cuộc chiến với viêm hoàng cổ hồn, các chiêu thức như Cửu Dương Thương Long kiếm trận và Yên Thú Hám Hồn thuật của hắn cũng đã tôi luyện đến mức xuất sắc. Hiện tại, sức chiến đấu của Ngô Dục quả thật mạnh mẽ đến đáng sợ. E rằng trong suốt trăm vạn năm qua, không ai đạt tới trình độ mạnh mẽ như vậy trong Kim Đan Đại Đạo Cảnh. Ngày hôm đó, khi đang tìm kiếm thêm trong phạm vi xung quanh, Ngô Dục phát hiện sau khi rời một phần hoàng sa, một cái cũ nát cửa đá xuất hiện. Từ cửa đá đó đi xuống là một cung điện rộng lớn dưới lòng đất, u ám và sâu thẳm. Càng đi xuống, không gian càng mở rộng. Lạc Tần có vẻ hơi kích động, có thể nàng đang tìm kiếm thứ gì đó trong cung điện cổ xưa này. Đây là cung điện cổ xưa dưới lòng đất, ẩn giấu sâu dưới hoàng sa. Bản vẽ còn lại trên các bức tường cho thấy nơi này có rất nhiều trận pháp phòng thủ, nhưng qua thời gian, những trận pháp đó đã bị hao mòn và mất hết hiệu lực, chỉ còn lại những dấu vết khắc họa mờ nhạt. Mọi nơi trong cung điện đều là đổ nát, trụ đá bị phá hủy nằm ngổn ngang, không thiếu những hài cốt. Xem ra nơi này từng là một thanh trì bị tàn sát. Đi vào sâu trong, có thể thấy cung điện dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, bốn phương đều thông suốt. Thành chủ đã nói, trong viêm hoàng giếng cổ còn có những thứ mà ngay cả hắn cũng không biết. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, Ngô Dục nhắc nhở. Lạc Tần vốn định dùng ánh sáng để chiếu sáng toàn bộ cung điện dưới lòng đất, nhưng khi nghe Ngô Dục nói vậy, nàng liền từ bỏ ý định. Chúng ta không thiếu thời gian, có thể tìm kiếm kỹ càng trong này. Ngô Dục quyết định tạm thời dừng lại việc tu luyện của mình, giúp Lạc Tần giải quyết mục tiêu quan trọng này. Dù sao, đối với nàng, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng. Tí tách, tí tách, những giọt nước từ thủy châu trong cung điện dưới lòng đất thỉnh thoảng rơi xuống, xung quanh tràn ngập cảm giác ẩm ướt. Hai người tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Vù, bỗng nhiên một cơn gió lớn cuốn tới, đột ngột một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người. Đối phương mang theo khí thế hung dữ, rất nguy hiểm. Ngô Dục lập tức rút viêm hoàng kình thiên trụ ra, chuẩn bị chiến đấu. Khi nhìn rõ đối phương, đó là một cô gái, vóc dáng xinh đẹp, mặc bộ y phục bó sát thân, đường cong gợi cảm, trông rất quyến rũ. Tuy lúc này có chút hung hãn, nhưng nàng chính là Tần Phù Giao. Chính là các ngươi sao? Tần Phù Giao cũng nhận ra họ. Trước đó nàng có vẻ như chuẩn bị khai chiến, nhưng sau khi nhìn rõ, nàng liền thả lỏng một chút. Tuy vậy, nàng vẫn có chút khác biệt so với trước, tựa hồ có chút không vui. Nàng lại lùng đánh giá Ngô Dục và Lạc Tần, rồi nói, cung điện dưới lòng đất này là ta phát hiện ra. Theo quy tắc, hai người không nên vào đây. Ta nghĩ, các người vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt. Ngô Dục định hỏi nàng trong thời gian qua đã đánh bại bao nhiêu viêm hoàng cổ hồn, có thu hoạch gì không? Nhưng đối phương lại lạnh lùng lên tiếng, khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Trong trí nhớ của hắn, Tần Phù Giao đâu phải người thích giữ im lặng hay khiêu khích chính mình sao? Sao bây giờ lại có vẻ không mấy thân thiện như vậy? Thật ra Tần Phù Giao quả thật có phần thay đổi khó lường, có lúc gần gũi, có lúc lạnh lùng, khiến người ta khó mà đoán được. Nàng thực sự thay đổi nhanh chóng, không khác gì lật sách. Ngô Dục còn chưa kịp trả lời, Lạc Tần đã lạnh nhạt lên tiếng, viêm hoàng đế thành đâu có quy tắc của ngươi, cung điện dưới lòng đất này không phải của ngươi thì cũng chẳng phải là của ngươi. Nói rồi Lạc Tần chuẩn bị bước qua Tần Phù Giao. Ngô Dục thấy rõ ràng là cả hai có thể gây chiến bất cứ lúc nào, vội vàng ngăn lại, nói, có lẽ là hiểu lầm, cung điện dưới lòng đất này chẳng có gì tốt để chiếm đoạt, không cần phải so đo nữa. Hơn nữa nơi này rộng lớn như vậy, ngươi cũng không thể chiếm hết được. Dù sao thì, Lạc Tần đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến việc cứu mạng mình, Ngô Dục cảm thấy vẫn nên ưu tiên nàng. Tần Phủ Giao cao mày nhìn họ, cuối cùng thở dài, nói, thôi đi, các ngươi muốn vào thì cứ vào đi. Nói xong, nàng có vẻ lười biếng không muốn dây dưa nữa, liền đi thẳng vào trong, hướng sâu vào cung điện. Cung điện dưới lòng đất có rất nhiều thông đạo, chỉ trong chớp mắt nàng đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Lạc Tần nhìn bóng lưng Tần Phủ Giao rời đi. Ngô Dục vuốt đầu, thắc mắc, Tần Phủ Giao sao lại như vậy, trông giống như người khác vậy. Lạc Tần đáp, ngươi không hiểu đâu, đây mới là bộ mặt thật của nàng, hả? Ngô Dục cảm thấy hơi khó hiểu, dường như Lạc Tần cũng không có nhiều ác cảm với nàng. Lạc Tần định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, không nói thêm nữa. Cả hai tiếp tục đi vào sâu trong cung điện dưới lòng đất, bắt đầu tìm kiếm. Ngô Dục không biết Lạc Tần đang tìm gì, vì thế cũng quan sát xung quanh. Hắn cảm thấy nơi này thật sự có chút kỳ lạ. Cung điện dưới lòng đất rất rộng lớn. Sau một thời gian không lâu, sau khi xoay qua xoay lại vài vòng, Lạc Tần tạm thời không thu được gì. Tuy nhiên, Ngô Dục cuối cùng cũng đã hiểu ra mục đích thật sự của Tần Phủ Giao khi muốn chiếm lấy cung điện này. Hắn tìm thấy trong một mật thất sâu bên trong cung điện một món pháp khí cổ xưa. Món pháp khí này trông giống như đế hồng kiếm, có vẻ như có lịch sử rất lâu đời. Vì thời gian đã quá lâu, nên trận pháp trên đó đã mất đi nhiều uy lực, giờ chỉ còn mạnh ngang với một siêu linh pháp khí. Đó là một cây đao, Ngô Dục không giỏi sử dụng, hẳn nghĩ có thể bán nó đi, có lẽ thu được chút tiền tài. Có một thì có hai. Rõ ràng là trong cung điện này còn có thể có bảo vật khác, Ngô Dục suy tư. Dù không biết tại sao chúng lại được lưu truyền đến nay, nhưng dù sao đây cũng là Viêm Hoàng giếng cổ, một vị trí bí ẩn, có gì xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Chẳng hạn, Ngô Dục từng gặp phải một bộ yêu ma thi hài, nó giống như Viêm Hoàng cổ hồn, nhưng có một loại hào quang tím thẫm bao quanh, sức mạnh rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi giao truyền với Ngô Dục, yêu ma thi hài này không hề có ý tứ chỉ đạo, mà chỉ tấn công mãnh liệt, không chút lưu tình. Cuối cùng, Ngô Dục phải liên thủ với Lạc Tần để tiêu diệt nó, nếu không, có lẽ Ngô Dục đã bỏ mạng tại đó. Vậy nếu trong cung điện này có bảo vật, ta phải cẩn thận hơn, Ngô Dục quyết tâm. Sau đó, hai người tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Trong một hai ngày, họ đã thu được một số thứ. Ngoài hai món pháp khí, còn có ba bảo vật quý hiếm, trong đó có một loại kim loại có 4 linh văn và hai khối tinh thạch, một khối có 5 linh văn, một khối có 4 linh văn. Đây đều là những vật liệu thượng cổ rất quý hiếm và có thể bán được một số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được hết cung điện này. Trong lúc tìm kiếm, họ đã gặp Tần Phù Giao hai lần, sắc mặt nàng có vẻ không thoải mái, vội vã đi qua. Ngô Dục gọi nàng vài lần, nhưng nàng chỉ đáp lại bằng một thái độ lạnh nhạt, không có phản ứng gì. Phụ nữ quả thật là những sinh vật kỳ lạ, từng người đều thay đổi nhanh chóng như lật sách, đặc biệt là những người đẹp. Ngô Dục thở dài, nghĩ lại về Nam Cung Vi trước đây và giờ là Tần Phù Giao. Cứ như vậy, họ sẽ trở nên khó hiểu trong mắt hắn. Sau ba ngày, cuối cùng, họ gần như đã tìm kiếm hết toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Nhìn xung quanh, cung điện tối tăm, cũ nát, rỉ sét và ẩm ướt, Lạc Tần cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vì nàng vẫn chưa tìm được thứ gì. Không sao, chúng ta chuyển sang nơi khác tìm thử, Lạc Tần nói. Cả hai tiếp tục quay lại và đi tìm kiếm ở những nơi khác. Trong cung điện dưới lòng đất, Ngô Dục đi qua một vũng hồ nước màu đen. Hồ nước này vẩn đục, bẩn thỉu, trước đây hắn đã đi qua mấy lần, nhưng không để ý. Lúc này đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hắn nói, hồ nước dưới lòng đất này có vẻ rất sâu, không biết có nên vào xem thử không? Trong toàn bộ cung điện dưới lòng đất, đây có lẽ là nơi duy nhất có thể đổ vào được. Lạc Tần khẽ gật đầu. Tuy nhiên, nàng không có ý định lặn xuống nước, mà chỉ tiện tay vung một cái. Chỉ trong nháy mắt, hồ nước đen dưới nền đất đã dồn lại, nước vọt lên, hướng về phía bờ sông. Nàng ung dung khống chế, và ngay lập tức, nước trong hồ bắt đầu thu lại. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hồ nước hóa thành một viên thủy châu màu đen. Lạc Tần vứt viên thủy châu ấy giữa hồ, nó lăn lộn mấy vòng rồi mắc lại trong vũng bùn. Ngô Dục nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, quả đúng là không hổ là người trong biển thần long, khả năng thao túng nước của nàng quả thực rất mạnh mẽ. Ngô Dục nhìn về phía hồ nước sâu thẳm, trong lòng bất giác yên lặng. Không ngờ, chỉ từ một ý nghĩ nhất thời, hắn lại tìm ra được chỗ đột phá. Và lúc đó, một vòng tròn bằng sắt thép xuất hiện ở đáy hồ, giống như một cái giếng kim loại lớn. Hai người đứng đối diện, nhanh chóng tiếp cận. Ngô Dục nằm lấy mép của vòng tròn sắt thép, dùng sức nâng lên, liền thấy một con đường xuất hiện dưới đáy, đi vào. Ngô Dục nói, hai người trực tiếp tiến vào lối đi. Ngô Dục nhẹ nhàng thả vòng tròn sắt xuống, khép kín lại. Lạc Tần cũng khẽ động tâm trí. Viên thủy châu màu đen trong vũng bùn đột nhiên đổ tung, nước hồ phun trào, chỉ trong một khắc lại lấp kín hồ nước. Không lâu sau, mùi hôi thối của nước đen cũng tan đi, nó đã khôi phục nguyên trạng. Họ không muốn để Tần Phù Giao biết được họ đã tìm ra một chỗ kỳ lạ. Trong thông đạo, bóng tối bao trùm. Ngô Dụng mắt sáng rực, hai mắt bắn ra những tia sáng vàng óng, chiếu sáng toàn bộ lối đi. Còn thông đạo thì rất dài nhưng không biết có nguy hiểm gì không. Vì vậy hai người đều cẩn thận từng bước tiến về phía sâu trong. Chỉ sau khoảng 20 hơi thở, họ cảm thấy dường như đã đến nơi. Trước mắt là một căn phòng nhỏ. Ngô Dục và Lạc Tấn ngay lập tức xuất hiện trong căn phòng ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ trong căn phòng đã lọt vào mắt họ. Đầu tiên là dưới chân họ có một bộ thi hài cũ nát, rõ ràng đã rất lâu, tràn ngập dấu vết của lịch sử và thời gian. Bộ thi hài này có thể tồn tại cho đến nay, chắc hẳn người này là một tu sĩ lâu năm, hoặc là đã từng, cũng có thể là một nhân vật phong vân nổi tiếng trong thế giới tu đạo. Dựa vào hình dạng của xương cốt, có thể nhận ra đây là một nữ tử. Thời gian quá dài, mọi thứ dần trở thành cốt xương. Ngoài xương cốt ra, không còn vật gì có thể chảy ra, trừ một thứ. Đó chính là một vật vô tình, nằm trong toàn bộ tiểu thất, là vật nổi bật nhất. Đó là một mảnh vải đen, quấn quanh cánh tay của hài cốt. Lạc Tần cũng lập tức nhận thấy mảnh vải đen này. Thực ra đó giống như một sải khăn lụa buộc quanh cánh tay. Hơn nữa, màu đen này không phải do vải vốn đã đen, mà do thời gian quá dài, vải bị bám đầy bụi bẩn. Hiển nhiên, đây là một loại pháp khí. Loại pháp khí này, Ngô Dục thấy khá hiếm. Thực ra, nó khá phức tạp từ chất liệu đến cách tạo thành. Đầu tiên, sợi tơ phải được chế tác từ các vật liệu chân quý, rồi mới được dệt thành vải. Sau đó, trận pháp được vẽ lên trên đó. Nói như vậy, pháp khí là những bình khí bình thường, nhưng được vẽ trận pháp, dễ dàng sử dụng. Viêm Hoàng Tiên giáp dạng này thì có độ khó cao hơn một chút, nhưng loại vải vóc như thế này lại càng khó chế tác hơn. Trước đây Lạc Tần gần như không mấy hứng thú với pháp khí, nhưng lần này, mắt nàng thoáng kinh ngạc, dù không nhúc nhích nhưng vẫn lên tiếng. Đây, thật giống là một loại đạo khí. Ngô Dục vốn không nghĩ nhiều, nhưng nghe thấy hai chữ, đạo khí, hắn lập tức sửng sốt, hỏi lại, đạo khí, chính là cái khăn lụa này sao? Điều này hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Có thể do thời gian quá lâu, sức mạnh của khăn lụa này đã gần như tiêu tan, vì vậy nhìn vào có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ cần chất liệu không thay đổi, nhiều trận pháp vẫn hoàn chỉnh. Sau khi tế luyện, nó vẫn có thể phục hồi lại nguyên trạng. Đây là đạo khí mà ngươi phát hiện. Ta không tranh giành với ngươi đâu, mau nhận lấy đi. Lạc Tần bình tĩnh nói, dường như không có chút nào tham niệm. Dù vậy, thực tế trên tay nàng chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Cấp bậc như thế này, nàng cũng không để mắt tới. Ngô Dục vẫn còn chút nghi ngờ. Hắn tiến lên phía trước, đầu tiên hành lễ với thi hài, nói, tiền bối đã tiên thăng. Vật này vãn bối vô tình phát hiện, sẽ nhanh chóng nhận lấy, để nó được ánh mặt trời chiếu sáng. Hắn hành động rất nhẹ nhàng, lấy chiếc khăn lụa từ cánh tay của hài cốt, sau đó sử dụng một loại chú thuật nước tinh khiết để thanh tẩy. Sau khi làm vậy, bảo vật này liền phục hồi nguyên trạng, và quả nhiên, đó là một chiếc khăn lụa màu xanh lam, giống như màu sắc của biển rộng. Mở ra nhìn, trên đó thiêu hình bích thủy lam thiên, trời xanh, cảnh sắc thanh thoát, thoạt nhìn có vẻ như chỉ là một chiếc khăn lụa bình thường. Nhưng Ngô Dục biết rằng, chỉ cần hắn chuyển đan nguyên vào, chiếc khăn này chắc chắn sẽ sống lại. Đây, đúng là đạo khí sao? Ngô Dục cảm thấy khó tin. Đưa ta xem thử, Lạc Tần nói. Lạc Tần đưa tay ra, Ngô Dục liền giao món đồ cho nàng. Nàng cẩn thận quan sát, nói, không sai, đây là Hải Tâm Lăng, tồn tại đã rất lâu, nhưng trận pháp vẫn còn rất hoàn chỉnh, uy lực cũng không tệ lắm. Nó có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, chỉ là có vẻ như nó không hợp với người lắm. Nàng xác định đây là đạo khí, và nếu là đạo khí, thì chắc chắn là đạo khí thật. Ngô Dục vẫn cảm thấy khó tin, vì đạo khí là thứ mà những người ở cấp độ như Thục Sơn Bảy Tiên mới có thể khống chế, hoặc như Mộ Dung Hủ nắm giữ truyền thừa. Tuy nhiên, Mộ Dung Hủ bản thân lại không phát huy được bao nhiêu thực lực. Hải Tâm Lăng, nếu đeo trên cổ của nữ tử, trông sẽ càng đẹp hơn. Ngô Dục vốn mạnh mẽ, chuyên về kim sắc và hỏa kịch liệt, còn Hải Tâm Lăng lại mang cho mình khí chất nhu hòa như biển cả bao la, ôn nhu như nước. Xem từ bề ngoài, nó rõ ràng phù hợp với Lạc Tần hơn. Nếu là Ngô Dục sử dụng, có thể sẽ khó phát huy hết uy lực của nó. Vì thế, hắn do dự một chút, rồi nói, kỳ thực, đây là chúng ta cùng nhau phát hiện, và nó càng phù hợp với ngươi hơn. Nếu không, lời còn chưa nói hết, Lạc Tần đã lấy Hải Tâm Lăng và đưa lại cho Ngô Dục, nói, không được, đây là của ngươi, ta không cần. Nói xong, Lạc Tần cảm thấy mình hơi lộ liễu, dù sao Ngô Dục vẫn không biết thân phận của nàng. Mà nàng lại vô tình nói cho Ngô Dục rằng mình có đạo khí. Tuy nhiên, Ngô Dục có vẻ như không để ý đến điều đó, khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ngô Dục cầm lấy Hải Tâm Lăng, quan sát trong tay. Hắn vẫn chưa hiểu được tại sao chiếc khăn lụa này lại có thể là đạo khí. Ngươi đừng xem thường nó, Lạc Tần nhẹ nhàng nói. Mặc dù nó không hợp với ngươi, nhưng nếu ngươi tế luyện nó, ngươi sẽ phát hiện ra được thực sự uy lực của nó. uy lực của nó tuyệt đối không thể so với cái hỗn lôi đạo kiếm yếu ớt đâu. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi không nên tế luyện vội. Đạo khí này có linh khí, nó rất kiêu ngạo và tự mãn. Hơn nữa thuộc tính của ngươi không phù hợp với nó. Nó sẽ không khuất phục ngươi, thậm chí có thể làm hại ngươi, trừ khi ngươi mạnh hơn nữa. Ngô Dục hiểu rồi, hắn gật đầu. Dù đây là một bảo vật rất lớn, nhưng tạm thời hắn không có ý định sử dụng. Đạo khí này, nhìn thế nào cũng thích hợp cho nữ nhân hơn. Quên đi, Ngô Dục nói. Sau này ta có thể tìm thấy một đạo khí khác, nói không chừng có thể bán được, giá cả lại có thể thay đổi, hoặc có thể dùng để trao đổi với người khác, sẽ thích hợp với ta hơn. Đây quả thực là đạo khí, Viêm Hoàng giếng cổ quả thật, là một nơi kỳ diệu, đạo khí có thể xuất hiện một cách tự nhiên như vậy. Tuy nhiên, Lạc Tần cũng có những món đạo khí này, Ngô Dục hiện tại và nàng không cùng một cấp độ, nên hắn không thể từ bỏ cơ hội lớn như vậy và đưa cho nàng, hắn đang chuẩn bị thu hồi. Hải Tâm Lăng để nghiên cứu sau khi ra ngoài. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu bỗng có một chút động tĩnh. Ngô Dục giật mình, hắn biết có người đã đi vào, có thể là đã nghe thấy tiếng động của hai người bên ngoài. Nàng đến rất nhanh. Ngô Dục vừa ngẩng đầu, Tần Phù Giao đã xuất hiện trước mắt. Nàng nhìn chăm chú vào đồ vật trong tay Ngô Dục, không khách khí nói, đem nó thả xuống. Cung điện dưới lòng đất tuy rộng lớn, nhưng lại quá yên tĩnh. Tần Phù Giao chắc chắn không xa, vì vậy Ngô Dục vừa vào không lâu, nàng cũng theo vào. Nàng rất giỏi trong việc giấu mình, từ sắc mặt có thể thấy, có lẽ nàng cũng đã nhận ra chiếc khăn lụa màu xanh lam mà Ngô Dục đang cầm trên tay chính là đạo khí. Mặc dù chưa rõ ràng, nhưng Ngô Dục cũng cảm thấy một chút mơ hồ khi đột nhiên có được một đạo khí. Tuy nhiên, hiện tại sắc mặt Tần Phủ Giao trở nên khó coi, ánh mắt sắc bén khiến Ngô Dục không vui. Hắn vốn là người thích mềm mỏng, không thích cứng rắn, nhưng lần này, hắn không nói hai lời, trực tiếp thu chiếc Hải Tâm Lăng vào túi tu di. Tần Phù Giao có vẻ hơi nóng nảy, thấy Ngô Dục giữ thái độ lạnh nhạt, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng cười, quay lại vẻ ôn hòa như trước, nhìn Ngô Dục thân mật và dịu dàng nói, đệ đệ vừa nãy là ta đường đột, xin lỗi ngươi, thế nhưng nơi này là ta phát hiện trước, ngươi bây giờ lấy được đồ vật, là ta muốn tìm, vậy mà ngươi đã lấy đi, có phải hơi không đúng không? Thực ra, nắng lúc này mới tỏ ra ôn hòa thì đã hơi muộn, Ngô Dục cũng nhận ra, tâm tính của Tần Phù Giao không giống như hắn tưởng. Khi liên quan đến lợi ích của nàng, nàng sẽ không ngần ngại thay đổi thái độ. Nhớ lại ở Vân Hy Thành, nàng nhường đối thủ cho hắn. Điều đó chỉ có thể nói rằng nàng coi thường việc đánh bại quỷ tu để thu lợi. Ngô Dục không chút do dự, lắc đầu nói, không được, cung điện dưới lòng đất này không phải của ngươi. Vật này là ta phát hiện, không thể giao cho ngươi. Tần Phù Giao nghe xong, sắc mặt xinh đẹp của nàng lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Có lẽ nàng nhận thấy Ngô Dục không có ý định nhượng bộ, liền nảy ra một ý. Quay sang nhìn Lạc Tần, dùng giọng điệu quái dị nói, Lạc thống lĩnh, cái này hình như là đạo khí. Đạo khí quý giá như vậy, cả thần châu này chỉ có khoảng 20 người sở hữu đạo khí, nhiều nhất là 30, ngươi còn không động lòng sao? Nàng muốn gây chia rẽ giữa hai người, nếu có thể tạo ra một cuộc hỗn chiến, nàng sẽ có cơ hội, nhưng không ngờ, Lạc Tần chỉ lạnh nhạt đáp, đừng coi ta là kẻ ngu xuẩn, đạo khí không phải thứ dễ dàng xuất hiện trong thần châu này. Đâu đâu cũng có thể tìm thấy đạo khí, ngươi không tin. Tần Phù Giao trong lòng cảm thấy bực tức. Thực tế, nàng cũng chỉ đoán rằng đây là đạo khí, vì nơi này là một không gian ẩn giấu. Nàng rất quen thuộc với nơi này, khả năng xuất hiện đạo khí ở đây là rất lớn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc khăn, nàng càng thêm chắc chắn nó không phải là vật tầm thường. Nàng hỏi lại, nhưng Lạc Tần không đáp lại nàng, mà chỉ nói, đừng cản đường, chúng ta phải đi. Tần Phù Giao rất không cam tâm, nàng đưa tay ngăn cản hai người đang chuẩn bị đi. Tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn Ngô Dục, hôm nay mọi chuyện làm nàng vô cùng tức giận, vì thế nàng hỏi, Ngô Dục, ngươi đến Viêm Hoàng Đế Thành, ta đã đối xử rất tốt với ngươi, lần này ngươi lại nhúng tay như vậy, sao ngươi có thể làm thế? Bị một đại mỹ nhân như Tần Phù Giao oán trách, Ngô Dục thật sự cảm thấy hơi lúng túng, nhưng sau khi nhớ lại những lời Lạc Tần nói, hắn mới hiểu ra đây chính là tính cách thật sự của Tần Phù Giao, trong lòng hắn cũng có chút kiên định, hắn nói thật. Nếu là Lạc Tần, hắn có thể chấp nhận nhường, nhưng Tần Phù Giao thì không thể. Hắn lắc đầu, nói đeo, Tần tỷ tỷ, ta vẫn luôn coi ngươi là bạn, nhưng thật lòng mà nói, ta cảm thấy vật bảo bối trong cung điện dưới lòng đất, ai tìm được thì là của người đó. Nếu tâm trạng ta tốt, ta có thể đưa cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn cướp nó, xin lỗi, ta không thể chấp nhận điều đó. Nếu ngươi không ngăn cản ta, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể là bạn. Thế nào? Lạc Tần không khách khí, nàng bình thản nói, đừng cản đường ta. Hai người, một trước một sau, rõ ràng là đứng cùng chiến tuyến. Tần Phù Giao tức giận, nàng nghĩ nếu ở đây đấu với hai người họ, nàng sẽ chẳng được gì, bây giờ tình thế lại bất lợi cho nàng, nàng chỉ có thể lạnh lùng tránh ra, nói, cướp đồ của ta, đừng nhắc đến hai chữ bạn bè nữa, không cần phải nói nữa, Ngô Dục cũng chẳng có gì phải phụ thuộc vào nàng, hắn cùng Lạc Tần trực tiếp lướt qua Tần Phù Giao, rời đi. Tần Phù Giao quay đầu nhìn bọn họ rời đi, nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, sau khi đứng lại sau sân khấu dưới đáy hồ, nàng mới hung hăng nói, đã như vậy thì chờ xem. Sau đó, Ngô Dục cùng Lạc Tần rời khỏi cung điện dưới lòng đất, tìm một nơi yên tĩnh. Ngô Dục nghiên cứu Hải Tâm Lăng một lát, truyền một chút đan nguyên vào. Khi hắn làm vậy, Hải Tâm Lăng lập tức hiện ra những trận pháp lít nha lít nhít, vô cùng mỹ lệ, với hơn vạn pháp khí trận. Chỉ cần nhìn thấy những trận pháp này, người ta cũng biết đây tuyệt đối là đạo khí. Ngô Dục vội vàng ngừng truyền đan nguyên, nếu không, đạo khí chi linh của Hải Tâm Lăng sẽ tỉnh lại, lúc đó hắn chắc chắn không thể kiểm soát nổi. Dù chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục đã cảm nhận được sự khủng khiếp của đạo khí này, hắn không hề nghi ngờ gì về việc Hải Tâm Lăng chính là đạo khí. Bỗng nhiên có được món bảo bối quý giá như vậy, tâm trạng Ngô Dục không thể bình tĩnh được. Làm sao vậy? Lạc Tần tiến lên trong bão cát, quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi thật sự không muốn đạo khí này sao? Cảm giác nó rất hợp với ngươi đấy, Ngô Dục hỏi. Hắn tưởng tượng nó quấn quanh cổ nàng sẽ rất đẹp, nhưng đối với Tần Phù Giao thì không hợp. Nàng có khí chất lạnh lùng, không phù hợp với những thứ thanh nhã như vậy. Lạc Tần lắc đầu một cái, nàng hẳn là có chút mỉm cười rồi nói, đã nói rồi, không cần đâu. Ngô Dục cũng không nói thêm gì, hai người vẫn tiếp tục theo nhịp điệu trước đó. Lạc Tần đang tìm lại những đồ vật của mình, còn Ngô Dục tiếp tục rèn luyện kim đan qua viêm hoàng cổ hồn, cải thiện bản thân. Viêm hoàng cổ hồn mang lại cho hắn tiến bộ vượt bậc, vượt qua cả việc luyện chế đan dược và vẽ trận pháp. Chừng nửa tháng sau, họ đã tìm thấy khoảng cách rất xa so với tòa thành cổ. Mặc dù đã tìm kiếm lâu, Lạc Tần cảm thấy có chút mệt mỏi. Mấy ngày gần đây, nàng thường xuyên phát tác, ngày càng nghiêm trọng, đôi mắt xanh của nàng cũng trở nên u ám, bước đi có vẻ rất uể oải. Một hôm, nàng ngồi trên tảng đá nham thạch giữa hoàng sa, nhìn về phía xa, bất chợt nói một cách cô đơn, Ngô Dục, ta có thể muốn chết. Ngô Dục đang rèn luyện kim đan, nghe thấy lời này thì hoảng hốt. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn Lạc Tần từ phía dưới, thấy rõ vẻ mờ mịt trong mắt nàng. Hắn vội nói, đừng nói những lời linh tinh, sao có thể chết được chứ? Không ngờ Minh Lang lại lên tiếng, nàng không nói dối đâu, thực ra nàng chỉ đang gặp phải thiên kiếp. Chẳng qua không biết đang phải đối mặt với loại thiên kiếp nào, nếu không phải vì may mắn, nàng đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Hiện tại, nàng chỉ đang gắng gượng mà thôi. Nếu nàng nói muốn chết, thì có thể là nàng đã không chịu nổi nữa rồi. Ngô Dục nghe xong, trong lòng đau xót, hắn không thể tin rằng người mà hắn coi là hoàn mỹ, như Lạc Tần, lại có thể phải đối mặt với cái chết. Trong lòng hắn, nàng giống như một đóa hoa đẹp, sao lại có thể là hồng nhan bạc mệnh được. Lạc Tần thấy vẻ mặt đau buồn của hắn, khẽ cười rồi nói, ngươi đừng buồn, sinh tử là chuyện của đời người, không cần quá để tâm, ngoài thần tiên ra, ai có thể tránh khỏi cái chết, dù muộn hay sớm, chúng ta đều phải rời khỏi cõi đời này, nếu không đắc đạo, kết quả cuối cùng cũng chỉ có vậy. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nhận ra nàng nói không sai, con người không thể tránh khỏi sinh tử, dù có tu hành để tìm kiếm sinh bất lão, nhưng từ xưa đến nay, mấy ai thành công, nhưng hắn không cam lòng, hắn nhìn Lạc Tần, dù không biết nàng trông thế nào, nhưng trong tưởng tượng của hắn, nàng giống như một mỹ nữ tuyệt vời giữa biển tinh linh, vừa rộng lớn như biển cả, lại vừa sâu sắc, tĩnh lặng và trí tuệ. Người như nàng, sao lại không thể tránh khỏi kiếp tử vong? Hắn bật ra một câu, chúng ta tu tiên là để không phải chết. Dù con đường phía trước có thế nào, dù tử vong có đến gần, ta vẫn cảm thấy ít nhất phải phấn đấu đến giây phút cuối cùng. Nếu chưa đến lúc, thân tử đạo tiêu, sao có thể biết được có kỳ tích hay không? Làm sao biết được thắng bại? Lạc Tần ngẩn người nói, người nói đúng đấy. Tất cả chúng ta đều đi qua một đời, đi qua bao nhiêu con đường, đến cuối cùng, chẳng lẽ lại muốn hưởng thụ cái chết một cách thanh thản sao? Có lẽ, nên chết đi một cách rực rỡ, như pháo hoa, sáng bừng lên rồi vụt tắt trong giây lát. Nếu như có thể chết trong khoảnh khắc rực rỡ ấy, sao lại không tốt? Nàng ngước mắt lên, ánh nhìn có chút mơ hồ, nhưng lại mang một vẻ sâu lắng, tựa như có chút thần thái khác biệt. Cảm ơn ngươi, trong những tháng ngày cuối cùng của ta, ngươi đã cùng ta tìm kiếm hy vọng sống sót. Lạc Tần đột nhiên nhìn Ngô Dục, ánh mắt nàng ngập tràn tình cảm sâu sắc. Ngô Dục mỉm cười, nói, đều là duyên phận mà thôi, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không chết đâu, đến bây giờ, chẳng phải vẫn đang tìm hy vọng sao? Nhưng mà, Lạc Tần nói, ta đã tìm khắp nơi rồi, cái giếng cổ viêm hoàng này, sâu thẳm vô cùng, ai mà biết liệu có một kết thúc hay không? Viêm hoàng thành chủ sẽ không để chúng ta ở đây lâu đâu, nơi này, viêm hoàng cổ hồn có giới hạn, Ngô Dục tưởng tượng mình là Lạc Tần. Nhìn về phía thế giới vô tận phía trước, quả thật, rất dễ bị lạc đường, vì thế giới này lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy, chỉ làm hắn càng thêm bất lực. Hắn không ngừng suy nghĩ, muốn giúp nàng tìm ra giải pháp. Vì vậy hắn bắt đầu hồi tưởng lại những địa điểm khả nghi trên đường đi. Lạc Tần thở dài, nhớ lại, cả đời này, ta chẳng có mấy người bạn, càng không có ai là người có thể chia sẻ cùng. Một đời trôi qua, ta thật sự rất cô độc. Ngô Dục, người có coi ta là bạn không? Có lẽ vì cảm thấy sức lực không còn bao nhiêu, nàng bỗng trở nên đa sầu, lời nói cũng bắt đầu kéo dài. Ngô Dục thì lại đang suy tư vấn đề, không chú ý đến nàng, hắn đang chìm trong suy nghĩ. Lạc Tần đợi một lúc, cuối cùng không thể chờ đợi được nữa, bỗng nhiên Ngô Dục vỗ đùi, la lên một tiếng, "A ha, ngươi làm sao vậy, đột nhiên la lớn như thế?" Lạc Tần bị phản ứng này của hắn làm cho bật cười, mặc dù nàng ít khi cười, nhưng từ giọng nói có thể cảm nhận được nụ cười ấy. Ngô Dục cảm thấy mình rất xúc động, nói, "Có phải ngươi quên một chỗ nào đó không? Nếu đó là vật quan trọng, ở một nơi trọng yếu, ta nghĩ cái giếng cổ Viêm Hoàng này chắc chắn có điều kỳ lạ ở khu vực trung tâm của nó, chẳng phải là tòa thành cổ sao? Biết đâu ở đó có thứ quan trọng mà ngươi đang tìm kiếm, có thể là nơi quan trọng nhất để trấn giữ." Lạc Tần nghe xong, sửng sốt một chút. Ngô Dục suy đoán rằng nàng lo lắng vì Viêm Hoàng thành chủ sẽ phát hiện mình, nên vội vàng rời khỏi, quên mất nơi đó. Sau một hồi suy nghĩ, nàng gật đầu, rồi nhảy xuống từ tảng đá nói, "Ngươi nói rất đúng, chúng ta về cổ thành thôi. Bọn họ đã đi rất lâu, đây là lần đầu tiên chuẩn bị quay lại. Có thể không?" Ngô Dục thực sự muốn giúp nàng vượt qua khó khăn, nhưng mà, Hồng Nhan Bạch Cốt, thật sự đáng tiếc, chắc chắn là có thể. Lạc Tần trả lời bình tĩnh, chắc hẳn Lạc Tần cũng nghĩ rằng, so với việc cứ tiếp tục đi loạn mà không có mục đích, không bằng quay lại, cổ thành, mạo hiểm thử vận may trong đó, đến gần người thành chủ kia, đối với hắn mà nói, mới là điều nguy hiểm nhất. Nhưng đúng như Ngô Dục đã nói, nơi đó chính là khu vực gần Viêm Hoàng giếng cổ, một nơi đặc biệt. Ngô Dục dù không biết nàng muốn tìm gì, nhưng rõ ràng đó không phải là thứ tầm thường. Vì vậy, hai người quyết định quay lại. Việc trở về không khó, trên đường đi lại gặp phải một lần Viêm Hoàng cổ hồn, Ngô Dục dùng hết sức lực, tái chiến một hồi, đánh đến mệt mỏi mới giải quyết được đối thủ, thu hoạch vẫn rất lớn. Chắc là tần suất Viêm Hoàng cổ hồn xuất hiện đã giảm dần rồi. Ngô Dục phát hiện và nói, đúng, dù sao loại sinh vật này xuất hiện càng nhiều, thì càng dễ dàng sinh ra Viêm Hoàng cổ hồn. Nhưng số lượng có hạn, Lạc Tần nói tiếp, sau này, chỉ có thể càng ngày càng ít, xuyên qua Hoàng Sa. Không lâu sau đó, cổ thành đã hiện ra ở xa xa, trên đường, họ không gặp phải Viêm Hoàng cổ hồn nữa, hai người ung dung trở về. Khi vào đến cổ thành, Lạc Tần liền hành xử rất điềm đạm, nhờ Ngô Dục đi trước. Hai người đi đến giữa tòa thành cổ, quả nhiên người thành chủ vẫn đang ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần như một tảng đá cổ xưa, không nhúc nhích, thậm chí không có một tiếng động nào. Ngô Dục tiến đến, chắp tay hành lễ, rồi cùng Lạc Tần lùi lại gần cửa thành. Dọc theo đường đi, Lạc Tần cũng đang thầm quan sát xung quanh. Hắn vẫn ở trong thành, muốn tìm được vật của ngươi, khó khăn phải không? Ngô Dục sử dụng bí thuật, thì thầm với Lạc Tần. Lạc Tần trả lời, độ khó đã tăng lên rất nhiều, không tiện tìm kiếm cẩn thận, chỉ có thể tùy ý đi lại, quan sát khắp nơi. Ngô Dục nói, không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, từ từ tìm kiếm. Hiện tại, thành chủ dường như không có ý định đuổi chúng ta đi. Nhưng Ngô Dục biết rằng, nếu không còn Viêm Hoàng cổ hồn, thì họ cũng phải rời đi. Ngô Dục, ngươi vào trong tòa thành cổ tìm một nơi để tu luyện, tiêu hóa những thu hoạch trước đây là được, ta sẽ tìm kiếm nhiều hơn. Lạc Tần nói, được. Ngô Dục đáp, vì dù sao hắn cũng không giúp được gì cho nàng lúc này. Hơn nữa, sau một thời gian dài chiến đấu với cường độ cao, rất nhiều thu hoạch vẫn chưa được lắng đọng, hắn cần phải chuyển hóa chúng thành sức mạnh chiến đấu. Ngô Dục ngồi xếp bằng trên một tòa tháp cao trong cổ thành, còn Lạc Tần thì không có chút biểu hiện nào, phần lớn thời gian nàng cũng đang tu luyện, chỉ một phần nhỏ thời gian thì tìm kiếm cơ hội, cẩn thận quan sát mọi thứ. Vì vậy trong thời gian ngắn, thu hoạch của nàng vẫn rất ít. Thực ra, nhìn đôi mắt của nàng càng lúc càng mờ đi, Ngô Dục trong lòng cũng rất lo lắng, hắn không khỏi nghĩ, nếu như Viêm Hoàng thành chủ có thể rời đi một thời gian thì sẽ tốt biết bao. Thời gian trôi qua nhanh, đã một tháng. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục thực sự có vấn đề và đã đi hỏi Viêm Hoàng thành chủ. Hắn kiên trì giải đáp cho Ngô Dục, nhưng không trực tiếp chỉ dẫn hướng đi, mà chỉ như Viêm Hoàng cổ hồn là một ít biểu diễn để Ngô Dục tự mình lĩnh hội. Ngô Dục không khỏi cảm thấy chấn động, quả thực không hổ là người mạnh nhất trong thần châu, chỉ riêng phương diện này, chỉ đạo của hắn thậm chí còn rõ ràng hơn cả Viêm Hoàng cổ hồn. Trong thời gian đó, Tần Phù Gia cũng đã tới mấy lần, nghỉ ngơi trong tòa thành cổ, tuy nhiên, nàng ở một nơi khác trong thành, có lẽ vì chuyện Hải Tâm Lăng, giờ sắc mặt nàng lạnh lùng, dù không có sự thù địch rõ ràng, nhưng thái độ lạnh nhạt của nàng đã nói lên tất cả, nàng hiện tại rõ ràng có cảm giác vết bỏ đối với Ngô Dục và Lạc Tần, vì vậy, Trong suốt một tháng qua, phần lớn thời gian, mọi người đều ở trong tòa thành cổ, không giao tiếp với nhau, vẫn chưa tìm thấy gì sao, cũng đã mất không ít thời gian rồi. Lúc Lạc Tần ngồi bên cạnh Ngô Dục, hắn nhẹ giọng hỏi. Trước đây hắn đã từng chiến đấu với viêm hoàng cổ hồn rất nhiều lần, khiến cho viêm hoàng cổ hồn bị hao tổn khá nhanh. Bây giờ không biết khi nào họ sẽ rời khỏi đây, khiến hắn trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Mỗi khi nhìn thấy Lạc Tần phải vật lộn với sự sống còn, nhưng vẫn cố kìm nén, cô đơn tìm kiếm, lòng hắn không khỏi xót xa. Lạc Tần đáp, thực ra, trong thành cổ, phần lớn các khu vực đều đã tìm qua rồi, còn một chỗ cuối cùng, có khả năng niết định. Chỗ nào, Ngô Dục hỏi, chính là dưới trướng thành chủ, cái sân khấu đó. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, nhớ đến ở quảng trường trống trải. Dưới trướng viêm hoàng thành chủ quả thật có một cái vòng tròn đài, được làm từ nham thạch cũ kỹ. Vậy mà nếu như đã xác định, thì càng khó rồi, trừ phi thành chủ đồng ý giúp ngươi. Ngô Dục nói, thực ra hắn đoán, nếu Lạc Tần có thể báo danh thân phận, và nói rõ nàng thuộc về viêm hoàng thành chủ, vậy chẳng phải thành chủ sẽ phải giúp đỡ sao? Nhưng Lạc Tần vẫn lắc đầu nói, hắn sẽ không giúp ta. Lời này nói ra có chút tiêu điều, Ngô Dục thấy nàng cúi đầu, có vẻ rất cô đơn, nhưng nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí, nói, ta không thể từ bỏ được. Như ngươi nói vậy, ít nhất phải kiên trì đến khi hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, mới thôi, chưa đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể xác định là không còn hy vọng. Ngô Dục cũng gật đầu nói, có lẽ đây là điều duy nhất mà hắn có thể ảnh hưởng đến nàng. Kỳ thực, Ngô Dục vẫn rất đau đầu, hắn đang suy nghĩ xem có cách nào để dẫn viêm hoàng thành chủ ra khỏi đây không. Nhưng điều hắn không ngờ đấy là, một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Sau một ngày Ngô Dục vắt óc nghĩ cách, người thành chủ đột nhiên gọi ba người bọn họ tiến lại gần. Ngô Dục lúc trước nghĩ rằng, người thành chủ muốn đưa bọn họ ra ngoài, nhưng không ngờ khi đến nơi, thành chủ lại nói, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, ta thấy các ngươi vẫn chưa tới cực hạn. Vì vậy sẽ để các ngươi ở lại thêm vài tháng. Tuy nhiên, trong thời gian ta vắng mặt, tốt nhất đừng đi quá xa khỏi cổ thành. Hiểu chưa? Đối với Ngô Dục và Lạc Tần mà nói, đây quả thực là một tin rất bất ngờ. Hai người nhìn nhau, chẳng thể tin nổi. Chuyện này đến quá đột ngột, vui mừng đến mức không biết làm sao. Nhưng đương nhiên, họ cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ngô Dục nhanh chóng trấn tĩnh lại, hỏi, thành chủ ngài sẽ vắng mặt bao lâu? Không chắc, có thể là vài tháng. Thành chủ Viêm Hoàng trả lời một cách rất tùy ý. Sau khi nói xong, hắn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên nhắc nhở bọn họ. Trong lịch sử đã có người mất tích hoặc là chết tại viêm hoàng giếng cổ. Do đó, trong thời gian ta rời đi, các ngươi cần phải hết sức cẩn thận. Ngô Dục và ba người lập tức vội vàng gật đầu. Tần Phù Giao đứng hơi xa, sắc mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì. Sau khi thành chủ rời đi, mọi thứ dường như yên tĩnh lại. Một lúc sau, khi xác nhận thành chủ thực sự đã đi rồi, Ngô Dục liền hỏi Tần Phù Giao, có phải chuyện cung điện dưới lòng đất khiến ngươi không vui sao? Cung điện dưới lòng đất Hải Tâm Lăng vốn không phải là do nàng phát hiện. Ngô Dục cảm thấy mình không có lý do gì phải giải thích với nàng. Nếu như nàng vẫn muốn làm như vậy, thì hắn cũng không thể làm gì được. Quả nhiên, Tần Phù Giao chỉ liếc nhìn hắn một cái, nhưng không muốn nói chuyện, rồi quay người rời đi. Ngô Dục vẫn quan tâm đến nàng, mãi cho đến khi nàng rời khỏi cổ thành. Được rồi, nàng đi ra ngoài một chuyến, sao cũng mất một hai ngày mới về. Giờ trong cổ thành chỉ còn lại hai chúng ta. Ngô Dục cuối cùng cũng có thể nói ra câu vui mừng. Lạc Tần có vẻ cũng không muốn chậm trễ, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống sân khấu. Ngô Dục cũng đi theo sau. Lúc này, Lạc Tần đang cúi đầu tìm kiếm gì đó trên mặt đá của sân khấu. Ánh mắt nàng phát ra hai tia sáng xanh biếc, bao trùm toàn bộ sân khấu bằng một lớp ánh sáng lam huyền bí. Giây phút quan trọng, kết quả này ảnh hưởng đến tính mạng của Lạc Tần. Ngô Dục không khỏi cảm thấy căng thẳng. Thời gian trôi qua thật chậm. Cuối cùng, Lạc Tần có vẻ hơi kích động, nói, không sai, lối vào chính là ở đây, ta đã xác nhận rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được. Khi nghe thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, tìm thấy hy vọng, Ngô Dục cũng cảm thấy vui mừng, sự căng thẳng trong lòng hắn lúc này mới từ từ buông lỏng. Lối vào, Ngô Dục bỗng nhớ lại một từ mà Lạc Tần đã nói trước đó. Ngô Dục còn tưởng rằng Lạc Tần muốn tìm đồ vật ngay tại viêm hoàng giếng cổ này, không ngờ đây chỉ là một lối vào mà thôi. Dù sao, hắn cũng không biết nàng muốn tìm gì ở đây. Hừ, nơi này chỉ là lối vào, ta còn muốn đi vào phía dưới. Lạc Tần lúc này nhìn hắn, khiến Ngô Dục không hiểu ra sao. Đi vào như thế nào, Ngô Dục vẫn chưa hiểu. Lạc Tần cứ nhìn hắn như vậy, khiến Ngô Dục có chút khó chịu, không biết nàng nhìn mình làm gì. Nàng ánh mắt thay đổi vài lần, rồi bỗng nhiên cúi đầu, nói, Ngô Dục, chìa khóa để mở lối vào này nằm ngay trên người ngươi. Nghe vậy, Ngô Dục càng thêm ngẩn ngơ. Hắn không hiểu nổi, làm sao mà nàng lại nói chìa khóa lại ở trên người mình. Trong khi nơi này chỉ là một lối vào, vật nàng tìm đâu có liên quan đến hắn. Thấy Ngô Dục vẫn không hiểu, Lạc Tần dừng lại một chút rồi nói tiếp. nhớ lúc người mới đến Tể Thiên Doanh, mai táng một người không phải sao? Khi đó ta đi qua, tình cờ thấy trên tay ngươi có một vật, nếu lúc đó không phải ở trong thành, nếu như ta không muốn giết ngươi, có lẽ ta đã ra tay cướp vật đó rồi. Chính vật đó, chính là chìa khóa để mở lối vào này. Ngô Dục càng thêm bối rối, hắn nhớ lại hôm ấy, hắn mai táng Hoàng Viêm Vũ rồi cầm viên đá nhìn một chút. Lúc đó, Lạc Tần đúng là có đến bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không biết nàng đã nhìn thấy. Viên đá đó sao lại là chìa khóa của nơi này? Ngô Dục lại nhớ đến những câu chuyện xưa mà Hoàng Viêm Vũ kể, liên quan đến một quả trứng. Hắn mãi không hiểu rõ câu chuyện đó, không để tâm lắm. Nhưng nghe Lạc Tần nói vậy, hắn bắt đầu mơ hồ hiểu rằng câu chuyện đó và chìa khóa mà Lạc Tần nhắc tới có liên quan đến nhau. Lạc Tần đã nói như vậy, điều đó có nghĩa là viên đá kia thật sự là chìa khóa. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn có một vấn đề lớn trong lòng. Từ khi vào Viêm Hoàng Giếng Cổ, Lạc Tần rõ ràng phải tìm một vật rất quan trọng, nhưng nàng vẫn luôn ở bên cạnh mình. Lúc đó Ngô Dục đơn thuần nghĩ rằng nàng chỉ là suy yếu và cần sự phối hợp, hoặc là coi hắn như bạn bè. Nhưng bây giờ Ngô Dục đã hiểu rõ, với tính cách của Lạc Tần, nàng hoàn toàn sẽ không chỉ vì cần sự phối hợp mà đi theo hắn. Dù Tần Phù Giao còn không đi cùng hắn, huống hồ là Lạc Tần, nguyên nhân duy nhất là viên đá kia, chìa khóa. Vì thế nàng luôn có mục đích khi tiếp cận mình. Từ lúc mới đến Thương Long Danh cho đến mọi nhiệm vụ tại Vân Hy Thành, nàng đều ở bên cạnh. Lúc đó Tần Phù Giao có ở gần, nhưng nàng không có cơ hội ra tay. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy buồn bực. Những người phụ nữ xinh đẹp đều khó đoán như vậy sao? Khi suy nghĩ kỹ lại, Ngô Dục nhận ra rằng liên quan đến những người phụ nữ xinh đẹp, từ Cửu Tiên đến Nam Cung Vi rồi tới Viêm Hoàng Đế Thành Tần Phù Giao và Lạc Tần, mỗi người đều có cá tính riêng và thật khó đối phó. Tần Phù Giao vừa mới quay lưng, Ngô Dục đứng trên sân khấu, bỗng nhiên nhận ra rằng thực ra Lạc Tần cũng có những điều quan trọng như vậy, nhưng nàng lại giấu giếm chuyện của mình. Khi biết được sự thật này, Ngô Dục cảm thấy rất phiền muộn và có chút tức giận. Hắn nhìn Lạc Tần với ánh mắt sắc lạnh, hỏi, nếu như ta không muốn đưa ra, ngươi có định cướp không? Bên ngoài hoàng sa gió bụi mù mịt, nhưng trong thành cổ lại rất yên tĩnh, chỉ có trên sân khấu, hai người đang bình tĩnh đối diện, nhưng vẫn có cảm giác như gió mây đang bùng lên. Đừng đối đầu với nàng, cẩn thận mất mạng đấy, Minh Lang nhắc nhở. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất tức giận. Hắn và Lạc Tần đối mắt nhau, ánh mắt như nước với lửa, căng thẳng vô cùng. Lạc Tần thì lại nói với giọng điệu ôn hòa, ngươi đừng giận, việc giấu giếm ngươi không phải là ý của ta. Có một số việc, nếu ngươi biết bây giờ, cũng không có lợi gì cho ngươi. Ngô Dục, nói thật, ban đầu ta và ngươi không hề có bất kỳ quan hệ nào. Ta chỉ nghĩ sẽ lấy được từ ngươi một thứ quan trọng đối với ta, cũng chỉ là việc bình thường. Nhưng sau khi cùng ngươi ở chung, ta nhận ra ngươi là một người chính trực, có chí lớn. Vì vậy, ta cũng thật sự cảm thấy tôn trọng ngươi. Mấy tháng nay, ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta rất cảm kích ngươi. Vì vậy, ta thật sự mong ngươi đừng hiểu lầm. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như tỏ lòng chân thành, giống như một người chị gái đang khuyên bảo, không có chút nào thể hiện sự chiếm đoạt hay lừa gạt. Ngô Dục, qua một lúc cảm nhận bầu không khí, nghe những lời này của nàng, trong lòng hắn có phần nhẹ nhõm, nghĩ kỹ lại. Dù Lạc Tần có mục đích tiếp cận mình từ trước, nhưng nếu bỏ qua điểm đó, quan hệ giữa họ hiện tại thật sự không tồi. Hơn nữa, nàng tiếp cận mình cũng là vì muốn có thứ gì đó để sống sót. Điều này chẳng phải rất hợp lý sao? Nếu nàng thực sự muốn chiếm đoạt, thì tảng đá kỳ lạ mà hắn không hiểu đã lâu, sao chưa bị nàng lấy đi? Nhưng hắn cũng biết, nàng là một tiên thú, về những chi tiết nhỏ mà hắn chưa từng hiểu. Giờ đây nàng cần một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa vào một nơi trong Viêm Hoàng Giếng Cổ. Ngô Dục cảm thấy mình vẫn nên thận trọng, không nên vì đồng cảm mà mắc phải sai lầm lớn. Vì vậy, khi Lạc Tần vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với hắn, Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi quyết đoán nói, ngươi giấu giếm chuyện này với ta, thực sự không đúng, dù sao ta coi ngươi là bạn tốt, hôm nay chúng ta đứng ở đây cũng đã rất vất vả, ta càng không muốn ngươi chết ở đây, tuy nhiên ta cảm thấy mình phải biết một vài chi tiết quan trọng, hoặc ít nhất là hiểu rõ một số nội tình, ví dụ như tảng đá kia rốt cuộc là gì, ví dụ như nơi này dẫn đi đâu, và ví dụ như nơi cần gì để có thể sống sót. Đây chính là vấn đề nguyên tắc. Nếu chiếc chìa khóa ở trong tay mình, Ngô Dục chắc chắn không muốn rơi vào tình huống hoàn toàn mù mịt, không biết gì cả, bị Lạc Tần dẫn dắt, biết đâu nàng không phải là người tốt. Mặc dù Ngô Dục không thực sự tin như vậy, nhưng dù sao nàng cũng giấu giếm một chuyện quan trọng. Đây là một vấn đề khó giải quyết. Đến lượt Lạc Tần, nàng nhìn Ngô Dục bằng đôi mắt xanh biếc, nhẹ nhàng nói, có một số việc vượt qua cảnh giới của ngươi hiện tại, dù ngươi biết cũng chẳng có gì tốt cho ngươi. Ngươi chắc chắn muốn biết chứ? Ngô Dục cười khổ, nói, nếu muốn ta tự nguyện giao đồ vật cho ngươi, thì ngươi cũng phải cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì, hay là ngươi có thể cướp lấy, lúc đó ta không nói gì nữa. Lạp Tần lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta không phải là người vong ân phụ nghĩa. Người đã giúp ta, ta nhất định không làm gì quá quát. Mặc dù trước đây nàng đã rất tức giận, nhưng giờ đây nghe nàng nói một cách ôn hòa và nhã nhặn, cơn giận cũng đã tan biến. Dĩ nhiên, Ngô Dục vẫn giữ thái độ rõ ràng, hắn phải biết chân tướng sự việc, dù có phải lãng phí thời gian ở đây cũng không sao. Thực ra hắn không cần Lạp Tần tiết lộ thân phận thật sự của nàng, chỉ cần biết tại sao chiếc tảng đá kia lại là chìa khóa, nàng muốn lấy đi cái gì và dưới đó là gì. Tuy nhiên, Lạp Tần lúc này khẽ gật đầu nói, vậy ta sẽ nói rõ với ngươi. Nàng làm ra một quyết định khiến Ngô Dục cảm thấy vui mừng. Hai người liền từ sân khấu xuống đất, đứng trên nền đất trống. Lạp Tần đi thẳng vào vấn đề, ta cũng không biết sao ngươi lại có được chiếc chìa khóa này. Khi ta lần đầu nhìn thấy, thật sự rất khó tin. Thực ra ban đầu ta đã chuẩn bị sau khi vào đây sẽ mạnh mẽ hủy diệt lối vào này, mặc dù có thể làm được nhưng nhất định sẽ kinh động rất nhiều người, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Cho nên khi ngươi mang theo chiếc tảng đá chìa khóa xuất hiện ở Viêm Hoàng Đế Thành, ta cảm thấy như trời không bỏ rơi ta. Giọng nói của nàng rất chân thành, không lời thừa. Vì vậy, nếu Ngô Dục không xuất hiện, nàng cũng sẽ tham gia chiến đấu, chỉ là sẽ chọn cách liều mạng mà thôi. Chỉ có điều, chiếc tảng đá chìa khóa này thực ra chính là chìa khóa phong ấn của các đời thành chủ Viêm Hoàng, dùng để ra vào. Nhưng có một đời thành chủ Viêm Hoàng đã chết ngoài chiến trường, và chiếc chìa khóa phong ấn này cũng theo đó mà mất tích, mãi không ai tìm thấy. Ta cũng không nghĩ chiếc chìa khóa này còn tồn tại. Dù sao, sau khi ta đến đây, đã điều tra rất nhiều về Thần Châu, và đối với chiếc chìa khóa này, ta không còn hy vọng nữa. Lạp Tần từ trước đến nay đều ít khi nói nhiều lời như vậy. Khi nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích với Ngô Dục, hắn từ lúc đầu tức giận dần dần bình tĩnh lại. Hắn cũng bắt đầu nhận ra, Lạp Tần là một nữ tử trí tuệ, đương nhiên sẽ không làm việc như hắn tưởng tượng. Cái gì là phong ấn? Ngô Dục ngạc nhiên. Càng nghe, hắn càng cảm thấy mơ hồ. Lạp Tần nhìn xuống phía dưới, hỏi, Viêm Hoàng Đế Thành vẫn luôn có truyền thuyết, ngươi không nghe nói sao? Ngô Dục ngẩn người một lúc rồi nói, là liên quan đến truyền thuyết về việc trấn áp một hung ma tuyệt thế, phải không? Đúng vậy, khoảng năm nguyên trước, tức là hơn 12 vạn năm về trước, có một con quái thú không phải yêu ma, cũng không phải nhân tộc. Nó tự xưng là Thôn Thiên Ma Tổ. Thôn Thiên Ma Tổ vô cùng đáng sợ, có thể nuốt chửng trời đất vạn vật để lớn mạnh bản thân, mạnh mẽ vô cùng. Theo truyền thuyết, vào thời điểm mạnh nhất, nó đã nắm giữ sức mạnh ngang ngửa hỗn nguyên kim tiên, quét ngang thế giới, khiến dân chúng khắp thiên hạ gần như bị diệt vong. Cuối cùng, Thiên Đình tức giận, phái Nhị Lang Thần Quân và các thần tiên đi lùng bắt Thôn Thiên Ma Tổ. Nhưng Thôn Thiên Ma Tổ bất tử bất diệt, dù các thần tiên cũng không thể đánh bại, họ chỉ có thể phong ấn nó tại Đông Thắng Thần Châu, dùng ba kỷ nguyên sát trận để trấn áp Thôn Thiên Ma Tổ. Có người nói, để hoàn toàn tiêu diệt Thôn Thiên Ma Tổ phải mất tam nguyên thời gian. Bây giờ Viêm Hoàng Đế Thành chính là nơi trấn thủ của Thôn Thiên Ma Tổ, nơi đó gọi là Thôn Thiên Ma Phủ. Câu chuyện này nghe như một truyền thuyết thần tiên. Ngô Dục nghe xong mà sững sờ, sau đó vẫn không tin vào sự thật, ngạc nhiên hỏi Lạc Tân, ngươi chắc chắn đây không phải một câu chuyện huyền thoại do những người kể chuyện mù viết ra sao? Thôn Thiên Ma Tổ, diệt thế giới, Nhị Lang Thần Quân và những từ ngữ như vậy quả thật giống như những câu chuyện thần thoại mà mọi người hay kể. Lạc Tần bật cười khúc khích đáp, sử sách có ghi lại, đây tuyệt đối là sự thật. Bây giờ nhiệm vụ của Viêm Hoàng Đế Thành qua các đời là trấn thủ Thôn Thiên Ma Phủ. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng, Thôn Thiên Ma Tổ đã xuất hiện cách đây năm nguyên, và truyền thuyết nói rằng ba kỷ nguyên sát trận cần ba nguyên thời gian mới có thể hoàn toàn diệt trừ nó. Nhưng hiện tại nơi này không có gì đáng lo ngại, vì Thôn Thiên Ma Tổ đã chết từ 25 vạn năm trước. Bây giờ dưới Viêm Hoàng Đế Thành, Thôn Thiên Ma Tổ đã không còn. Ngươi nói đây chính là lối vào của Thôn Thiên Ma Phủ. Ngô Dục nhìn về phía sau sân khấu, không khỏi cảm thấy lại sống lưng, không trách được Viêm Hoàng Thành Chủ lại muốn trấn thủ nơi này. Lạc Tần gật đầu nói, đúng vậy, sau khi phong ấn Thôn Thiên Ma Tổ, Thiên Đình yêu cầu mỗi đời thành chủ của Viêm Hoàng Đế Thành định kỳ ba kỷ nguyên phải báo cáo tình hình dưới sự phong ấn của Thôn Thiên Ma Tổ. Vì vậy, đã lưu lại một viên chìa khóa để có thể vào kiểm tra tình hình, nhưng chỉ có thể vào xem, không thể động vào. Ba kỷ nguyên sát trận, chìa khóa này hoàn toàn không thể đụng chạm đến, đặc biệt là sau khi Thôn Thiên Ma Tổ đã chết cách đây 25 vạn năm. Đối với người khác mà nói, chiếc chìa khóa này thực ra cũng không còn tác dụng gì. Ngô Dục nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được tảng đá kia rốt cuộc có liên quan gì. Lúc này, Minh Lang lên tiếng, chuyện này ta cũng từng nghe nói, nhưng khi ấy ta không tin, không ngờ lại là sự thật. Còn có một việc mà Ngô Dục, ngươi chắc chắn không biết, đó là truyền thuyết về bốn hải long tộc. Vào năm nguyên trước, bốn hải long tộc vô cùng hùng mạnh, người tu đạo trên thế gian đều lấy long làm đầu, ngay cả yêu ma cũng không dám động đến bốn hải long tộc. Có người nói, khi Thôn Thiên Ma Tổ xuất hiện, bốn hải long tộc đã phải đứng mũi chịu sào, vì chúng kết thù với Thôn Thiên Ma Tổ, đối kháng đến sinh tử. Chính vì vậy, bốn hải long tộc đã phải chịu tổn thất nặng nề, gần như bị diệt tộc, cho đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Ngày nay, số lượng thần long trong tộc có lẽ còn không bằng một phần vạn so với năm đó. Nghe Minh Lang nói vậy, Lạc Tần càng không thể giấu giếm Ngô Dục, thì ra là một nhân vật khủng khiếp như vậy đã chết. Nhưng giờ đây, Ngô Dục chỉ còn nghi ngờ một điều, đó là Lạc Tần muốn vào đây làm gì. Đây chính là điều bí mật quan trọng nhất của nàng. Nếu không muốn nói với Ngô Dục, nàng chắc cũng đang do dự rất nhiều. Cuối cùng, nàng nói, nói thật, ta không phải người Đông Thắng Thần Châu, ta thuộc về một tộc khác. Vào năm nguyên trước, tộc của ta bị Thôn Thiên Ma Tổ tàn phá nặng nề. Tộc ta từng có một bảo vật, nhưng cũng bị Thôn Thiên Ma Tổ cướp đi, và giờ có lẽ vẫn bị phong ấn trong này. Khi Thôn Thiên Ma Tổ đã diệt vong, ba kỷ nguyên sát trận cũng đã mất đi. Nhưng khi ta đến Viêm Hoàng Đế Thành, ta cảm nhận được bảo vật của tộc ta đang gọi ta. Ta từng bị trọng thương, chỉ có bảo vật ấy mới có thể giúp ta hồi phục như xưa. Kỳ thực, ngoài việc nàng giải thích rằng mình là một thần long, những điều khác cũng đều đã rõ. Nhân vật như nàng, trong một chuyện quan trọng như vậy, lại vì nguyên tắc của bản thân và còn giữ được tình bạn với Ngô Dục, nàng đã nói rất nhiều mà không trực tiếp hành động cướp đoạt. Điều này đã thể hiện sự tôn trọng lớn đối với Ngô Dục. Chính vì vậy, khi mọi chuyện đã đến mức này, Ngô Dục cũng không còn phải lo lắng quá nhiều. Dù sao, có Minh Lang trần giữ, nàng cũng có thể chứng minh rằng Thôn Thiên Ma Tổ và ba kỷ nguyên sát trận có lẽ đã sớm bị tiêu diệt từ lâu. Đông Thắng Thần Châu rộng lớn vô tận, bốn phía đều là biển cả. Hướng về phía đông là vô số hòn đảo, trong đó có bốn đảo lớn, giống như lục địa. Đi về phía tây, Ngô Dục đã biết đại khái nơi đó là đâu. Lạc Tần và Vu Sơn Huyết Ly đều đến từ phía bên đó. Đây chính là điều mà Lạc Tần đã đề cập trước đó, khi nói về diêm nổi thế giới. Thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào? Ngô Dục đương nhiên không biết. Minh Lang cũng đến từ bên kia, nhưng hắn lại không muốn chia sẻ với Ngô Dục. Chỉ nói rằng Ngô Dục cần đạt tới một cảnh giới nhất định mới có thể được biết. Không biết cái thế giới diêm nổi kia có rộng lớn như Đông Thắng Thần Châu hay không. Ngô Dục nghĩ thầm, Lạc Tần đã từng nói, Thôn Thiên Ma Tổ, ba kỷ nguyên sát trận, tất cả những chuyện ấy thật quá huyền bí. Bây giờ sau khi Lạc Tần giải thích rõ ràng, nàng đợi Ngô Dục trả lời, Ngô Dục không nói gì thêm, hắn tiếp tục tìm trong túi không gian, lấy ra viên đá mà hắn suýt chút nữa quên mất, một viên tảng đá chìa khóa mà hắn không biết giấu ở đâu. Không ngờ, nó chính là chìa khóa để mở ra phong ấn của Thôn Thiên Ma Phủ. Đột nhiên, Ngô Dục nhớ lại một lần, Hoàng Viêm Vũ đã tình cờ tiến vào một nơi, thấy một quả trứng. Ngô Dục phỏng đoán, liệu đó có phải chính là Thôn Thiên Ma Phủ không? Khi Ngô Dục đưa viên đá đó cho Lạc Tần, nàng chỉ nói, việc này, ta nhớ kỹ. Ngày khác nhất định sẽ báo lại, chuyện này dễ như ăn cháo, không có gì đáng nhắc tới. Ngươi muốn đi vào sao? Lạc Tần hỏi. Ngô Dục nghĩ một chút, ban đầu là không cần thiết đi vào, nhưng nhớ lại lời Hoàng Viêm Vũ nói về quả trứng đó, hắn quyết định vẫn vào xem thử. Sau khi quyết định, hai người lập tức tận dụng thời gian, quay lại sân khấu lần nữa. Lạc Tần đưa tay ngọc dài ra, nhẹ nhàng cầm viên đá, tìm kiếm trên sân khấu. Không lâu sau, nàng phát hiện một chỗ rãnh nhỏ mà trước đây không nhìn thấy. Nàng vội vàng đặt viên đá lên chỗ rãnh đó. Ngay lập tức, viên đá tỏa sáng ánh sáng vàng rực, lan tỏa khắp không gian, bao trùm lấy Ngô Dục và Lạc Tần. Đây chính là cánh cửa của Thôn Thiên Ma Phủ. Sau khi vào, phải cẩn thận, đừng xông loạn. Một giọng nói già nua đột ngột vang lên bên tai, khiến Ngô Dục và Lạc Tần giật nảy mình. May mắn thay, họ nhanh chóng nhận ra rằng đây chỉ là âm thanh cổ xưa lưu lại từ thời viễn cổ. Quả thật không sai. Khi ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ lấy Ngô Dục và Lạc Tần, dưới chân sân khấu bắt đầu thay đổi. Những nguyên nham thạch cũ nát dần hiện ra trận pháp ánh vàng, và những mảnh nham thạch này lại hợp lại với nhau tạo thành một con đường đi xuống, với bốn phía là vách tường vàng óng. Hai người đứng trên sân khấu, giờ chỉ còn cách đi xuống, dường như họ đang tiến vào một cái giếng cổ. Chỉ trong chốc lát, bốn phía vách tường màu vàng nhanh chóng chuyển thành màu đen, đen như nham thạch cổ lão, mang vẻ âm u u. Nhìn xuống dưới, giống như một cái động không đáy, không thấy đáy, tựa như một cái miệng sâu thẳm, rộng lớn. Đây chính là Thôn Thiên Ma Phủ. Ngô Dục cảm thấy có chút kinh hãi, nghĩ lại, dù sao đó cũng là một con thú khủng khiếp từng quét ngang thiên hạ. Theo lời Minh Lang nói, ngay cả bốn hải long tộc cũng bị diệt vong, cần đến thiên binh thiên tướng mới có thể thu phục được. Quả thật là quá cường đại và đáng sợ. Một nhân vật khủng khiếp như vậy chỉ có thể bị đánh bại sau một thời gian dài tích lũy sức mạnh. Chỉ có điều liên tục ba kỷ nguyên, gần 40 vạn năm, cái cảm giác đối diện với sự diệt vong này thật sự rất đáng sợ. Đối với Ngô Dục mà nói, Thôn Thiên Ma Tổ có lẽ còn đáng sợ hơn cả các thần tiên của thiên cung. Khi họ biến mất khỏi sân khấu, ánh sáng trên sân khấu cũng dần dần mở đi. Đúng lúc ánh sáng biến mất trong nháy mắt, một bóng đen bất ngờ lao qua, xông vào trong vòng sáng, và khi trận pháp ánh sáng vàng biến mất, bóng đen cũng biến mất theo. Hồ, cuối cùng từ con đường sâu thẳm kia bước ra, Ngô Dục và Lạc Tần nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, chân chạm vào nền đất thực sự, nơi này chắc chắn chính là Thôn Thiên Ma Phủ. Bên trong Thôn Thiên Ma Phủ, tối đen như mực, gần như không có một tia sáng. Đối với Ngô Dục, thực ra dù chỉ có một chút ánh sáng, hắn cũng có thể nhìn rất xa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một màu đen tĩnh mịch. Nơi này rõ ràng đã bị phong ấn từ rất lâu, khiến cho thiên địa linh khí cũng gần như cạn kiệt, trong không khí tràn ngập sự tĩnh lặng, bẩn thỉu và mùi hôi thối nồng nặc, như thể đang ngập tràn trong bùn bẩn. Mặc dù Minh Lang và Lạc Tần đều khẳng định Thôn Thiên Ma Tổ đã chết từ lâu, và Thôn Thiên Ma Phủ này cũng đã bị bỏ hoang, nhưng khi bước vào, Ngô Dục vẫn cảm thấy một cảm giác rợn tóc gáy. Đôi mắt hắn trong nháy mắt cảm thấy bỏng rát, như thể trong bóng tối này có hai viên mặt trời nhỏ nóng bỏng, ngay lập tức xung quanh sáng lên, dưới chân là những phiến đá cổ lão đen kịt, sàn nhà tối tăm, bốn phía là đất hoang. Nhìn quanh, ba mặt đều là biên giới của Thôn Thiên Ma Phủ, còn một mặt hướng sâu vào bóng tối, ngẩng đầu lên, phía trên là một cung điện cao lớn vô cùng. Cung điện hắc ám này tuy không phức tạp, nhưng vì độ cao của nó khiến cho người ta cảm giác như một người khổng lồ đứng trong cung điện vậy. Mỗi một tòa cung điện đều to lớn đến mức không thể tả nổi. Cách đó không xa là một cánh cửa lớn. Cánh cửa này có màu đen cổ kính, các trụ đá của cửa cao đến cả trăm trượng. Dù cổ lão có lớn đến đâu, cũng chỉ là một phần nhỏ so với cánh cửa này. Chính giữa cánh cửa có một biển hiệu lớn, khắc bốn chữ to, Thôn Thiên Ma Phủ. Bốn chữ này mạnh mẽ và uy nghi, có sức mạnh như thể nuốt chửng cả thiên địa. Nhìn kỹ, phát hiện mỗi nét chữ đều được vẽ bằng một chất liệu màu vàng xương, mà màu vàng ấy không phải là màu của xương người. Xương người không thể có được tiên khí rực rỡ như vậy. Đây là xương cốt của tiên nhân, huyết nhục của tiên nhân sau khi bị Thôn Thiên Ma Tổ nuốt chửng, xương cốt bị phun ra, rồi in lên một chữ này trên tấm bảng. Lạc Tần nhìn thấy những dấu vết này của một đại ma vĩnh hằng, trong lòng không khỏi có chút kính nể, giọng nói cũng có phần run rẩy. Tuy nhiên, ánh mắt nàng lại không giấu được một nỗi căm hận ngập trời, có lẽ vì mối thù diệt tộc, điều này khiến nàng càng thêm căm ghét và phẫn nộ. Cảm giác căm hận này càng theo thời gian mà lộ rõ hơn trong nàng. Ba kỷ nguyên sát trận là ở chủ điện của Thôn Thiên Ma Tổ. Trước đây, Thôn Thiên Ma Tổ bị phong ấn ở đó, giờ ba kỷ nguyên sát trận đã sớm bị tiêu diệt, bảo vật mà tổ tông chúng ta lưu lại đến nay chắc chắn là ở đây. Lạc Tần trong lòng kích động, nàng vội vã bước về phía Thôn Thiên Ma Phủ, miệng lẩm bẩm, quả nhiên là ở đây, ta cảm nhận được nó gọi tôi, nó vẫn còn tồn tại. Dù cho thời gian và năm tháng đã làm Thôn Thiên Ma Tổ chết đi, nhưng hắn đã cướp đi thánh vật của bốn hải long tộc, đó là vĩnh hằng bất diệt. Ngô Dục đi theo phía sau, rất cẩn thận nhìn xung quanh, dù biết rằng nơi này không có khả năng có nguy hiểm gì, nhưng ở nơi khủng khiếp thế này, phải cảnh giác, ít nhất, trước khi rời đi, không thể lơ là. Khi hai người vừa mới di chuyển, bỗng nhiên trên đầu có tiếng động, Ngô Dục vội dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy một cục đá rơi xuống, anh nhanh chóng đón lấy nó, kém một chút quên mất. Lạc Tần vỗ đầu, nàng vì bị lôi cuốn bởi vật phẩm của mình mà quên đi chiếc chìa khóa này là vật cần thiết để ra vào. Sau khi ra ngoài, nó sẽ được đặt vào đúng vị trí rãnh mà họ vừa đứng, rồi mới có thể rời đi. Ngô Dục định đưa chiếc chìa khóa cho nàng, nhưng Lạc Tần khoát tay, đây là vật của ngươi, ta chỉ mượn dùng để vào, xong việc rồi chúng ta cùng đi ra ngoài thì chiếc chìa khóa này sẽ thuộc về ngươi. Ngô Dục nhận lấy chiếc chìa khóa, không nói thêm gì, hai người tiếp tục vội vã tiến về phía Thôn Thiên Ma Tổ. Tuy nhiên họ không hề biết rằng, sau khi họ rời đi, một bóng đen xuất hiện ngay tại vị trí họ vừa đứng. Bóng đen đó lặng lẽ biến mất trong bóng tối, không phát ra một chút động tĩnh nào. Khi gần tới Thôn Thiên Ma Phủ, Lạc Tần đột nhiên quay đầu lại. Sao vậy? Ngô Dục hỏi, nàng nhíu mày, đáp, cảm giác có chút động tĩnh, nhưng có thể chỉ là ảo giác thôi. Ngô Dục cũng nhìn quanh, dùng ánh mắt vàng quét qua, nhưng không phát hiện gì bất thường. Chúng ta cẩn thận một chút, lấy được đồ vật rồi, mau chóng rời đi. Ngô Dục nói, được. Lạc Tần đáp, tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ, hai người đã đến gần Thôn Thiên Ma Phủ. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Thôn Thiên Ma Tổ vẫn lớn đến kinh ngạc. Cánh cửa lớn của phủ giống như vươn lên tận mây, cao tới trăm trượng, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh khi ngửa đầu. Hai người họ đã đến trước một bảng hiệu do tiên nhân tạo ra. Trước mắt họ là một cánh cửa đồng lớn, màu đen. Cánh cửa này trông rất cổ xưa và dày nặng, bề mặt rỉ sét loang lổ, thậm chí vẫn còn dấu vết máu còn lại từ những trận ác chiến trước. Điều này cho thấy những cuộc chiến đã xảy ra ở đây phải vô cùng khốc liệt. Ta đến đây. Ngô Dục khẽ dùng một vài đạo thuật dò xét cánh cửa, nhưng cánh cửa đồng không có phản ứng gì. Không biết cánh cửa này làm từ vật liệu gì, cứng rắn như vậy, thật đáng tiếc không mở được. Ngô Dục cảm thán. Đây là rèn từ đạo khí vật liệu nhiều như vậy, chắc có thể tạo ra mấy trăm đạo khí. Lạc Tần đáp nhẹ nhàng, Ngô Dục không khỏi ngẩn người. Sau khi chắc chắn không có mối nguy hiểm, hắn dùng hết sức, hai tay đẩy mạnh vào một cánh cửa, rồi bắt đầu dùng lực, mãi cho đến khi gân xanh nổi lên, hắn mới đẩy được cửa lớn một chút. Khi cánh cửa hé mở, hai người lắc người một cái và lao thẳng vào bên trong. Thực ra, nếu bay từ trên tường xuống cũng được, vì tất cả trận pháp ở đây đều đã bị phá vỡ. Lạc Tần nhìn xung quanh, nói, hai người hiện tại đang ở tiền viện của thôn Thiên Ma Phủ, phía sau tiền viện là một tòa cung điện lớn, chính là tiền điện. Nơi này chắc chắn có ba tòa điện nối tiếp nhau, trong đó tòa chính giữa là chủ điện, chúng ta trực tiếp đi vào chủ điện. Ngô Dục nói, hai người liền bay lên. Ngô Dục điều khiển kiếm bay lên cao, chỉ trong chớp mắt đã lên tới hơn trăm trượng, đang chuẩn bị bay qua từ trên nóc điện để tới trung tâm chủ điện. Không ngờ ngay khi vừa bay lên không trung, một luồng lực lượng bá đạo đột ngột ầm ầm nện xuống, khiến cả Ngô Dục và Lạc Tần bị đè xuống đất, khiến họ không khỏi hoảng sợ. Lạc Tần ngẩng đầu nhìn, không ngờ trận pháp của thôn Thiên Ma Phủ lại vẫn còn duy trì đến tận bây giờ. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, sau cú va chạm, trên bầu trời xuất hiện một tấm võng lớn màu vàng óng, những ký tự phù văn biến hóa trên đó, rõ ràng là một trận pháp lớn bao bọc toàn bộ thôn Thiên Ma Phủ. Không đúng, trận pháp này rất mới, Ngô Dục lắc đầu nói. Lạc Tần chăm chú quan sát, rồi nói, hẳn là trận pháp của Viêm Hoàng Đế Thành, phải, có lẽ là người của Viêm Hoàng Đế Thành đã đặt ra trận pháp này sau khi mất chìa khóa, thời gian cũng không dài nên trận pháp này vẫn còn tồn tại. Ta đã nghĩ, ba kỷ nguyên sát trận đã bị tiêu diệt rồi, sao có thể có trận pháp này còn sống được, vì thế, họ chỉ có thể đi vào tiền điện, rồi tiếp tục đến chủ điện. Cửa của tiền điện cũng rất cao lớn, làm bằng chất liệu tương tự như cánh cửa lớn trước đó. Ngô Dục tiến lên trước, vận dụng toàn bộ sức lực để đẩy cánh cửa của tiền điện. Cánh cửa này hơi có chút khó khăn, phải đẩy một lúc lâu mới mở được một khe hở. Khi cửa mở ra, bên trong chỉ thấy một màu đen kịt, tĩnh lặng không một tiếng động. Thôn Thiên Ma Tổ không ở trong tiền điện, nên hai người cũng không quá lo lắng, họ trực tiếp lấp mình bước vào. Tiền điện rộng lớn nhưng trống trải, Ngô Dục trong ánh mắt hỏa diễm, khiến mọi thứ trở nên sáng bừng. Ánh lửa từ đôi mắt chiếu sáng, khiến không gian trống trải này trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, có thể nhận thấy, dù cho nơi này rất đơn giản và hoang vu, nhưng mọi vật dụng như bàn đá, vách tường, giá nến đều được chế tác từ vật liệu quý giá, và trên chúng còn lưu lại dấu vết của trận pháp. Thậm chí, có thể, toàn bộ nơi này trước đây chính là một phần của thôn Thiên Ma Tổ, bản thân nó như một đạo khí, một bảo vật vô cùng giá trị. Dù trận pháp giờ đây đã biến mất, nhưng linh văn và các vật liệu quý cũng đã bị tổn hại, để lại nơi này chỉ là một khối thể xác hoang tàn. Ngô Dục liếc mắt thấy ở cuối điện, phía trước có một cánh cửa lớn dẫn vào chủ điện. Nếu họ đi qua cánh cửa đó, chắc chắn sẽ tìm thấy vật mà Lạc Tần muốn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tần, quả nhiên, nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia, hơi hơi kích động. Rõ ràng nàng đã cảm nhận được vật báu của thần long tộc đang kêu gọi nàng. Đi thôi, Lạc Tần lên tiếng và bắt đầu di chuyển. Ngô Dục cũng đi theo nàng. Tuy nhiên, vừa bước được vài bước, trong nháy mắt, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên bao trùm lấy họ. Cả Ngô Dục và Lạc Tần đều cảm nhận được, hai người lập tức dừng lại, lưng tựa vào nhau, đề phòng mọi thứ xung quanh. Ngô Dục mắt lóe sáng, phun ra những đám lửa, ngọn lửa tụ lại thành một khối, trong chớp mắt thiêu cháy toàn bộ tiền điện như giữa ban ngày. Trong khoảnh khắc đó, mọi chi tiết trong tiền điện đều trở nên rõ ràng. Mặc dù vậy, một cảm giác uy hiếp vẫn còn hiện diện, nhưng hai người lại không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Rốt cuộc là thứ gì? Ngô Dục quét mắt nhìn xung quanh, thôn Thiên Ma Phủ thật sự quá quái dị. Mặc dù lúc này tiền điện sáng như ban ngày, nhưng vẫn có một cảm giác lạnh sống lưng, khiến người ta phải rợn tóc gáy. Ngay khi Ngô Dục và Lạc Tần đang bối rối, đột nhiên một mùi hiểm rõ rệt xuất hiện. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn ánh sáng màu xanh lục. Những ánh sáng này nhanh chóng lan rộng ra, cuối cùng lớn lên đến kích thước bằng đầu người. Những ánh sáng màu xanh lục này, quái dị và đáng sợ, xuất hiện ngay trước mắt họ. Loại ánh sáng màu xanh lục này quả thật khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Nếu Ngô Dục không tạo ra ánh sáng, thì trong bóng tối, mấy nghìn chùm sáng màu xanh lục này sẽ càng dễ nhận thấy hơn. Vừa bước vào đây, họ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chúng, mà dường như chúng đột nhiên xuất hiện vậy. Đây là cái gì? Ngô Dục vì chưa từng gặp phải, liền hỏi Lạc Tần, đồng thời cũng hỏi Minh Lan. Vừa nói xong, dường như mỗi chùm sáng màu xanh lục đều hiện lên hai con mắt và một cái miệng. Trong đó vị trí của mắt thì ánh sáng màu xanh lục đậm hơn, còn miệng lại là một chỗ lõm vào. Nói thật, nhìn chúng có vẻ hơi đáng yêu, nhưng cả hai người vẫn cảm thấy chúng mang lại một mối nguy hiểm sâu sắc. Lạc Tần với ánh mắt đầy kinh ngạc, khẽ thì thầm, đây hẳn là vạn vật thần linh, chỉ có vạn vật thần linh. mới có thể sinh sống ở những nơi kín đáo như thế này, không cần đến bất kỳ linh khí của thiên địa mà vẫn tồn tại được. Ngô Dục lần đầu tiên nghe thấy cái tên vạn vật thần linh này. Vậy vạn vật thần linh là gì? Anh vừa nhìn chằm chằm vào những con quái vật màu xanh lục kia, vừa hỏi. Lạc Tần đáp, chúng là một loại sinh vật không phải người, cũng không phải yêu ma, không phải thú, mà là những sinh vật do thiên địa sinh ra. Chúng không thể sinh sôi, truyền thừa hay phát triển, hình dạng của chúng có thể rất khác nhau. Ví dụ như những sinh vật trước mắt ngươi thấy, chính là lục mang, trong các vạn vật thần linh. Chúng sống trong một hoàn cảnh đặc biệt, được sinh ra trực tiếp từ trời đất, có thể rất yếu, không gây nguy hiểm gì, nhưng cũng có thể cực kỳ mạnh mẽ. Như chúng ta thường nói về thôn thiên ma tổ, sinh vật như vậy cũng là vạn vật thần linh. Lạc Tần tiếp tục giải thích, dù là người tu đạo hay quỷ tu, họ vẫn là con người, yêu ma thì rộng hơn, bao gồm tất cả các sinh vật ngoài con người, như cá tôm ở sông biển, thú rừng, côn trùng, chim chóc. Tất cả những sinh vật này, nếu mở linh trí thì đều trở thành yêu ma, kể cả cây cỏ, nếu chúng mở linh trí, cũng được coi là yêu ma. Nhưng, vạn vật thần linh lại hoàn toàn khác, chúng bỗng dưng sinh ra trong trời đất, đặc điểm nổi bật nhất là không có cha mẹ, hình dáng có thể rất khác biệt. Như chùm sáng màu lục này, tuy chỉ là một chùm sáng, nhưng nó dường như nắm giữ trí tuệ thần kỳ và có sức mạnh mạnh mẽ cùng khả năng sát thương khủng khiếp. Nhưng nó không phải yêu ma hay người tu đạo, mà chính là vạn vật thần linh. Minh Lang cũng lên tiếng, đúng vậy, trong thế giới ký này không thể có người nối dõi tông đường, rõ ràng những sinh vật này đều là vạn vật thần linh, rất hiếm. Hơn nữa, các người đang ở trong lãnh thổ của chúng, chắc chắn chúng sẽ rất tức giận. Như Minh Lang đã từng nói, lúc này mọi vật thần linh xung quanh đều đang sao động mạnh mẽ, chúng phun trào từ bốn phía, phát ra những tiếng rít chói tai. Mặc dù bên ngoài có vẻ đáng yêu, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm và hung bạo. Chúng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và Lạc Tần. Đám sinh linh này đang phân tán ra, bao vây hai người, đặc biệt là trước và sau hai cánh cửa đồng lớn, càng có sự hiện diện đông đảo của lục mang. Những sinh linh này không có kinh mạch, không có đan điền và rất khó để nắm bắt cách thức sinh tồn của chúng. Nhưng giống như những linh hồn cổ xưa của Viêm Hoàng, chúng cũng dựa vào một loại hào quang màu vàng đất để duy trì sức mạnh chiến đấu. Chư vị, hai chúng ta vô ý lạc vào khu vực của các vị, liệu các vị có thể để chúng ta rời đi không? Ngô Dục khẽ hỏi, với giọng thành khẩn. Không ngờ, Lạc Tần lại khẽ cười, nói, chúng nó giống như thú nhỏ, chẳng hiểu gì người nói đâu. Thực tế, dù đã hiểu ra, nhưng hai người vẫn cảm thấy không thoải mái. Lục mang đang trở nên vô cùng sao động, khi chúng chặn đường không cho Ngô Dục và Lạc Tần rời đi, bỗng chúng bắt đầu quay vòng quanh, càng lúc càng áp sát. Trên cơ thể chúng ngọn lửa xanh lục bùng cháy, có thể thấy tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh. Lục mang chỉ có một cách công kích, đó là va chạm. Tuy nhiên, đừng coi thường cách công kích này, ta chưa từng thấy, nhưng theo truyền thuyết, chúng có thể xuyên thủng mọi vật, đâm chết bất cứ thứ gì. Thân thể của chúng chính là một công kích nguy hiểm, Lạc Tần cảnh báo. Ngay khi cô vừa dứt lời, một con lục mang đột nhiên lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt, Ngô Dục phản ứng nhanh chóng, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ lập tức xuất hiện trong tay hắn, và chỉ trong một khoảnh khắc, hắn vung lên. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ vù vù lao tới, đụng vào lục mang đang lao đến. Một tiếng nổ lớn vang lên. Không thể phủ nhận, Ngô Dục cảm thấy cánh tay mình như tê dại. Nếu không chặn kịp, với thân thể kim cương bất hoại của hắn, có lẽ cũng sẽ bị thương nặng. Hì hì hí, con lục mang bị Ngô Dục đánh bay ra ngoài, xoay một vòng. Mặc dù không chết, nhưng có vẻ yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, tiếng kêu của nó lại trở nên gấp gáp và dữ dội hơn. Ngay sau đó, hàng nghìn con lục mang khác đồng loạt kêu lên, tạo ra một âm thanh chói tai vang dội khắp không gian. Cẩn thận, Lạc Tần cảnh giác hô lên. Chỉ chốc lát sau, tất cả những con lục mang đồng loạt lao về phía Ngô Dục và Lạc Tần. Một con lục mang đã khó đối phó, huống chi bây giờ lại có đến hàng nghìn con. Dù số lượng và tốc độ của chúng có hạn, nhưng với số lượng đông đảo như vậy, cuộc tấn công này vẫn cực kỳ khủng khiếp. Ngô Dục cũng chưa từng đối mặt với một nguy cơ lớn như thế. Đừng lưu tình, Lạc Tần cũng nhắc nhở hắn. Rõ ràng, nếu lúc này mà ra tay không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị những đợt xung kích từ những con lục mang đánh tới, trực tiếp mất mạng. Lục mang xông tới quá dày đặc, Ngô Dục nhất thời không biết dùng cách gì để đối phó. Hai tay hắn nắm chặt Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, khởi động trận pháp. Trong chớp mắt, Viêm Đế Khai Thiên Trận bùng nổ, quét qua bốn phía, một vòng sóng lửa vàng mạnh mẽ lan ra. Hơn 900 trận pháp điên cuồng vận hành, một cú quét ngang lập tức khiến hàng chục con lục mang bị quật bay. Tuy nhiên, ngay lập tức, lục mang vẫn tiếp tục xông tới, từ trên đỉnh đầu và dưới chân, chúng đánh trực diện vào đỉnh đầu và bắp chân Ngô Dục. Xì xì, nếu như Ngô Dục bị lục mang đâm trúng chân, chắc chắn sẽ mất máu ngay lập tức. Đỉnh đầu hắn bị vài chỉ lục mang đồng thời va vào, suýt nữa bị chém ở đâu. Máu tươi văng ra khắp nơi, khiến hắn hoa mắt, suýt nữa không đứng vững được. Đây chỉ là một đợt tấn công thôi, nhưng đã khiến Ngô Dục suýt mất mạng. Tất cả thần linh trong thôn Thiên Ma Tổ đều đang điên cuồng tấn công. Trong chốc lát, Ngô Dục không có thời gian để lo lắng cho tình trạng của Lạc Tần. Lúc này ngay cả sinh tử của chính mình cũng chỉ trong gang tấc. Điều duy nhất hắn có thể làm là duy trì tỉnh táo trong đau đớn tột cùng. Pháp ngoại phân thân, trong chớp mắt, hơn trăm phân thân hình thành xung quanh cơ thể Ngô Dục, đẩy những con lục mang ra xa. Mỗi phân thân đều nắm trong tay một thanh trường kiếm siêu linh pháp khí, yên thú hám hồn thuật. Hơn trăm phân thân đồng thời ra quyền, ngay khi làn sóng lục mang thứ hai chuẩn bị tấn công, tất cả cùng lúc hành động. Phu, một tiếng nổ vang, hơn trăm phân thân cùng lúc phát động, sóng xung kích tỏa ra, khiến mấy trăm con lục mang phải rút lui. Ánh sáng trên thân chúng bị cắt giảm đáng kể, rõ ràng là yên thú hám hồn thuật đã tác động hiệu quả lên chúng, chứng tỏ chúng vẫn còn tồn tại một phần linh hồn. Tuy nhiên, đợt tấn công này chỉ tạm thời đẩy lùi bọn chúng. Mặc dù vậy, vẫn còn mấy ngàn con lục mang vây quanh Ngô Dục, đang chuẩn bị chia tách hai người ra. Ngô Dục lúc này vẫn bị thương nặng, máu tuôn ra, ánh sáng xanh lục liên tục lóe lên quanh người, những tia sáng đó cứ như những mũi kiếm, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Không ngờ, những sinh linh tưởng như vô hại này lại đáng sợ đến thế. Hơn trăm phân thân vừa sử dụng yên thú hám hồn thuật, nhưng ít nhất đã mất đi 10 phân thân. Ngay sau đó, một làn sóng tấn công khác lại sắp sửa đến. Ngô Dục cắn chặt răng, lại nghiến răng nghiến lợi, mọi thứ đều sắp xếp ngăn nắp, đồng thời triển khai yên thú hám hồn thuật. Tiếng ong ong vang lên mấy tiếng, ngay lập tức đám lục mang lần thứ hai lùi lại, tuy vậy vẫn mất đi ít nhất 10 phân thân. Tuy nhiên, những con lục mang này không chết hẳn, chúng vẫn tiếp tục tồn tại. Nếu tình trạng này kéo dài thì cả hắn và Lạc Tần đều không thể chịu đựng nổi nữa. Ngô Dục đầu tiên nghĩ đến việc đột phá vòng vây, cùng Lạc Tần đồng thời lao ra vọt tới chủ điện. Tuy nhiên, rất rõ ràng là lục mang cũng sẽ đuổi theo, vì vậy dù có thể thoát ra ngoài nhưng hiệu quả cũng không lớn. Lúc này không gian bên ngoài có thể rộng hơn một chút, giúp hai người phát huy một ít sức mạnh, nhưng đối mặt với sự tấn công khủng khiếp của lục mang, lợi thế đó không đủ để Ngô Dục và Lạc Tần có thể đánh bại chúng. Duy nhất có thể làm là quay lại con đường cũ, nhanh chóng dùng chìa khóa để rời khỏi nơi này, đó mới là con đường duy nhất để sống sót. Nhưng lúc này, Ngô Dục không có thời gian để giao lưu với Lạc Tần, đại khái là hắn đang dùng yên thú hám hồn thuật tạm thời bảo vệ tính mạng trong khoảnh khắc, và hắn nhận ra rằng Lạc Tần đã bị ép tách ra, bị đánh bật tới gần cửa sau của tiền điện. Nàng có thể lao ra cửa sau, nhưng rõ ràng lục mang cũng sẽ đuổi theo. Hơn nữa, khu vực xung quanh cửa trước và cửa sau đều tụ tập đông đảo lục mang. Làm sao bây giờ? Ngô Dục lo lắng vô cùng. Trong chớp mắt, ít nhất 2.000 con lục mang đã lần thứ hai bao vây Ngô Dục. Chúng quay quanh hắn, tạo thành một vòng xoáy màu xanh lục, và các tia sáng màu xanh lục bắt đầu lóe lên, giống như một cơn sóng cuồn cuộn vây quanh Ngô Dục. Ong ong, lại một làn sóng lục mang, giống như độc tiễn, lao về phía Ngô Dục. Ầm ầm. Lúc này phân thân của Ngô Dục hoàn toàn bị vây kín giữa đám lục mang. Hắn liều mạng phát huy toàn bộ sức mạnh sử dụng yên thú hám hồn thuật để chống trả, tuy nhiên lục mang vẫn liên tục tấn công, không hề có dấu hiệu dừng lại. Mỗi lần bị công kích, Ngô Dục đều phải cố gắng lờ mờ né tránh, nhưng rất rõ ràng, dù hắn đã tiêu hao hết sức lực, thì lục mang cũng chỉ bị tổn thất một chút. Đối phương tấn công mạnh mẽ, sắc bén, khiến Ngô Dục chẳng thể nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Mặt khác, hắn không thể xác định được vị trí và tình trạng sống chết của Lạc Tần. Hắn biết rằng nàng cũng đang phải chịu đựng cực kỳ khó khăn. Ầm ầm, lúc này, phân thân của Ngô Dục bị xé rách. Số lượng chỉ còn lại chưa đến 50, trong khi yên thú hám hồn thuật cũng không thể duy trì như trước. Vì vậy, các phân thân tiếp tục bị xé nát, và Ngô Dục bản thể cũng bị tấn công bởi lục mang lần thứ hai. Lúc này hắn bị bao phủ bởi ánh sáng xanh lục, giống như một tiên viên biến, thân thể phòng ngự càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Thậm chí, lớp da viêm hoàng đã bị xé rách thành phấn vụ từ lần tấn công đầu tiên của lục mang. Lạc Tần có lẽ cũng đang ở trong tình trạng tương tự, nhưng ít nhất nàng sẽ không giống như Ngô Dục, lúc này toàn thân đầy máu. Thực ra không chỉ Ngô Dục, ngay cả những thiên phu trưởng ở đây, nếu bị lục mang tấn công, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Ngô Dục may mắn có thân thể mạnh mẽ, mới có thể sống sót. Vạn vật thần linh, thật đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt, xung quanh Ngô Dục, tất cả đều trở nên điên cuồng, những tiếng rít của lục mang vang lên không ngớt, khiến Ngô Dục cảm nhận được mùi vị của tử vong. Rầm rầm rầm, một đợt tấn công dữ dội lại đến. Lúc này những phân thân của hắn gần như không thể ngăn cản được, cảm giác rằng mạng sống của mình có thể kết thúc ngay tại đây khiến Ngô Dục vô cùng tuyệt vọng. Hắn không phải là không muốn chạy, nhưng thứ nhất, Lạc Tần đã bị đánh văng xa, nàng muốn trở lại qua cửa tiền điện cũng cực kỳ khó khăn. Thứ hai, chỉ dựa vào một mình Ngô Dục, chắc chắn hắn không thể quay lại gần lối vào, mà chỉ có thể trực tiếp mất mạng. Ngàn cân treo sợi tóc, giữa cái chết đang cận kề, Ngô Dục vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn nghĩ đến vạn vật thần linh, giống như không có sự phân biệt giữa các cảnh giới khác nhau. Hắn quyết định đánh một canh bạc liều mạng. Vì vậy, trong lúc các phân thân của hắn đang triển khai yên thú hám hồn thuật, với tất cả sức mạnh, hắn liền vận dụng thuật định thân. Lâu nay không sử dụng, hắn thở ra một hơi, và với sự hiểu biết hiện tại về thuật định thân, dù đã lâu không thực hành, khả năng thành công vẫn rất cao. Hắn không ngờ rằng thuật này lại có hiệu quả ổn định đến thế. Trong nháy mắt, mấy trăm con lục mang trước mặt bỗng nhiên đứng yên bất động. Tuy nhiên, chỉ có mấy trăm con lục mang, còn rất nhiều con khác. Những con lục mang còn lại, với hàng nghìn con, vẫn tiếp tục gào thét xung phong về phía Ngô Dục. Ngô Dục lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ tử vong. Lần này, tình huống càng thêm khốc liệt, bởi vì dù có thể dùng thuật định thân, Ngô Dục không thể đồng thời điều khiển nó để ổn định tất cả những con lục mang đang tấn công. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy mệt mỏi đến mức kiệt sức. Những con lục mang tấn công rất mãnh liệt. Vào thời khắc cuối cùng, Ngô Dục nhìn vào ánh mắt của những sinh linh kỳ quái này, chúng tỏ rõ sự khát khao giết chóc. Có lẽ bọn chúng đã quá lâu chưa gặp phải một sinh linh khác, hoặc có thể là bọn chúng chưa từng gặp bất kỳ sinh linh nào khác, vì thế mà lúc này chúng tấn công với sự phấn khích đến như vậy. Ít nhất, những con lục mang này chắc chắn đã xuất hiện từ khi chìa khóa của thôn Thiên Ma Tổ bị thất lạc, và chúng mới sinh ra tại đây, phải chết ở đây sao? Ngô Dục không khỏi cười khổ, hắn cảm thấy không cam lòng. Trước khi vào Viêm Hoàng giếng cổ, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Dù sao, hắn còn có một tâm ma chưa hoàn thành, và hắn cũng có một lời hứa với Bắc Sơn Mặc. Thực ra, đó không chỉ là một lời hứa giữa hắn và Bắc Sơn Mặc, mà còn là một lời hứa với Thục Sơn Tiên Môn, nơi khởi nguồn cho giấc mộng tu tiên của hắn, nơi ấy chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Bây giờ, nếu tất cả đều kết thúc tại đây, hắn cảm thấy vô cùng không cam lòng. Hắn thầm ước một ngày nào đó có thể quay lại, để trả lại những vết nhục đã qua, từng chuyện một, sinh tử vô thường. Cuộc đời chính là như vậy, luôn có những điều khát khao muốn hoàn thành, nhưng rồi lại bị vận mệnh ngăn cản, phải chăng số phận đã muốn cắt đứt tất cả ở đây. Nếu như vô số lục mang đồng loạt xông tới, trong chớp mắt chúng sẽ xuyên qua thân thể mà đi. Ngô Dục lại một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng của kiếp người, của con đường tu đạo. Thực ra, từ trước đến nay, hắn đã không phải là người được suôn sẻ mà trưởng thành. Nguy cơ tử vong luôn rình rập, và đó không hề vì tài năng xuất chúng của hắn mà dừng lại. Rất nhiều lần, Ngô Dục cũng hiểu rằng chỉ có trải qua sinh tử mới có thể tạo ra những kỳ tích lớn lao hơn. Dù cho hắn có thừa hưởng truyền thừa của tiên nhân, nếu mọi thứ cứ dễ dàng như vậy thì thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn cần phải chạm trán với hiểm nguy, tìm ra con đường sống trong lúc tuyệt vọng. Ngô Dục hiểu rõ đạo lý đó, nhưng lúc này, thương thiên lại không cho hắn cơ hội đó. Những con lục mang thiếu thần trí này sẽ chẳng cho hắn một chút cơ hội để thương lượng. Ngô Dục tức giận gầm lên một tiếng, sự phẫn uất trong lòng bùng nổ, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Lúc này hắn cảm nhận được, trong giây phút sống còn ấy, hắn đã chạm đến biên giới của tử phủ Thương Hải Cảnh, một cảnh giới mới đang vẫy gọi hắn. Những thần thông mới mẻ, những biến hóa của 72 thế lực đang chờ đợi hắn, nhưng hiện tại, đối diện với đám lục mang xung phong, đây là cái hổng cầu mà hắn không thể vượt qua trong đời này. Và khoảnh khắc cuối cùng, hắn liếc nhìn Lạc Tần, trong khoảnh khắc ấy hắn mơ hồ nhìn thấy trên người nàng, bộ giáp Viêm Hoàng bị xé rách, mái tóc dài trắng tuyết của nàng bị gió cuốn lên, máu nhuộm đỏ một phần tóc, xoay vòng trong không trung. Lạc Tần đứng đó, đôi mắt xanh lam của nàng đối diện với đôi mắt vàng óng ánh của Ngô Dục. Đây là một hình ảnh khó quên trong đời Ngô Dục, một người phụ nữ có thể đẹp đến mức này. Ngay trước khi lâm vào tử vong, hắn có thể nhìn thấy gương mặt nàng, tựa như không còn oán hận gì. Có lẽ chính vì ánh mắt ấy trực tiếp đánh vào tâm linh hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, Ngô Dục cảm thấy một sự châm biếm, tựa như sự thật là người đồng sinh cộng tử với hắn không phải là Nam Cung Vi, người đã từng hứa hẹn trọn đời với hắn, mà chính là Lạc Tần, một người đang đứng giữa thôn Thiên Ma Phủ, tóc bạc tung bay, sắc mặt bình tĩnh. Trước kia, khi Nam Cung Vi giao cho hắn 9 bình trấn ma trụ trong kiếm ngục, đó là hình ảnh khó quên trong lòng Ngô Dục, nhưng giờ đây lại là một hình ảnh khác, khiến hắn kinh tâm động phách. Chỉ trong khoảnh khắc đó, người phụ nữ tuyệt mỹ ấy bỗng nhiên thay đổi. Đôi mắt xanh lam của nàng nhìn Ngô Dục một lần nữa, nhưng ngày sau đó, nàng lắc mình biến hóa. Từ thân thể nàng, một con thần long truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện. Con thần long ấy trắng như tuyết, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến Ngô Dục nhận ra đây là sinh linh hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy trong đời. Cái sừng rồng óng ánh, nếu như một viên bảo thạch trân châu, giống như long lân, thân rồng thon dài, màu xanh thăm thẳm bí, đôi mắt của long nhãn, tất cả mọi thứ như thể đêm tối đang tỏa sáng trong Minh Châu. Trong truyền thuyết, thần long có 9 phần: góc như lộc, đầu như còng, mắt như thỏ, hạ như xà, bụng như thận, lân như cá, chảo như ưng, trưởng như hổ, tai như ngưu. Thần long trước mắt này quả thật là như thế. Ngô Dục lớn lên trong hoàng cung, tự nhiên đã thấy vô số hình ảnh thần long, đối với thần long có vô vàn tưởng tượng, nhưng khi nhìn thấy thần long này trong khoảnh khắc, đầu hắn vẫn trống rỗng. Không ngờ được, thánh khiết như vậy, tiên thú này so với những gì hắn tưởng tượng còn tinh tế hơn. Quả thật là kỳ quan tuyệt mỹ của thiên địa, sinh linh này tụ hội trong mình bá khí, trí tuệ, thần bí và sức chiến đấu, tất cả hòa quyện là một thể. Đặc biệt là khi Lạc Tần biến thành thần long, nếu như một con rồng thần linh từ biển cả, chiều cao lên đến trăm trượng, dù không lớn bằng trúc long, nhưng bất kể ở phương diện nào, trúc long cũng không thể so sánh được. Hình ảnh thần long này sâu sắc khắc vào trong lòng Ngô Dục, e rằng cả đời này hắn sẽ khó quên. Thật mẹ hắn đẹp đẽ, làm nữ nhân ta cũng rất ước ao. Mình Lang lúc này không còn bận tâm đến chuyện sống chết của Ngô Dục, ngẩn ngơ nhìn Lạc Tần hóa long. Nói thật, ngay khoảnh khắc nhìn thấy thần long này, Ngô Dục trong một giây phút quên cả sống chết của mình, cho đến khi cảm nhận được một cú đâm nhói từ Lục Mang, hắn mới giật mình tỉnh lại. Tử vong đến gần, tinh thần căng thẳng trong một khoảnh khắc. Bất ngờ, ngay lúc đó, những con Lục Mang xung quanh Ngô Dục đột nhiên biến thành tượng băng, màu sắc chuyển sang lam băng. Ngô Dục dù có bị đâm nhói, vẫn nhìn thấy kỳ tích này. Hàng ngàn con Lục Mang bỗng chốc đông lại thành băng, trung hóa thành những tượng băng lớn, đùng đùng đùng rơi xuống đất. Dù thân thể đau nhói, nhưng khi nhìn quanh, cả đất đầy những tượng băng, Lục Mang trong tiền điện dường như hoàn toàn biến mất. Ngô Dục đếm trên đất, ít nhất có vài nghìn con. Những tượng băng này nhanh chóng trở nên ảm đạm, trong khoảng 10 hơi thở, Lục Mang bên trong hoàn toàn mờ đi, giống như đã chết. Còn liệu chúng có thực sự chết hay không, Ngô Dục không thể biết được. Hắn tỉnh táo lại, xoay người lại nhìn, thần long dĩ nhiên đã biến mất, chỉ còn lại cô gái ấy, như nước nghiêng thành. Lạc Tần hóa long, chỉ trong chớp mắt, triển khai bản mệnh thần thông của mình. Những con vạn vật thần linh, hàng nghìn con cuối cùng bị tiêu tan, không biết đã chết hay vẫn còn bị vây kín. Sau đợt này, chỉ còn lại lớp bông tuyết dày đặc, không còn một chút hào quang xanh lục nào. Cuộc chạm trán này có thể nói là vô cùng nguy hiểm, Ngô Dục cũng có thể coi đây là lần thứ hai thoát khỏi cửa tử. Tất nhiên, lần này hắn phải cảm tạ Lạc Tần, vì chính nàng hóa long đã cứu mạng hắn. Lúc này, khi quay lại, xung quanh chỉ là một màu đen tối. Trong bóng tối ấy, hình dáng cao gầy của Lạc Tần nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, mái tóc dài trắng như tuyết của nàng tỏa sáng như một ảo mộng. Ngô Dục lúc này đang khôi phục lại cơ thể, sau khi mấy lần bị Lục Mang tấn công, rốt cuộc cũng hồi phục một chút, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt hắn với ánh lửa vàng rực rỡ không rời khỏi người Lạc Tần. Lạc Tần trong bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp đã bị hủy hoại, hiện giờ nàng chỉ khoác trên người lớp bông tuyết màu thủy lam, giống như một tiên nữ vừa bước ra từ trong băng giá. Dưới lớp tuyết có thể mơ hồ nhìn thấy trên da thịt nàng những vảy long lân ẩn sâu dưới lớp da. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục nhìn thấy nàng hoàn mỹ như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó, lớp bông tuyết tan biến, Viêm Hoàng Tiên Giáp cũng biến mất. Lạc Tần thay đổi một bộ y phục mới, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Dù Viêm Hoàng Tiên Giáp không còn nữa, nàng đã hóa long trước mặt Ngô Dục, nên cũng không cần phải giấu giếm thân phận của mình. Trước kia, nàng vẫn giấu kín diện mạo của mình, chỉ vì lo lắng khi ở trong giấc ngủ đông tại Viêm Hoàng Đế Thành, nàng sẽ thu hút sự chú ý quá mức vì vẻ ngoài xinh đẹp. Cũng chính vì thế, nàng đã thành công trong việc giữ gìn sự kín đáo, ít người chú ý đến nàng trong trận chiến trước. Giờ đây, khi xuất hiện trước mặt Ngô Dục, nàng là chính mình, và vẻ đẹp ấy rất dễ dàng thu hút sự chú ý. Rõ ràng, chính vì ngoại hình và khí chất của nàng, nàng mới quyết định ẩn giấu. Ngô Dục không thể rời mắt khỏi nàng, đôi mắt của hắn như lửa, nhìn vào cô gái trước mặt, mái tóc trắng như tuyết của nàng phát ra ánh sáng mờ ảo, và đôi mắt nàng sâu thẳm như biển cả, không hề thay đổi, những nét như mũi ngọc, môi đỏ thắm và gò má thanh thoát của nàng đều hoàn hảo đến mức khiến Ngô Dục không thể tưởng tượng được. Khi tất cả những yếu tố ấy hợp lại, hắn không thể rời mắt khỏi nàng, không chỉ vì đôi mắt, mà còn vì khí chất toàn diện mà nàng tỏa ra. Không nghi ngờ gì nữa, nàng đẹp vượt trội hơn bất kỳ người phàm nào, nàng là tiên thủ, là long. Dù giờ đây nàng đã hóa thành hình người, nhưng khó mà tin rằng nàng là một sinh linh như vậy. Trong thế gian này, bất kể là tư thái, dung mạo, thực tế đều không có nhiều nữ tử có thể vượt qua nàng. Những nữ tu đạo trong giới tu hành, nhiều người đã đứng đầu trong hàng ngũ, nhưng khí chất, tu vi và huyết thống của nàng chính là điều tạo nên sự khác biệt lớn lao, phân biệt rõ ràng sự cao thấp trong bản chất. Nam cung vi thiên tư xuất chúng, khí chất tao nhã, đã trải qua nhiều năm rèn luyện trong luân hồi động, tâm tính kiêu ngạo, tự có một vẻ uy nghiêm khiến người ta phải kính trọng. Dù cùng tuổi, nàng là người duy nhất ở Thục Sơn không ai có thể so sánh được, còn Tần Phù Giao cũng tài năng vô hạn, lại có truyền thừa từ Thần Phong Đạo, nàng ấy luôn khiêm tốn, khí thái thanh thoát, có thể coi như một kỳ tài hiếm có, cũng không phải là quá lời. Tuy nhiên, dù sao họ cũng chỉ là những người tu đạo bình thường, dù đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng trước mắt Lạc Tần, cả hai vẫn có phần thua kém, bởi vì nàng là tiên thú, là thần long, và hơn nữa lại là dòng giống thần long cao quý. Hình dáng của Lạc Tần tự nhiên đã mang trong mình khí chất vô thượng và cao quý, chỉ cần nhìn vào nàng, dù là ánh mắt hay thần thái, đều giống như thiên tiên, dường như không hề vướng bận chút bụi trần, cảm giác nàng như một tiên tử hạ phàm, thanh thoát mà không vương vấn thế gian. Trong mắt Ngô Dục, nàng giống như một viên ngọc quý trong đại dương, vừa có sự dịu dàng lại sâu sắc khó tả, mang lại cảm giác dễ gần mà cũng rất khó nắm bắt. Khi ánh mắt nàng rơi vào Ngô Dục, hắn cảm thấy như tất cả suy nghĩ của mình đều bị cuốn vào, không thể thoát khỏi đôi mắt ấy, mà nàng thì có thể ôn nhu nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Với bộ quần dài màu xanh biếc và mái tóc trắng như tuyết, Lạc Tần đã thể hiện hết vẻ nữ tính của mình một cách hoàn hảo, làm cho Ngô Dục cảm thấy nàng như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất của nhân gian, một sự tinh tế mà trần thế không thể làm bẩn. Ngô Dục, giọng nói mềm mại đầy quyến rũ của nàng vang lên, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt làm tan chảy lòng người, khiến Ngô Dục trong một khoảnh khắc quên mất mình đang ở thôn Thiên Ma phủ. Mãi cho đến khi Lạc Tần gần như ngã xuống đất không đứng vững được, Ngô Dục mới bừng tỉnh. Hắn hoảng hốt, lòng như muốn nhảy ra, vội vã tiến lên định đỡ nàng, nhưng trong lúc do dự, Lạc Tần lại miễn cưỡng đứng vững. Thật ra lúc này Ngô Dục cũng không dám lại gần nàng, dù sao hắn cũng cảm thấy có một sự tự ti khó tả. Dù tướng mạo hắn chẳng hề thua kém ai, nhưng trước nàng hắn vẫn cảm thấy thấp kém. Nhìn kỹ, lúc này Lạc Tần có vẻ rất yếu ớt, sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng dần mờ tối, cả người trông như đang mất dần đi sinh khí, da thịt dường như không còn ánh sáng rực rỡ như trước. Nàng đứng không vững, Ngô Dục thấy vậy không do dự nữa, trực tiếp tiến lên đỡ Lạc Tần, ôm nàng vào trong lòng. Cảm giác ôm lấy một nữ tử xinh đẹp như tiên nữ, tâm trạng Ngô Dục không khỏi dao động, nhưng nghĩ đến sự khác biệt giữa mình và nàng, cùng với việc bản thân không có ý nghĩ gì khác, hắn cố gắng trấn tĩnh lại, tự ép mình không nghĩ đến tình cảm nam nữ trước mắt, giữ vững lòng dạ trước đại đạo. Ái chà, ôm nàng, sau đó định làm gì đây? Thằng nhóc, ngươi cần phải hiểu rõ, nàng có thể là một người rất lớn tuổi đấy, lão ngoan ngươi nói nốt, ngươi có vui không? Minh Lang bỗng nhiên lên tiếng, khiến Ngô Dục giật mình. Ngô Dục không đáp lại lời của nàng, trong lòng đã nhận ra, Lạc Tần vốn đã bị thiên kiếp tàn phá, vừa rồi vì cứu Ngô Dục mà phải đánh bại Lục Mang, nàng đã sử dụng hết sức mạnh, thậm chí là hóa long. Hiện tại, nàng đang bị sức mạnh của thiên kiếp phản công, tình hình chắc chắn rất nguy hiểm. Xin lỗi, ta chưa nói với ngươi, ta là thần long nhất tộc, chắc người đã nghe nói qua. Lạc Tần trong lúc suy yếu, cố gắng mở mắt nhìn Ngô Dục, thần trí mơ hồ nói, thấy nàng như vậy, Ngô Dục không khỏi cảm thấy đau lòng, không sao. Ta đã sớm đoán được người không phải người bình thường, chỉ là không nghĩ Yến lại chấn động như vậy. Ta tất nhiên đã nghe qua thần long, ta sinh ra trong hoàng cung, đối với phàm nhân như ta, thần long là tín ngưỡng tối cao, là điều mà ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ta không ngờ đời này mình lại có thể nhìn thấy thần long, thậm chí còn được nói chuyện với thần long. Ngô Dục khéo léo trả lời, lần này, hắn không còn cần phải giấu giếm chuyện Lạc Tần là thần long. Lạc Tần yếu ớt mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch. Ngồi. Dũng khí không nhỏ, nhìn thấy ta chân thân rồi mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không phải ai cũng làm được đâu. Ngô Dục đỡ nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng, giống như tiên nữ, đúng là dễ khiến người ta mê mẩn. Nhưng hắn cố gắng ổn định lại cảm xúc trong lòng, suy nghĩ đến tình hình hiện tại, vội vàng hỏi, ngươi hiện giờ thế nào rồi, còn có thể tiếp tục đến chủ điện không? Lạc Tần nhăn mặt, cố gắng ổn định lại cảm xúc trả lời, vì hóa long, sức mạnh của bản thân đã tiêu hao quá nhiều nên bị thương cũ lại tái phát, hiện giờ thân thể thật sự rất tồi tệ. Nếu nghỉ ngơi một lúc, ta có thể di chuyển được, nhưng chắc chắn không thể ra tay nữa. Hơn nữa, e là cũng không chịu đựng được lâu đâu. Ngô Dục, xin ngươi giúp ta, mau chóng đưa ta đến bộ tộc truyền thừa của ta. Ta rất cảm ơn ngươi đã theo ta vào đây. Đừng nói như vậy, vừa rồi cũng phải cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu không thì, ta sẽ cõng ngươi đến chủ điện thôi. Lạc Tần cũng rất hào phóng, Ngô Dục liền đưa nàng lên lưng, vì tình trạng của nàng lúc này rất tồi tệ, có thể thấy nàng đang phải đối kháng mạnh mẽ với lực lượng thiên kiếp, mà con đường đến chủ điện lại không hẳn là không có nguy hiểm. Vì vậy, để an toàn, Ngô Dục vẫn quyết định để nàng gần bên mình, dù sao lúc này nàng chắc chắn không thể tham gia chiến đấu được nữa. Thân thể nàng mềm mại vô cùng, da thịt nhẹ nhàng tiếp xúc với lưng Ngô Dục khiến trái tim hắn không khỏi đập mạnh. Lạc Tần tựa đầu vào bả vai hắn, lúc này nàng đã nhắm mắt lại, như thể đang ngủ say, yên tâm giao phó cho Ngô Dục, nàng đang dùng toàn bộ sức lực để tìm kiếm một chút hy vọng sống cho mình. Nàng hao phòng, khéo léo tâm vô tạp niệm, ta cũng không nên lo nghĩ những thứ vô ích này nữa. Mau chóng giúp nàng tìm được đồ vật của nàng, cứu mạng nàng thôi. Ngô Dục nghĩ vậy trong lòng, cẩn thận đỡ Lạc Tần, vì đã gặp phải Lục Mang, lần này hắn cực kỳ thận trọng, lặng lẽ tiến về cửa sau của tiền điện. Bên trong tiền điện không còn nguy hiểm nữa. Khi đến cửa sau, hắn một tay đỡ Lạc Tần, quay đầu nhìn vào gương mặt xinh đẹp đến mức khiến trái tim hắn chấn động. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác trách nhiệm, hắn dùng sức đẩy cửa sau lớn gấp trăm lần, xác nhận không có nguy hiểm gì phía sau, rồi mới tiến vào trung tâm của đình viện. Tiền điện và chủ điện có một khu vườn rộng lớn giống nhau, mặc dù là vườn nhưng cũng vô cùng bao la. Ở phía cuối có một tòa cung điện đen kịt, cao lớn gấp đôi tiền điện, đó chính là chủ điện, ba kỷ nguyên sát trận nơi phong ấn thôn Thiên Ma Tổ đã chết tại đây. Ngô Dục ngậm đầu nhìn vào cung điện cổ kính, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Tòa cung điện này, nếu như là đầu lâu của một con dã thú lớn, thì cánh cửa chủ điện giống như miệng của con thú ấy. Hai bên cửa sổ đỏ như máu, giống như đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Khi Ngô Dục rời khỏi tiền điện, hắn thậm chí cảm giác được đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình, tạo ra một cảm giác rùng rợn, sởn gai óc. Đến trước chủ điện, Lạc Tần trong cơn hôn mê thoáng cảm nhận được, thì vẫn nhắm mắt, nhưng nàng vẫn cất lời. Ta cảm giác được. Chúng ta, Nguyên Thủy Long Lân, ngay ở trong chủ điện này, Ngô Dục, xin nhờ ngươi. Hóa ra bà bối trong tộc của nàng gọi là Nguyên Thủy Long Lân. Trước đó khi ở Viêm Hoàng giếng cổ, nàng không hề tiết lộ tên này. Nhưng giờ đây, có vẻ như nàng không còn gì phải giấu giếm Ngô Dục nữa. Khi Ngô Dục quay đầu lại, hắn thấy khóe miệng Lạc Tần chảy ra một tia máu tươi. Kỳ thực, Ngô Dục khi cõng nàng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nàng trong lúc này đang phải đối mặt với đấu pháp kinh tâm động phách. Nếu như có thể nhìn thấy một thế giới bên trong, thì lúc này Lạc Tần đang liên tiếp bị đánh bại và phải lui bước. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, nàng vẫn tỏ ra hoàn hảo, nhưng thật ra, huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả nguyên thần và thế giới tinh thần của nàng đều bị sức mạnh khủng khiếp từ thiên kiếp tàn phá, rối loạn không thể tả.